Đại Việt triều càn nguyên lịch 2 năm. Đúng là xuân về hoa nở hảo thời tiết, lúc ấm lúc lạnh, gió nhẹ gợi lên, hoa chi nhẹ lay động, trong không khí di động nhàn nhạt mùi hoa. Tia nắng ban mai hơi lộ ra, phía đông phía mặt trời. Trường Ninh bá phủ hạ nhân đã bắt đầu bận rộn, ở các sân qua lại xuyên qua, trong phủ dần dần náo nhiệt lên. Tây sườn một chỗ an tinh u nhã sân lại một mảnh im ắng, to như vậy sân không một cái hạ nhân đi lại. Nội thất khắc hoa trên giường lớn, ngủ say Trung Khương Nịnh Bảo chậm rãi mở hai mắt, nàng đôi mắt thực mỹ, dung mạo kiểu mỹ không rảnh, khí chất nhu nhược thanh thuần, cả người thoạt nhìn nhu nhược đáng thương, hết sức chọc người thương tiếc. Lại là Xuyên Thư. Khương Nịnh Bảo xốc lên trên người chăn mỏng ngồi ngay ngắn ở mép giường, giữa mày nhíu lại, hai tròng mắt hiện lên một mạt khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng. Tính tọa sau một lúc lâu, nàng xốc lên màn lụa chỉ một kiện áo đơn xuống giường, mang giày thêu hoa, tùy ý đem cặp eo tóc đẹp dùng dây cột tóc trói lại. Lúc này, môn kéo kẹt một tiếng khai, một cái ăn mặc xanh đen sắc so giáp thân ảnh tay chân nhẹ nhàng xuất hiện ở trong phòng, nhìn đến nội thất người tỉnh, thanh âm mang theo một mạt kinh ngạc. Cô nương, ngài tỉnh. Khương Định Bảo hai tròng mắt xem xét liếc mắt một cái người tới, lộ ra nhàn nhạt ý cười, nhẹ nhàng gật đầu, tiến lên lấy qua dương liếu chi chế thành bản trải đánh răng, dính lên dược liệu chế thành bột đánh răng bắt đầu xúc miệng. Chờ xúc miệng xong, Khương Định Bảo bắt đầu rửa mặt. Nhìn thao đồng thủy ảnh ngược ra tinh xảo khuôn mặt, Khương Định Bảo hơi hơi ngẩn ra một chút, nhìn mười mấy năm, nàng như cũ không thói quen này trương nhu nhược mỹ lệ khuôn mặt. Đời trước, Khương Định Bảo diện mạo minh diễm, khí chất trưng dương, ai ngờ thai xuyên sau, diện mạo lại đi hướng một cái khác cực đoan, chỉnh một cái nhu nhược mỹ nhân. Chẳng sợ sinh khí, thoạt nhìn đều như là mỹ nhân hờn dỗi. Như vậy diện mạo dễ dàng nhất được đến nam nhân thương tiếc, phát sinh nữ nhân ghen ghét tâm. Khương Định Bảo than nhẹ một tiếng, không hề xem trong nước ảnh ngược mặt, động tác thuần thục rửa mặt xong, tiếp nhận tỷ nữ đưa qua khăn lông lau khô, một bên tỷ nữ lộ ra một mặt cường cười, thấp giọng nói, cô nương, cơm sáng là ngài thích ăn cháo gà. Nói xong, tỷ nữ cúi đầu, bay nhanh đem hộp đồ ăn cháo gà bưng ra tới. Cháo gà rất thơm, nhìn ra được đầu bếp ngao cháo tay nghề rất tốt. Làm Trường Ninh bá phủ nhị phòng con vợ cả đại tiểu thư, Khương Định Bảo xuyên qua lăng la tơ lụa, ăn qua sơn chân hải vị, nhưng đó là đã từng, từ 3 năm trước đây, cha mẹ nàng hồi tông tộc tế tổ tao ngộ bọn cướp rơi vào vách núi sinh tử không rõ sau, nàng đồ ăn phân lượng từng ngày giảm xuống. Đặc biệt là gần nhất mấy ngày, cơm sáng chỉ có một chén cháo. May mắn cháo như cũ là trong phủ nhất am hiểu ngao cháo đầu bếp làm được. Nghĩ đến tối hôm qua tiếp thu đến ký ức, Khương Định Bảo khỏe miệng nổi lên một mạt lạnh lẽo, ngồi ở cái bàn bên, chậm rãi uống cháo gà, một chén cháo gà uống xong, bên ngoài sắc trời đã lớn lượng. Cô nương, hôm nay là 15, ngài nên đi thọ kim đường cấp lão phu nhân thỉnh an. Tỷ nữ nhìn thoáng qua sắc trời, thu thập hảo mặt bàn, nhỏ giọng nhắc nhở nói. Khương Định Bảo nghe được tỷ nữ nhắc nhở, khẽ gật đầu, mỗi tháng mùng 1-15, đều là đi thọ kim đường cấp lão phu nhân thỉnh an nhật tử. Xuân hỉ. Đi đem kia bộ màu xanh biếc váy dài lấy tới. Khương Định Bảo trải cái phi thiên búi tóc, thay một thân màu xanh biếc váy dài, bên hông hệ thượng một cái tinh xảo túi tiền, tỷ nữ vội vàng từ cháp lấy ra vài món tinh mỹ trang sức cấp tiểu thư mang lên. Cả người thoạt nhìn nhỏ yếu mỹ lệ. Đi thôi, đi thọ kim đường. Chủ tớ hai người ra sân, xuyên qua hành lang gấp khúc cùng hoa viên, từng bầy ăn mặc xanh đen sắc so giáp tiếu lệ bọn tỷ nữ cung kính chiều Khương Định Bảo hành lễ. Chờ Khương Định Bảo đi qua sau, các nàng liền lặng lẽ nghị luận khai. Nghe nói tứ cô nương cùng quốc công phủ thế tử ra hôn sự huyền. Nếu nhị gia cùng nhị thiếu phu nhân còn ở, tứ cô nương cũng sẽ không lưu lạc đến này nông nỗi. Kỳ thật tứ cô nương đãi ngộ còn tính tốt, chỉ là đồ ăn phân lượng giảm bớt, lão phu nhân thiện tâm, sớm đã đem nhị thiếu phu nhân của hồi môn giao cho tứ cô nương trong tay. Lại nói như thế nào tứ cô nương đều là quốc công phủ thế tử gia vị hôn thê. Các chủ tử sẽ không làm quá phận, chính là bên ngoài đồn đãi quá vớ vẩn, thế tử gia hẳn là sẽ không vì An Viễn Hầu đích nữ từ hôn. Này nhưng khó nói, tứ cô nương thân phận so ra kém An Viễn Hầu phủ con vợ cả đại tiểu thư, vị kia đại tiểu thư khẳng định sẽ không khuất cư tứ cô nương dưới. Như thế, hiện giờ mãn kinh thành người đều nhìn chằm chằm chúng ta bá phủ. Khương Định Bảo không có để ý bọn tỷ nữ nghị luận, một đường chiều thọ kim đường đi đến. Đến thọ kim đường chính cửa phòng khẩu thời điểm, gặp đại phòng duy nhất chưa đính hôn con vợ cả ngũ cô nương Khương Minh Giao. Khương Minh Giao thanh âm lãnh đạm chiều Khương Nịnh Bảo khẽ gật đầu. Tứ tỷ, ngũ cô nương Khương Minh Giao là một cái mặt mày tinh xảo, khí chất thanh lành mỹ nhân, chỉ so Khương Nịnh Bảo nhỏ một tháng, bị một đám ngăn nắp lượng lệ hạ nhân vây quanh mà đến, giữa mày không có một tia đắc ý hoặc là kiều căng chi sắc. Ngũ muội, Khương Nịnh Bảo trở về một cái nhu mỹ tươi cười, thoạt nhìn kiều kiều khiếp khiếp, chọc người thương tiếc. Hai vị đích tiểu thư tương nộ, một phương tỷ nữ tôi tớ đông đảo, tiền hô hậu ủng, một phương chỉ có lẻ loi chủ tớ hai người. Này rõ ràng khác biệt đãi ngộ, lệnh người thổn thức không thôi. Khương Định Bảo lại không thèm để ý, nàng bản thân liền không mừng quá nhiều người hầu hạ, từ cha mẹ 3 năm trước đây ngoài ý sau, trong phủ hạ nhân phần lớn khác phàn cao chi. Lưu tại bên người nàng chỉ có Xuân Hỷ cái này tỷ nữ. Cửa tiểu nha hoàn vén lên mảnh, cung kính nói, hai vị cô nương ngợi vào. Khương Minh Giao xem xét liếc mắt một cái kiểu khiếp nhu nhược tứ tỷ, giữa mày gần như không thể phát hiện nhíu một chút, rời đi tầm mắt, thần sắc nhàn nhạt chờ nàng vào nhà sau, mới di động bước chân đi theo sau đó đi vào. Trường Ninh Ba Khương lão phu nhân từ trước đến nay không mừng thứ nữ thứ tử, có thể tới thọ kim đường thỉnh an chỉ có con vợ cả hai phòng con vợ cả cháu gái, con vợ cả nhóm trừ bỏ tuổi nhỏ ngoại, tất cả đều ở thư viện đọc sách hoặc là đi phủ nha ban sai. Sớm tại 1 năm trước, đại phong đích trưởng nữ xuất giá sau, mỗi lần tiến đến thọ kim đường thỉnh an người chỉ có Khương Nịnh Bảo cùng Khương Minh Giao hai người cùng với trong phủ đại phu nhân. Chính phòng trong đại sảnh, đàn hương lượn lờ. Khương lão phu nhân ngồi ngay ngắn ở cao đường thượng, người mặc màu tím đen tán hoa như y váy, đầy đầu tóc bạc không chút cẩu thả sau này sơ thành một cái búi tóc, khuôn mặt hòa ái, nếu không phải trong mắt có tinh quang hiện lên. Ai đều sẽ cảm thấy đây là một vị gương mặt hiển từ lao thái thái. Nàng bên cạnh đứng một vị đoan trang đại khí trung niên mỹ phụ, mặt mày khôn khéo, đúng là Trường Ninh bá phủ đương gia đại phu nhân Trương Thị, Khương Minh Giao mẫu thân. Khương Định Bảo dẫn theo góc váy, từ từ đi lên trước chiều châu ngồi chính giữa thượng Khương lão phu nhân bốn gối hành lễ. Ninh Bảo gặp qua tổ mẫu, đại bá nương. Khương Minh Giao cũng vẻ mặt thanh lãnh tiến lên thỉnh an. Minh Giao cấp tổ mẫu, mẫu thân thỉnh an. Khương lão phu nhân nhìn phía dưới hai vị khí chất khác nhau cháu gái, lộ ra hòa ái tươi cười, đặc biệt là đối đại phòng ngũ cô nương Khương Minh Giao rất là coi trọng. Khương lão phu nhân tươi cười đầy mặt hỏi một chút Khương Minh Giao tình hình gần đây, vừa lòng gật đầu, sau đó chuyển hướng Khương Định Bảo, đối cái này dung mạo kiểu mị không rảnh, thoạt nhìn yếu đuối mong manh, nhu nhược đáng thương cháu gái, Khương lão phu nhân nhịn không được nhíu hạ mi. Nàng kỳ thật không quá thích cái này cháu gái. Mỗi lần nhìn đến Khương Định Bảo, đều sẽ làm lao phu nhân nhớ tới tuổi trẻ thời điểm lao bá ra hậu viện đám kia được sủng ái mạo mỹ nhu nhược cơ thiếp. Nhưng cái này cháu gái vận khí tốt, từ nhỏ liền đính một môn hảo việc hôn nhân. Cấp Trường Ninh bá phủ mang đến không ít chỗ tốt, hiện giờ nàng hôn sự ra biến cố, hay không giữ được rất khó nói, chẳng sợ giữ được, này chính thê chi vị sợ là muốn chắp tay nhường người. Khương lão phu nhân thần sắc phức tạp nhìn Khương Định Bảo liếc mắt một cái. Khó được mềm lòng mở miệng. Tứ nha đầu, bên ngoài những cái đó lung tung rối loạn đồn đãi ngươi không cần để ý tới, tổ mẫu chắc chắn vì ngươi làm chủ, không ai có thể khinh nhục chúng ta bá phủ cô nương. Mẫu thân nói chính là, tứ nha đầu, ngươi thả yên tâm, ngươi việc hôn nhân sẽ hảo hảo. Một bên đại phu nhân Trương Thị cũng nhịn không được ra tiếng trấn an nói. Muốn nói trong phủ ai nhất không hy vọng Khương Định Bảo hôn sự ngoài ý, phi đại phu nhân Mặc Trúc. Trường Ninh bá phủ là xuống dốc vân quý thế gia, hưởng có tước vị, không có thực quyền. Trong nhà nam nhân chức quan đều không cao. Thời trẻ đại phu nhân cái này bá phủ phu nhân ở một đám quý phu nhân bị chịu vắng vẻ, chờ Khương Định Bảo vị hôn phu bị quá kế cấp định quốc công sau, ngày xưa xa lánh lánh đãi nàng quý phu nhân sôi nổi cùng nàng giao hảo. Đại nữ nhi càng là bởi vậy gả vào hầu phủ. Hưởng thụ tới rồi ngon ngọt đại phu nhân đương nhiên không nghĩ chất nữ hôn sự xuất hiện biến cố, đặc biệt ở bá gia chính trên dưới chuẩn bị vì nàng đích thứ tử mưu một quan nửa trước thời điểm. Kỳ thật đại phu nhân cùng Khương lão phu nhân giống nhau, đều không mừng dung mạo kiểu mỹ động lòng người, thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược Khương Định Bảo, bởi vậy nàng ngầm đồng ý hạ nhân giảm bớt nàng nhị phòng đích nữ đãi ngộ, nhưng sẽ không làm quá phận. Việc này Khương lão phu nhân cũng biết hiểu, lại mở một con mắt nhắm một con mắt. Khương Định Bảo bên cạnh lạnh như băng xương Khương Minh Giao khó được lộ ra một mặt thương hại thần sắc, tứ tỷ này một cọc mỗi người hâm mộ việc hôn nhân bị quá nhiều người nhìn chằm chằm cũng không phải cái gì chuyện tốt. An Viễn Hầu phủ thế đại, Trường Ninh bá phủ xuống dốc. đoan xem Định Quốc công phủ như thế nào quyết đoán. Ở nàng xem ra, tứ tỷ cùng Định Quốc công phủ thế tử hôn sự sợ là sẽ ra biến cố. Khương Định Bảo hơi hơi mỉm cười, dịu ngoan gật đầu, đa tạ tổ mẫu, đại bá mẫu. Rũ xuống mí mắt che giấu chợt lóe mà qua lạnh lẽo, nàng một chút đều không tin Khương lão phu nhân cùng đại bá mẫu sẽ vì nàng làm chủ. Vừa tỉnh tới, chợt biết được chính mình là xuyên thư ác độc nữ xứng, Khương Định Bảo hiện giờ đã hoán lại đây, tự nhiên sẽ hiểu Đào Hoa Yến kế tiếp phát triển, Định Quốc công phủ sẽ phái người tới cửa từ hôn, chờ lão phu nhân cùng đại phu nhân biết được Quốc công phủ cấp ra mê người bồi thường, gấp không chờ nổi giúp nàng lui việc hôn nhân này. Lúc này, bên ngoài có cái tỷ nữ bẩm báo. Lão phu nhân, đại phu nhân, Định Quốc công phủ triệu quản gia cầu kiến. Lời này vừa ra, trong nhà chính không khí tức khắc lâm vào quỷ dị trầm mặc. Khương Minh Giao xem xét liếc mắt một cái bên người tứ tỷ, lạnh như băng xương mặt đẹp thượng khó được hiện lên một mạt lo lắng. Định Quốc công phủ sợ là ý đồ đến không tốt. Khương Định Bảo trong lòng đống nhiên vừa động, nghĩ đến thư trung tình tiết, ám đạo hảo xảo. Xem ra hôm nay đúng là Định Quốc công trong phủ môn từ hôn nhật tử, nàng rũ xuống mí mắt, đáy mắt xẹt qua một tia ám quang. Định Quốc công phủ triệu quản gia là cái khuôn mặt gầy guộc trung niên nam nhân, đoan xem hắn thẳng thắn sống lưng, trầm ổn nện bước cùng với ẩn ẩn sát phạt khí, không khó coi ra vị này triệu quản gia là vị thượng quá chiến trường người. Nếu không có đời trước trải qua, Khương Định Bảo cũng sẽ không nhận thấy được vị này thoạt nhìn khôn khéo triệu quản gia trên người còn chưa ma diệt sát phạt khí. Nàng không khỏi nghĩ đến vị kia chỉ nghe kỳ danh, không thấy một thân Định Quốc công, nam chủ Tạ Cảnh Dực dưỡng phụ, nói lên Định Quốc công, Đại Việt triều bá tánh không người không hiểu. Hắn cũng là Khương Định Bảo nhất kính nể người. Hiện giờ bất quá 28, lại đã là lệnh địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật Đại Việt triều chiến thần. Như vậy một cái bảo vệ quốc gia, thiết cốt tranh tranh nam nhân, ai có thể nghĩ đến hắn sẽ ở 2 năm sau ám thương bùng nổ, vừa đến 30 liền chợt qua đời. Nam chủ Tạ Cảnh Dực thành tân nhiệm Định Quốc công. Khương Định Bảo nghĩ đến một giấc ngủ dậy tiếp thu kia phân người xuyên Việt ký ức, nhẹ nhàng nuốt ve một chút trên cổ tay hồng bảo thạch vòng tay, nhấp nhấp màu hồng đào cánh môi, lâm vào trầm tư chung. Lão phu nhân, triệu mỗ lần này tới cửa là vì thế tử gia cùng Khương Tứ tiểu thư hôn sự mà đến. Triệu quản gia không hổ là đương quá binh người, gần nhất liền nói thẳng, gọn gàng dứt khoát thuyết minh ý đồ đến. Lời này vừa ra, đại sảnh đột nhiên lặng im một chút. Khương lão phu nhân trong lòng một trận lộn bộn, một cổ dự cảm bất hảo từ đáy lòng dâng lên, nàng nhìn thoáng qua Khương Định Bảo cái này cháu gái, bất động thanh sắc hỏi, triệu quản gia lời này ý gì? Đại phu nhân Trương Thị rảo rảo trong tay khăn, áp xuống đáy lòng bất an, cười hỏi, triệu quản gia, nhà ta chất nữ đã mãn 16, không biết thế tử gia khi nào cùng nhà ta chất nữ thành thân. Khương Định Bảo thu hồi suy nghĩ, hai tròng mắt đạm nhiên nhìn triệu quản gia. Triệu quản gia nghĩ đến thế tử gia kiên quyết từ hôn thái độ, hơi hơi nhíu hạ mi, trong lòng thở dài một tiếng, đối Khương gia tứ tiểu thư nhịn không được tâm sinh thương hại. Triệu mỗ phụng thế tử gia chi mệnh tiến đến giải trừ thế tử gia cùng Khương tứ tiểu thư hôn ước. Đại sảnh một mảnh tĩnh mịch, không khí đột nhiên đình trệ. Tỷ nữ các bà tử đại khí cũng không dám xuyến một ngụm. Khương Minh Giao mắt đẹp hiện lên một mặt lo lắng, nhịn không được nhẹ xả một chút Khương Định Bảo tay áo. Khương Định Bảo nghiêng đầu chiều nàng nhu nhu cười, cặp kia cực mỹ hai mắt gợn sóng bất kinh. Khương Minh Giao sửng sốt, tứ tỷ này phản ứng hảo sinh kỳ quái. Sau một lúc lâu, Khương lão phu nhân nhấp khẩu nước trà, lộ ra một mặt cứng đờ tươi cười, ngự khí khô khốc đích xác nhận nói, triệu quản gia, ngươi hay không nói sai rồi, thế tử gia như thế nào sẽ cùng nhà ta tứ nha đầu giải trừ hôn ước? Triệu quản gia lắc đầu thở dài, đây là thế tử gia quyết định. Khương lão phu nhân cái này không hề tâm tồn may mắn, trên mặt khó nén phẫn nộ, phanh một tiếng, trong tay phấn màu hoa điểu trung trà thật mạnh chụp đến trên bàn trà. Triệu quản gia, từ hôn một chuyện liên quan đến lao thân bá phủ cô nương danh dự, thứ lao thân không thể đáp ứng từ hôn, An Viễn hầu đích nữ thân phận lại cao quý, cũng cần thiết khuất cư lão thân cháu gái dưới. Việc hôn nhân này không thể lui. Khương lão phu nhân ngữ khí kiên quyết, sắc bén nhìn chằm chằm triệu quản gia, từng câu từng chữ cường điệu. Mẫu thân nói rất đúng, việc hôn nhân này không thể lui, ta chất nữ từ trước đến nay tuân thủ nghiêm ngặt lễ pháp, an phận thủ thường, chưa bao giờ đã làm khác người việc. An Viễn hầu đích nữ thân phận sắc thật so với ta chất nữ cao, nhưng chúng mục nhìn chừng hạ hủy hoại trong sạch người là nàng, vì sao phải lui ta chất nữ việc hôn nhân hủy nàng thanh danh thành toàn vị kia đại tiểu thư? Chẳng lẽ là khi dễ ta chất nữ không có cha mẹ tương hộ? Thế tử gia này cử khinh người quá đáng. Lúc trước việc hôn nhân này là như thế nào định ra, Triệu quản gia nói vậy cũng rõ ràng, hiện giờ thế tử gia muốn giải trừ hôn ước, thật thật là vong ân phụ nghĩa. Đại phu nhân Trương Thị giận tím mặt, ngữ khí tràn đầy hùng hổ dọa người khí thế. Chất nữ việc hôn nhân là đáp thượng định quốc công phủ giang buộc, không có việc hôn nhân này, Trường Ninh bá phủ địa vị chắc chắn xuống dốc không thanh. Nàng cái này bá phủ phu nhân chắc chắn phong cảnh không hề. Đại nữ nhi ở nhà chồng địa vị cũng sẽ xuống dốc không thanh, đây là Trương Thị không thể chịu đựng. Khương Định Bảo nhàn nhạt nhìn một màn này, hai tròng mắt hiện lên một mặt phức tạp, Trường Ninh bá phủ người đều không phải ác nhân, nhưng một nhắc lên tự thân ích lợi. Lúc này, đại phu nhân Trương Thị chuyển hướng Khương Định Bảo, thuận thế lôi kéo nàng Lưu Di, vỗ nhẹ một chút, trấn an nói, tứ nha đầu chớ sợ, đại bá mâu sẽ không làm ngươi bạch bạch bị người khi dễ. Ta tin tưởng tổ mẫu cùng đại bá mẫu. Khương Định Bảo trở về một mặt tín nhiệm tươi cười, giữa mày tràn đầy chọc người thương tiếc nhu nhược, giống như một đóa thanh thuần nhu mỹ hoa sen, lệnh người rời không ra ánh mắt. Triệu quản gia sớm tại tiến vào hết sức liền chú ý trong đại sảnh hai vị bá phủ cô nương, xuất phát từ lễ phép, cũng không có nhìn kỹ. Cái này mới biết được bị thế tử gia từ hôn Khương Tứ tiểu thư cũng ở trong đó. Chợt vừa thấy, đã bị tinh tế mỹ lệ Khương Định Bảo kinh diễm một phen. Triệu quản gia trong lòng không khỏi sinh ra một tia xấu hổ cùng không đành lòng. Không nghĩ tới thế tử gia vị hôn thê Khương Tứ tiểu thư sẽ là như vậy một cái dung mạo tinh xảo, lệnh người nhịn không được tâm sinh che chở nhu nhược cô nương. Kỳ thật thế tử gia nhất ý cô hành muốn giải trừ hôn ước, cùng Trường Ninh bá phủ tứ tiểu thư từ hôn, Triệu quản gia trong lòng cũng không tán đồng. Khương gia tứ tiểu thư đã năm mãn 16, chỉ đợi định ra hôn kỳ, liền nhưng gả vào định quốc công phủ. Ai ngờ lại ra đường rẽ. Thế tử gia thế nhưng ở Thụy Vương phi đào hoa bữa tiệc xuống nước cứu An Viễn hầu đích trưởng nữ, hủy hoại đối phương trong sạch, lại khăng khăng muốn lui việc hôn nhân này, nên thu An Viễn hầu đích trưởng nữ. Lão phu nhân không đồng ý, hứa hẹn nói nếu An Viễn hầu đồng ý, có thể bình thê chi lễ nên thu An Viễn hầu đích trưởng nữ, nhưng thế tử gia lại ở lão phu nhân sân quỳ một ngày, bước cho lão phu nhân không thể không đồng ý. Triệu quản gia trong lòng thực không thoải mái, ở trong lòng hắn, lão phu nhân cùng quốc công gia mới là trong phủ chân chính chủ nhân, thế tử gia bất quá là từ Tạ gia dòng chính quá kế mà đến thiếu chủ tử. Huống hồ cái này thế tử gia còn chỉ là điều động nội bộ, quốc công gia còn chưa nộp lên sổ con đem thế tử danh phận định ra, hữu danh vô thật. Nhưng tưởng tượng đến quốc công gia tình huống, vị này thế tử gia như vô tình ngoại định là quốc công phủ về sau chủ nhân. Triệu quản gia trong lòng một trận thở dài. Cùng quý phủ tứ tiểu thư từ hôn một chuyện mãi thế tử gia ý tứ, quốc công gia cũng không cảm kích, nhà ta lão phu nhân không lay chuyển được thế tử gia, mới đồng ý triệu mỗ tới cửa từ hôn. Triệu quản gia không muốn lão phu nhân cùng quốc công gia bối này khẩu hát qua, ra tiếng giải thích một câu. Đại phu nhân Trương Thị nghe được triệu quản gia nói, lại lần nữa vô nhẹ một chút Khương Định Bảo mu bàn tay, sắc mặt trầm ngưng xoay người, trong mắt tràn đầy phẫn nộ trừng mắt triệu quản gia. Nàng cười lạnh một tiếng, quốc công phủ thế tử gia thật lớn thể diện, nói từ hôn liền từ hôn, hắn có thể tưởng tượng quá từ hôn đối nữ tử thương tổn có bao nhiêu đại, chẳng sợ sai chính là nhà trai, từ hôn sau, ta chất nữ còn có thể nói cái gì nữa hảo việc hôn nhân. Triệu quản gia biểu tình cứng lại, mặt già đỏ lên, môi giật giật, muốn cãi lại lại không thể nào nói lên, việc này nói đến cùng là thế tử gia đối lý. Này! Này dưa hái xanh không ngọt. Thế tử gia muốn từ hôn, chúng ta này đó hạ nhân chỉ có thể làm theo, bất quá lão phu nhân nói, sẽ cho quý phủ tứ tiểu thư bồi thường. Khương Định Bảo giữa mày giật giật, xem xét liếc mắt một cái triệu quản gia, ám đạo, rốt cuộc tới. Nam chính trong sách từ hôn cùng phong phú bồi thường, là này bổn nữ chủ trọng sinh văn trung ác độc nữ xứng Khương Định Bảo hắc hóa bắt đầu, mở ra Khương Định Bảo hắc hóa chi lộ. Là một cái khoác nhu nhược bạch liên hoa dung mạo ác độc nữ xứng. Thật thật là đem chính mình nhu nhược mỹ mạo cùng ác độc tâm kế lợi dụng vô cùng nhuẩn nhuyễn. Khương Định Bảo nghĩ đến thư trung điên cuồng ác độc chính mình, hai tròng mắt hiện lên một mạt hứng thú quan mang. Lại nói tiếp, nàng cùng vị này ác độc nữ xứng đều là trong ngoài không đồng nhất người. Thật thật là có ý tứ. Đại phu nhân Trương Thị nghe vậy sửng sốt, trong tay khăn rào rào, Khương lão phu nhân liếc liếc mắt một cái Triệu quản gia, bưng lên chén trà nhấp một miệng trà, thần sắc không dao động. Bồi thường. Một tiếng thanh thúy dễ nghe thanh âm đột nhiên vang lên, mọi người tầm mắt không khỏi đồng thời nhìn về phía đột nhiên ra tiếng Khương Nịnh Bảo cái này tinh tế nhu nhược đương sự. Triệu quản gia nói xem, thế tử gia rốt cuộc sẽ như thế nào bồi thường ta? Khương lão phu nhân khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia quái dị cảm giác, nhịn không được xem kỹ một phen cái này thoạt nhìn như cũ nhu nhược nhưng khinh cháu gái, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Tứ nha đầu, ngươi thả yên tâm, việc này tổ mẫu chắc chắn cho ngươi làm chủ, lại nhiều bồi thường cũng không có ngươi danh dự quan trọng. Trương thị môi giật giật, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Đa tạ tổ mẫu. Khương Định Bảo doanh doanh hành lễ, lộ ra một mạt kiều nhu tươi cười, trong lòng lại ám đạo, lao phu nhân chờ một chút liền phải bị chính mình nói ra nói vào mặt. Khương Định Bảo nghiêng đầu, một đôi xinh đẹp con ngươi nhàn nhạt nhìn Triệu quản gia. Triệu quản gia, ngươi còn chưa nói quốc công phủ sẽ cho ta cái gì bồi thường đâu. Hồi tứ tiểu thư nói, thế tử gia hứa hẹn nói, nếu tứ tiểu thư đồng ý lui việc hôn nhân này, hắn sẽ nhận tứ tiểu thư vì muội muội, cũng nhớ nhập gia phả, chờ tứ tiểu thư xuất giá, thế tử gia sẽ đưa một phần phong phú của hồi môn. Tứ tiểu thư, một khi ngài thành thế tử gia muội muội, chính là quốc công phủ đại tiểu thư, thân phận nước lên thì thuyền lên, lại nói một môn hảo việc hôn nhân cũng không khó. Triệu quản gia trong mắt hiện lên một mạt không đành lòng, căng ra đầu đem thế tử gia bồi thường nói ra, trong lòng đối diện trước vị này nhu nhược mỹ lệ Khương tứ tiểu thư đồng tình không thôi. Vị hôn thê biến muội muội, cũng liền thế tử gia nghĩ ra, không thể không nói đây là một cái lệnh người khó có thể cự tuyệt bồi thường. Trường Ninh bá phủ là xuống dốc vân quý thế gia, dựa vào cùng quốc công phủ quan hệ họ hàng, mới kéo dài bá phủ vinh quang, một khi mất đi quốc công phủ việc hôn nhân này, Trường Ninh bá phủ liền sẽ đánh hồi nguyên hình, không rơi xuống đi. Triệu quản gia lời này vừa ra, trong đại sảnh mọi người thần sắc khác nhau. Vừa mới phóng nói lại nhiều bồi thường cũng không có người danh dự quan trọng Khương lão phu nhân thần sắc khẽ nhúc nhích, nàng bưng lên chén trà nhấp một miệng trà, trầm mặc không nói, tựa hồ ở cân nhắc lợi hại. Đại phu nhân Trương thị hô hấp cứng lại, ánh mắt lập lòe một chút, đừng nhìn nàng vừa rồi nghĩa chính từ nghiêm vì mất đi song thân chất nữ bảo vệ nàng việc hôn nhân. Kỳ thật Trương thị nội tâm sớm đã minh bạch, chất nữ việc hôn nhân này sợ là muốn hoảng, nói đến cùng, vẫn là vì chính mình ích lợi. Chỉ cần chất nữ thành quốc công phủ thế tử gia muội muội, tiếp tục cùng quốc công phủ quan hệ họ hàng, nàng giao nhi mới có thể gả đến càng tốt, đại nữ nhi ở nhà chồng địa vị cũng sẽ không bị dao động. Trong đại sảnh một mảnh lặng im, Triệu quản gia lẳng lặng chờ, kiên nhẫn mười phần. Phòng khách một góc trên giá thanh hoa triển chi lư hương điểm đàn hương, khói bếp lượn lờ. Khương Định Bảo mắt đuôi một trọn, không giấu vết đem lão phu nhân, đại bá mâu Trương thị hai người khác thường thần sắc thu vào trong mắt, nàng rũ xuống mí mắt, quả nhiên cùng thư trung viết tình tiết giống nhau, từ hôn bồi thường chi nhất chính là đương hắn muội muội, quốc công phủ đại tiểu thư. Nếu bị từ hôn người không phải nàng, Khương Định Bảo thế tất sẽ đại tán một tiếng hảo. Có hôn ước vị hôn thê không có song thân, hôn nhân đại sự tất từ Khương lão phu nhân cùng bá phủ đương gia phu nhân định đoạt. Tạ Cảnh Dực không hổ là nam chính trong sách, đem Khương lão phu nhân đám người tâm tư sở đến rõ ràng. Khương lão phu nhân cùng đại phu nhân Trương thị không muốn từ hôn nguyên nhân căn bản là không nghĩ mất đi quốc công phủ này tòa đại chỗ dựa, nếu Khương Định Bảo thành quốc công phủ đại tiểu thư, vào Tạ gia gia phả, Trường Ninh bá phủ như cũ có thể mượn này hoàn toàn cột lên quốc công phủ này tao thuyền lớn. Giờ này khắc này, Khương Định Bảo cái này đương sự cá nhân ý nguyện cũng không quan trọng. Lợi ích của gia tộc lớn hơn hết thảy. Khương Định Bảo rũ xuống đôi mắt, giả vờ thấp thỏm cắn môi dưới, không ai chú ý tới nàng đấy mắt không hề một tia dao động. Lúc này, Trường Ninh bá phủ hậu viện người cầm quyền, đại phu nhân Trương thị mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Mẫu thân, ngài xem tứ nha đầu việc hôn nhân có phải hay không nên bàn bạc kỹ hơn. Khương Minh Giao đột nhiên nhìn về phía mẫu thân của nàng, lạnh như băng xương mặt đẹp thượng hiện lên một mạt kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới cái thứ nhất tâm sinh động riêu sẽ là mẫu thân. Nàng cắn cắn môi, túi đầu không dám nhìn tứ tỷ, sợ sẽ nhìn đến tứ tỷ kinh ngạc ánh mắt. Đương quốc công phủ đại tiểu thư là hảo, nhưng bị từ hôn chung quy có tổn hại nữ tử thanh danh. Chẳng sợ về sau gả cho người, cũng mà không đi này một vết nhơ. Nhà chồng ngay từ đầu có lẽ xem ở định quốc công phủ trên mặt, không ngại, nhưng thời gian lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ sinh ra ý tưởng khác. Rốt cuộc tứ tỷ không phải Tạ gia huyết mạch. Định quốc công phủ có thể hộ nàng cả đời sao? Khương Minh Giao không tin mẫu thân không có nghĩ tới này một tầng. Khương lão phu nhân trải qua một phen suy nghĩ cặn kẽ sau, nội tâm kỳ thật đã khuynh hướng từ hôn lấy bồi thường, lại không hảo từ nàng mở miệng. Đại phu nhân Trương Thị đề nghị pha hợp nàng ý, lão phu nhân liếc liếc mắt một cái thấp thỏm bất an Khương Định Bảo, mất tự nhiên rời đi ánh mắt. Sắc thật nên bàn bạc kỹ hơn. Lời này vừa ra, lão phu nhân không thể nghi ngờ là tự vả mặt mặt, vừa mới tin thể mỗi ngày nói cháu gái danh dự lớn hơn hết thảy, lúc này mới liền một chén trà nhỏ thời gian đều không đến, liền lật lọng, trong đại sảnh tỷ nữ các bà tử nỗ lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Trương Thị trong lòng buông lỏng, mẫu thân đồng ý có thể, chất nữ ý kiến không quan trọng, nàng chuyển hướng Triệu Quảng ra, cẩn thận mở miệng thử, Triệu Quảng ra, thế tử ra để bồi thường. Không biết Tạ lão phu nhân cùng quốc công gia ý tứ như thế nào. Khương Định Bảo tuy nói sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng một màn này xuất hiện thời điểm, nàng tâm đột nhiên lạnh lùng, nếu cha mẹ hiện giờ còn ở, chẳng sợ nàng không thèm để ý, từ hôn cùng không phải do đại bá mẫu làm chủ. Triệu quản gia làm sao nhìn không ra Khương lão phu nhân cùng Trường Ninh bá phu nhân ý tứ, lại nhìn thoáng qua rũ mắt không nói Khương tứ tiểu thư, trong lòng thở dài trong lòng. Thế tử gia quả nhiên liệu sự như thần, nhưng hắn không thể không dựa theo thế tử gia ý tứ, căng ra đầu lại lần nữa ném ra một cái khác lệnh người thèm nhỏ dãi bồi thường. Nhà ta lão phu nhân đồng ý thế tử gia đề nghị, đồng thời hứa hẹn từ hôm sau, sẽ cho quý phủ một cái công bộ viên ngoại lang chức quan, không biết lão phu nhân ý hạ như thế nào. Công bộ viên ngoại lang là từ ngũ phẩm chức quan. Đại phu nhân Trương Thị hô hấp một trận dồn dập, ngực kích động bang bang thằng nhảy. Đôi mắt đều tái rồi. Nàng vì bá gia sinh dục hai trai hai gái, hai nhi đều không nên thân, trưởng tử tư chất thường thường, hơn 20 tuổi người, khổ đọc mười mấy năm, nhiều lần khoa khảo, còn chưa thi đậu đến công danh, nhưng trưởng tử có thể kế thừa bá phủ, còn thứ năm nay từ bỏ thi khoa cử, tiền đồ chưa biết, bá gia đi trên dưới chuẩn bị, lấy cầu vì hắn mưu đến một quan nửa trước, vốn dĩ xem ở quốc công phủ mặt mũi thượng, việc này thực dễ làm. Nhưng đào hoa yến sự vừa ra, nhìn đến quốc công phủ thế tử đối An Viễn Hầu đích nữ coi trọng thái độ, mọi người đều ở nhìn xung quanh, nguyên bản nói tốt cấp con thứ bổ khuyết một cái chính thất phẩm chỗ trống chậm chạp không có định ra tới. Đại phu nhân Trương Thị vì việc này gấp đến độ ăn không ngon ngủ không tốt, hiện tại đột nhiên rớt xuống một cái từ ngũ phẩm chức quan, nơi nào còn đầy hứa hẹn chất nữ suy nghĩ tâm tư, hận không thể lập tức đồng ý lui việc hôn nhân này. Nàng hít một hơi thật sâu. Áp xuống đáy lòng kích động, gấp không chờ nổi mở miệng. Mẫu thân, quốc công phủ thành ý 10 phần, chúng ta cũng không thể được một tấc lại muốn tiến một thước, không bằng liền đồng ý đi. Nói xong, Trương Thị có chút xấu hổ chiều Khương Định Bảo lộ ra một mạt thấy náy tươi cười, tứ nha đầu, ngươi đừng trách bá mẫu cũng là vì ngươi hảo, đương định quốc công phủ đại tiểu thư so đương bá phủ tiểu thư càng tốt. Khương Định Bảo không có hé răng, một đôi xinh đẹp đôi mắt lẳng lặng nhìn Trương Thị. Không còn có ngày xưa nhu thuận, giữa mày ẩn ẩn lộ ra một cổ lạnh lẽo. Thật là nàng hảo thân nhân. Chỗ tốt Trường Ninh bá phủ đến, nàng lại tổn hại thanh danh. Nếu cha mẹ còn ở, Khương Định Bảo nhịn không được nhớ tới bị mất đi cha mẹ, ở Thanh Sơn Thư viện khổ đọc đại ca, trong lòng cười khổ một tiếng, nàng cùng đại ca Khương Cẩn quan hệ rất tốt, Khương Cẩn sớm đã thi đậu tú tài công danh, hiện giờ ở Thư viện phụ lục năm nay thi hương. Tranh thủ khảo trung thành cử nhân, đem nhị phòng đứng lên tới, làm nàng vẻ vang xuất giá. Đáng tiếc hắn không biết chính mình muội muội phải bị vị hôn phu từ hôn. Nghĩ đến thư trung nhị phòng mọi người kết cục, Khương Định Bảo tâm càng thêm lạnh băng. Đại phu nhân Trương Thị bị nàng xem đến chột dạ, nhịn không được ám sinh tức giận, ám đạo, này chất nữ thật là không biết tốt xấu. Nàng chuyển hướng trầm mặc không nói lao phu nhân, nôn nóng gọi một tiếng, mẫu thân. Khương Minh Giao sắc mặt hơi đổi, mẫu thân làm vẻ ta đây lệnh nàng nan kham cực kỳ, nhắm mắt không dám lại xem tứ tỷ, nàng sợ sẽ nhìn đến tứ tỷ tuyệt vọng ánh mắt. Khương lão phu nhân vốn là dao động tâm càng thêm kiên định, dùng một cái không mừng cháu gái đổi một cái ruột thịt tôn tử thiên đồ, ai đều sẽ lựa chọn người sau. Chỉ là không thể nhanh như vậy đáp ứng, lão phu nhân tốt nhất thể diện, nàng vừa mới đã tự vả mặt một lần. Tuy nói là ba phải cái nào cũng được bàn bạc kỹ hơn, nhưng hiện tại gấp không chờ nổi đáp ứng từ hôn, trong đại sảnh còn có không ít tỷ nữ bà tử ở, không khỏi cho người ta rơi xuống không tốt ấn tượng. Hiện giờ con dâu cả lại này phiên gấp không chờ nổi làm vẻ ta đây, lão phu nhân nhịn không được ở trong lòng thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, ngày thường khôn khéo bình tĩnh đều ủy cầu sao. Thật lâu chưa được đến lão phu nhân đáp lại, đại phu nhân Trương Thị sắc mặt trầm xuống. Triệu quản gia mắt nhìn mũi mũi nhìn tim chờ đợi, khỏe mắt dư quang lại thấy kiểu khiếp nhỏ yếu Khương Tứ tiểu thư bình tĩnh không gợn sóng khuôn mặt, trong lòng đột nhiên dâng lên một mạt quái dị cảm giác. Khương Tứ tiểu thư phản ứng không thích hợp. Sau một lúc lâu, Khương lão phu nhân nhịn không được trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trương Thị, nghiêm khắc nói, Trương Thị, tứ nha đầu là ta ruột thịt cháu gái, nàng hôn sự ta đều có chủ trương, ngươi thả tạm thời đừng nóng nảy. Đại phu nhân Trương Thị sắc mặt trắng nhợt, mặt lộ vẻ nôn nóng chi sắc, mẫu thân lời này là có ý tứ gì? Tổ mẫu, sự tình quan cháu gái hạnh phúc, không bằng trước hết nghe cháu gái một lời như thế nào. Khương Định Bảo đột nhiên cười khanh khách mở miệng, thanh âm huyền chuyển êm tai, lời nói lại không một tia phẫn nộ cùng không cam lòng. Triệu quản gia vừa nghe vị này Khương Tứ tiểu thư rốt cuộc mở miệng, nhịn không được tâm sinh tò mò. Từ trước đến nay nhu thuận cháu gái đột nhiên ở ngay lúc này ra tiếng, Khương lão phu nhân trong lòng một đột, nàng nhíu nhíu mày, trong mắt hiện lên một mạt không vui, làm cho Triệu quản gia mặt không hảo trách cứ Khương Định Bảo, chỉ có thể nhàn nhạt gật đầu, tứ nha đầu ngươi nói. Khương Định Bảo hơi hơi mỉm cười, giữa mày kiều khiếp nhu nhược tan đi, tổ mẫu, cháu gái có thể đáp ứng từ hôn, rốt cuộc kết thân là kết hai họ chi hảo, thế tử gia nếu không mừng cháu gái cũng không là kia chờ thích cưỡng cầu người. Khương lão phu nhân trong lòng buông lỏng, Khương Định Bảo lời này nói quá kịp thời, miễn lão phu nhân thế khó xử, mặt già thượng không khỏi lộ ra một mặt từ ái tươi cười. Thứ nha đầu, ngươi có thể như vậy tưởng, thực hảo. Đại phu nhân Trương Thị âm thầm nhẹ nhàng thở ra, huyền tâm rơi xuống đất, chỉ cần nàng này chất nữ bất tử chết bắt lấy việc hôn nhân này không bỏ liền hảo, việc hôn nhân thất bại, nhưng có thể trở thành thế tử gia muội muội, bọn họ Trường Ninh bá phủ như cũ có thể thơm lây. Quan trọng nhất chính là, nàng con thứ có thể được đến một cái từ ngũ phẩm chức quan. Ở đại phu nhân Trương Thị trong lòng, cái này chức quan đã là nàng con thứ vật trong bàn tay. Chút nào không nghĩ tới Khương Định Bảo cũng có một cái văn thải phong lưu, tài hoa hơn người ruột thịt đại ca. Tổ mẫu, cháu gái không nghĩ đương thế tử gia muội muội. Khương Định Bảo giả vờ không nhìn thấy Trương Thị thần sắc khẽ buông lòng phản ứng, ngẩng đầu không hề chớp mắt nhìn Khương lão phu nhân, đạm nhiên tự nhiên mở miệng. Lời này vừa ra, vẻ mặt ôn hòa Khương lão phu nhân sắc mặt bỗng dưng trầm xuống, thiếu chút nữa đem trong tay chung trà quăng ngã hương cái này nàng không mừng tứ nha đầu. Phẫn nộ nói, hồ nháo. Đại phu nhân Trương Thị trừng mắt nhìn Khương Định Bảo liếc mắt một cái, âm thầm tức giận này chất nữ hồ đồ, không biết tốt xấu. Định quốc công phủ đại tiểu thư, liền công chúa quận chúa nhóm đều phải xem trọng liếc mắt một cái, vùng dáng người kết giao. Này chất nữ thật thật là mỡ heo che tâm. Dại dột lệnh người không nỡ nhìn thẳng. Đại phu nhân Trương Thị nhịn không được nhìn thoáng qua bên người khí chất thanh lãnh, dung mạo mỹ lệ giao nhi. Nếu như vậy chuyện tốt rơi xuống nàng nữ nhi trên người nên thật tốt. Đáng tiếc nữ nhi không có bực này vận khí tốt. Triệu quản gia, từ hôn có thể, nhưng ta không nghĩ đương thế tử gia muội muội, không bằng đổi một cái bồi thường điều kiện như thế nào. Khương Định Bảo không có bị Khương lão phu nhân tức giận dọa đến, nàng đem tầm mắt chuyển hướng Triệu quản gia, khẽ vuốt một chút trên cổ tay hồng bảo thạch vòng tay, ngữ khí mềm nhẹ hỏi. Triệu quản gia ngẩn ra, tò mò hỏi. Không biết tứ tiểu thư tưởng đổi điều kiện gì. Thế tử gia thật lợi hại, khai ra lệnh người vô pháp cự tuyệt bồi thường. Ta đã sáng tỏ hắn thề muốn từ hôn quyết tâm, nhưng ta lại không cam lòng. Dựa vào cái gì ta cái này vị hôn thê phải vì Dương Thư Thanh thoái vị, chỉ vì nhà của ta thế so nàng thấp, liền phải thấp nàng một đầu, vì nàng nhường đường. Ta càng không, cho nên ta quyết định, từ hôn có thể, nhưng ta phải gả cho Định quốc công, đạp lên bọn họ trên đầu, Triệu quản gia. Ta muốn bồi thường chỉ có cái này. Khương Định Bảo cười khanh khách nhìn Triệu quản gia, không nhanh không chậm nói, nói ra nói lại lệnh ở đây người đại kinh thất sắc. Triệu quản gia bị hoảng sợ. Con tưởng rằng vị này Khương Tứ tiểu thư nhu nhược dễ khi dễ, không tính nết, bị người từ hôn đều có thể nhịn xuống đi, nguyên lai tại đây chờ đâu. Khương lão phu nhân cùng đại phu nhân Trương Thị bị một phản thường lui tới nhu thuận, đột nhiên cường ngạnh lên Khương Định Bảo trấn trụ. Khương Minh Giao đột nhiên nhìn về phía rút đi một thân nhu nhược khí chất tứ tỷ, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Nay vẫn là cái kia nhu nhược khả nhân, tính tình dịu dàng tứ tỷ sao. Không ngừng các nàng không dám tin tưởng, trong đại sảnh tỷ nữ các bà tử càng là trợn mắt há hốc mồm. Ở Đại Việt triều, ai không biết Định Quốc Công Tạ Hành là con mồ côi từ trong bụng mẹ, là mỗi người tránh chi e sợ cho không kịp độc quy tế. Định Quốc Công lúc sinh ra, Tạ lao phu nhân thiếu chút nữa dòng huyết mà đi, trùng hợp có đắc đạo cao tăng đi ngang qua, nhìn ra Định Quốc Công sinh ra tức mang tận trời sát khí, tự mình ôm đi Định Quốc Công, Tạ lao phu nhân mới nhặt về một cái mệnh. Lệnh người lần giác kỳ quái chính là, vị kia cao tăng không có yêu cầu Định Quốc Công trốn vào Phật môn tiêu trừ sát khí, ngược lại tập hợp 10 vị đắc đạo cao tăng hoa 9981 thiên vì hắn khai quang thêm vào một chuỗi tử đàn Phật châu mang trên cổ tay, mới miễn cưỡng chấn áp hắn cả người sát khí. Định Quốc Công ở 12 tuổi khi, một mình rời nhà đi biên cương chiến trường, gần mấy năm thời gian, liền lập hạ hiển hách chiến công, lệnh địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật, không dám tới phạm. Bị tiên đế phong làm tuổi trẻ nhất thừa kế Định Quốc Công, thủ vệ Đại Việt triều, thành các ba cánh trong lòng Đại Việt triều chiến thần. Đáng tiếc vị này Định Quốc Công trừ bỏ dương cương khí tràn đầy nam tử, nữ tử như cũ vô pháp tới gần, liền hắn mâu thân Tạ lao phu nhân cũng không có thể tới gần. Một khi tới gần Quốc Công ra, nhẹ thì ốm đau trên giường, nặng thì bỏ mạng. Chờ Định Quốc Công tới rồi thích hôn tuổi, từng có không ít quý nữ không tin số mệnh, điên cuồng truy đuổi vị này Định Quốc Công. Đáng tiếc kết quả cũng không tốt. Chết chết, bệnh bệnh, lại vô nữ tử dám tiếp cận vị này Định Quốc Công. Ngập trời quyền thế cố nhiên quan trọng, nhưng mệnh càng quan trọng. Mệnh cũng chưa, muốn quyền thế gì dùng. Hiện giờ Định Quốc Công bên người sở hữu hạ nhân đều là thượng quá chiến trường binh lính, dương cương khí 10 phần, nhưng cũng yêu cầu mấy ngày đổi mới một lần, vô pháp trường kỳ đi theo Định Quốc Công bên người. Này hết thể đều là mọi người đều biết sự thật. Hiện tại nhu nhu nhược nhược phảng phất một trận gió liền nhưng thổi đảo Khương Định Bảo lại kiên cường nói phải gả cho Định Quốc Công. Ở đây tất cả mọi người ở trong tôi suy đoán, tứ cô nương chẳng lẽ là bị thế tử gia từ hôn kích thích điên rồi mới có thể như vậy mất lý trí. Không được. Khương lão phu nhân phục hồi tinh thần lại, đột nhiên chụp một chút cái bàn. Định Quốc Công Tạ Hành tuy nói năm ấy 20 có 8 lại quyền cao chức trọng, nhưng so với gả qua đi liền bỏ mạng, không. Có lẽ không cần gả qua đi, chỉ cần cùng Định Quốc Công tiếp xúc cái mấy ngày, nói không chừng người liền không có, chặt đứt cùng Trường Ninh bá phủ quan hệ, còn không bằng Đường Quốc Công phủ đại tiểu thư, làm hai phủ quan hệ càng tiến thêm một bước. Khương Minh Giao từ trước đến nay lạnh như băng khuôn mặt hiện lên một mạt hoảng loạn. Tứ tỷ như thế nào như thế hồ đồ, lấy chính mình tánh mạng nói giỡn, nàng vội vàng giữ chặt Khương Định Bảo tay chặt chẽ nắm lấy, khẩn trương nguyện chuyển khuyên nhủ. Tứ tỷ, ngươi đừng nói mê sảng, Định Quốc Công không phải chúng ta trèo cao đến khởi. Tổ mẫu, sự tình quan cháu gái trung thân đại sự, cháu gái chỉ nghĩ tùy hứng một hồi, thỉnh tổ mẫu thanh toàn. Khương Định Bảo nhẹ nhàng đẩy ra Khương Minh Giao tay, giơ lên tinh xảo khuôn mặt, vẻ mặt kiên định. Đây là nàng trải qua suy nghĩ cặn kẽ sau lựa chọn. Vừa mới ở triệu quản gia nói chuyện thời điểm, Khương Định Bảo liền đại khái lật xem quá này bổn trọng sinh văn. Nữ chủ Dương Thư Thanh trọng sinh sau vốn là không phải thiện tra, có thù báo thù, thủ đoạn tàn nhẫn, kiếp trước khi dễ nhục mạ quá nàng người đều bị nàng hung hăng nhất nhất trả thù, mỗi người kết cục thê thảm. Ở trong sách, Khương Định Bảo cùng nữ chủ Dương Thư Thanh đời trước cũng không có giao thoa. Nữ chủ trọng sinh sau, vị hôn phu bị đoạn, Khương Định Bảo hắc hóa, thành lớn nhất ác độc nữ xứng. Khương Định Bảo sẽ không cũng không muốn làm cái này ác độc nữ xứng. Nhưng nam chủ Tạ Cảnh Dực khẳng định phải vì nữ chủ muốn rửa sạch đoạt người vị hôn phu không hảo thanh danh, nữ chủ cũng không nguyện lưu lại vết nhơ, cho nên nàng thế tất cùng nam nữ chủ có liên quan. Nếu trốn bất quá, sao không đón khó mà lên? Thai xuyên đến cổ đại 16 năm, bị cổ nhân hun đúc 16 năm, Khương Định Bảo toàn thân ẩn ẩn mang theo một loại tiểu thư khuê các khí chất. Nhưng đời trước trong xương cốt dưỡng thành tính cách lại không có thay đổi. Bị từ hôn người là nàng. Tổn hại thanh danh người là nàng. Bị người ức hiếp đến cái này phân thượng, Khương Định Bảo trên mặt đạm nhiên tự nhiên, trong lòng lại sớm có chủ ý, liền lao phu nhân đều không hiểu được nàng tâm tư. Phóng lời nói gả cho Định Quốc Công chỉ là bước đầu tiên. Định Quốc Công hay không đáp lại không ở nàng suy xét bên trong. Đến nỗi có thể hay không bỏ mạng vấn đề, Khương Định Bảo hơi hơi rũ xuống mí mắt, ai có thể mệnh ngạnh đến quá nàng. Ta tuyệt không đồng ý, việc này chớ có nhắc lại. Khương lão phu nhân bị dầu muối không ăn Khương Định Bảo tức giận đến giận cấp công tâm, thân mình nhoáng lên, đỡ cái chán hướng ghế bành sau đảo, một bên tâm phúc tỷ nữ hồng hạnh tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng. Mẫu thân, ngài không có việc gì đi. Đại phu nhân Trương Thị hung hăng trừng mắt nhìn Khương Định Bảo liếc mắt một cái, khẩn trương tiến lên, quan tâm vỗ nhẹ hạ nàng ngực. Khương Định Bảo đứng ở nơi đó vẫn không núp nhích, trừ bỏ kia trương nhu mỹ tinh xảo khuôn mặt, toàn thân nhìn không ra một tia nhu nhược, tựa như một gốc cây cứng cỏi dâm bụt hoa. Chính sáng lạn mở ra, tản mát ra lộng lẫy quang hoa. Tứ tiểu thư, việc này Triệu Mỗ vô pháp làm chủ, không bằng chờ Triệu Mỗ hồi bẩm quá lao phu nhân lại cấp tứ tiểu thư hồi đáp như thế nào. Triệu quản gia kinh hách qua đi, nhìn đến Khương lão phu nhân biểu hiện, nháy mắt bình tĩnh lại, Khương tứ tiểu thư đề nghị, muốn nói Triệu quản gia không tâm động là giả, mặc kệ Khương tứ tiểu thư hay không bởi vì nhất thời phẫn nộ mất đi lý trí, giận dỗi phải gả quốc công ra, hắn đều nhân cơ hội ứng hạ. So với thế tử gia, Triệu quản gia càng đau lòng từ nhỏ đến lớn cô đơn quốc công gia, hy vọng hắn bên người có thể có cái biết lành biết nhiệt người. Triệu quản gia đáy lòng không biết vì sao đột nhiên dâng lên một cổ quỷ dị cảm giác, vị này Khương tứ tiểu thư rất lớn khả năng không chịu quốc công gia sát khí ảnh hưởng. Như vậy trực giác ở hắn từ trên chiến trường lui ra tới sau đã lâu không xuất hiện quá, lúc này đây đột nhiên xuất hiện, Triệu quản gia xem xét liếc mắt một cái vị này kiểu mỹ nhu nhược tứ tiểu thư, thần sắc hơi hơi mang theo một tia ngưng trọng. Làm phiên Triệu quản gia. Khương Định Bảo đạm nhiên gật đầu, làm lơ tức giận đến cả người phát run Khương lão phu nhân. Lão phu nhân, thế tử gia từ hôn một chuyện thế ở phải làm, thỉnh ngài suy xét một chút, hai ngày sau cấp cái hồi đáp, Triệu Mô đi trước cáo tử. Triệu quản gia nói xong, chắp tay hành lễ, mang theo người vội vàng rời đi Trường Linh bá phủ. Chút nào không cho Khương lão phu nhân cự tuyệt cơ hội. Nghiệp trướng, ngươi cho ta quỳ xuống. Triệu quản gia vừa ly khai, Khương lão phu nhân tay cầm một cái sứ ly hung hăng ném tới Khương Định Bảo góc váy biên, loảng xoảng một tiếng, sứ ly chia năm xẻ bảy. Nước trà bắn đến nàng trên váy, để lại điểm điểm dấu vết. Khương Định Bảo mím môi, như cũ chạm đến thẳng tắp, nhu mị trên mặt nở rộ ra nhợt nhạt nhàn nhạt tươi cười, một đôi cực mị con ngươi hình như có ánh lửa hiện lên. Tổ mẫu, từ hôn có thể, nhưng cháu gái không nghĩ nuốt xuống khẩu khí này, Định Quốc Công là cháu gái nhất kính nể người. Như có thể gả cho Định Quốc Công, chẳng sợ chết, cháu gái cũng không hối. Thỉnh tổ mẫu tha thứ cháu gái tùy hứng. Khương Định Bảo nói năng có khí phách nói xong, chiều Khương lão phu nhân hơi hơi bốn gối hành lễ, liền cũng không quay đầu lại xoay người rời đi đại sảnh. Trong đại sảnh tỷ nữ bà tử buông xuống đầu, đại khí cũng không dám xuyến một ngụm, to như vậy đại sảnh, an tĩnh đến liền căn ngân châm rơi xuống đất đều có thể nghe. Lão phu nhân một hơi đổ ở trong cổ họng, khi cả người phát run, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Khương Định Bảo rời đi tinh tế bóng dáng, ánh mắt lanh trầm phảng phất sẽ tích ra thủy giống nhau. Cái này bất hiếu cháu gái, thật thật là phản thiên. Khương Minh Giao đã sớm sợ ngây người, trong lòng phức tạp không kể, nàng không nghĩ tới quốc công phủ thế tử gia từ hôn sẽ cho tứ tỷ lớn như vậy đả kích, thế nhưng có dung khi dám chống đối tổ mẫu. Tỷ nữ hồng hạnh thật cẩn thận bưng một chén ninh thần nước trà lại đây, lão phu nhân. Ngài đừng tức giận hỏng rồi thân mình, uống một ngụm trà canh xin bớt giận. Khương lão phu nhân tiếp nhận bát trà, uống lên nước trà sau, cả người bình tĩnh xuống dưới. Mẫu thân, tứ nha đầu sự làm sao? Đại phu nhân Trương Thị thấy thế, vội vàng hỏi. Này nhưng quan hệ đến nàng nhi tử tiên đồ. Trương Thị không để bụng đều không được. Khương lão phu nhân nghe được con dâu cả nhắc tới cái này phản nghịch cháu gái, mới vừa áp xuống hỏa khí lại lần nữa đằng sông ra. Nàng vốn là không mừng nhu nhu nhược nhược Khương Định Bảo, hiện tại Khương Định Bảo thái độ khắc thường cường ngạnh lên, lão phu nhân chỉ cảm thấy chính mình quyền uy đã chịu khiêu khích. Nếu Định Quốc công phủ biểu lộ muốn từ hôn, cái này cháu gái cũng không có giá trị lợi dụng, về sau cũng khó nói thượng một môn hảo việc hôn nhân. Khương lão phu nhân híp híp mắt, vẫy lui chung quanh tỷ nữ bà tử, chỉ để lại Trương Thị cùng Khương Minh Giao cái này cháu gái, nàng lương bạc cười lạnh một tiếng. Tứ nha đầu muốn gả Định Quốc công, từ nàng đi, dù sao nàng việc hôn nhân giữ không nổi, ta xem nàng có thể lăn lộn ra cái gì đa dạng tới, trừ bỏ cái kia từ ngũ phẩm chức quan, ngươi nhớ rõ nhiều yếu điểm bồi thường. Đại phu nhân Trương Thị nghe vậy, đáy mắt hiện lên một mạt tinh quang, mẫu thân nói chính là, chỉ là cứ như vậy, chúng ta bá phủ cùng Định Quốc công phủ liền không quan hệ. Nói đến cùng, Trương Thị vẫn là luyến tiếc Định Quốc công phủ này nói quan hệ. Khương lão phu nhân liếc liếc mắt một cái con dâu cả, lại suýt một miệng trà canh, không nhanh không chậm chỉ điểm nàng, không phải còn có Tạ gia sao, Ngũ nha đầu đã năm mãn 16, nàng việc hôn nhân cũng nên định ra tới, ta xem Tạ gia nhị phòng liền có cái không tồi người được chọn. Khương Minh Giao sửng sốt, lạnh như băng xương mặt đẹp thượng tràn đầy kinh ngạc. Tổ mẫu. Tổ mẫu đây là muốn lợi dụng tứ tỷ từ hôn một chuyện đem nàng gả vào Tạ gia. Này sao lại có thể, sao lại có thể? Trương thị nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, nhớ lại Tạ gia nhị phòng có cái mới vừa mãn 16 chưa đính hôn con vợ cả thiếu gia, cùng Định Quốc công phủ thế tử gia là ruột thịt huynh đệ. Chỉ cần đem Giao Nhi gả qua đi, chẳng phải là có thể gián tiếp cùng quốc công phủ nhắc lên quan hệ. Tạ gia nhị phòng vị kia thiếu gia chính là cái hương bánh trái, tưởng cùng Tạ gia nhị phòng kết thân nhân gia nhiều không kể xiết, Trường Ninh bá phủ cũng không có rõ ràng ưu thế. Hiện giờ cơ hội này tới, đa tạ mẫu thân chỉ điểm. Đại phu nhân Trương thị híp híp mắt, trong mắt tràn đầy tính kế quan mang, vừa lúc nương chất nữ bị từ hôn sự, leo lên việc hôn nhân này, dù sao chất nữ cũng liền dư lại điểm này giá trị lợi dụng. Khương lão phu nhân thấy con dâu cả thân sắc, trong lòng vừa lòng gật đầu, vẫn là con dâu cả nhất hợp nàng tâm ý, không giống lão nhị cưới cái kia mục vô tôn trưởng đố phụ, tồn tại thời điểm liền sẽ khí nàng. Tưởng tượng đến sớm đã mất đi Dương thị, lại nghĩ đến nàng sinh tứ nha đầu cái kia không đầu góc cháu gái, Khương lão phu nhân não nhân đau lợi hại, khí lại không thuận. Việc này không nên chậm trễ, ngươi chờ hạ phái người đi một chuyến quốc công phủ, ta mệt mỏi, ngươi đi xuống đi. Khương lão phu nhân vẫy vẫy tay, ý bảo Trương thị rời đi. Trương thị vội vàng hành lễ cáo lui, vui mừng khôn xiết đưa tới Tâm Phúc mama, ở nàng bên thai nói nhỏ vài câu, Tâm Phúc mama liền vội vã rời đi Trường Ninh bá phủ. Trương thị đứng ở trong phủ hành lang gấp khúc hạ, nhìn Tâm Phúc mama đi xa bóng dáng, khóe miệng không tự giác nổi lên một mặt cười, quay đầu lại đối Khương Minh Giao cười nói, Giao Nhi, nương sẽ cho ngươi nói một môn hảo việc hôn nhân. Khương Minh Giao tâm tình phức tạp nhìn mẫu thân vui sướng gương mặt tươi cười, nghĩ đến bị từ hôn hậu bị chịu đả kích, tính tình đột biến tứ tỷ, đáy lòng dâng lên một mạt tay náy, nàng nhấp môi, rời đi ánh mắt, lạnh lùng lắc đầu cự tuyệt. Mẫu thân, tứ tỷ đã đủ đáng thương, ta không cần dẫm lên tứ tỷ cùng Tạ gia kết thân. Đại phu nhân Trương thị sắc mặt hơi đổi, ngữ khí ôn nhu khuyên nhủ. Giao Nhi, sự tình quan ngươi chung thân hạnh phúc, không cần tùy hứng. Khương Minh Giao trầm mặc không nói, thanh triệt hai mắt bình tĩnh nhìn Trương thị, trong mắt tràn đầy cự tuyệt. Nàng trong lòng minh bạch, mẫu thân không chỉ có theo dõi Định Quốc công phủ cấp ra từ ngũ phẩm chức quan bồi thường, còn tưởng ép khô tứ tỷ cuối cùng giá trị lợi dụng. Tưởng tượng đến nương nói rất đúng việc hôn nhân là dẫm lên tứ tỷ được đến, Khương Minh Giao trong lòng thực không thoải mái. Khương Định Bảo rời đi Thọ Kim đường sau, bước chân nhẹ nhàng mang theo ở bên ngoài chờ tỷ nữ Xuân Hỉ hồi Tây Sơn Sân, làm lơ những cái đó trộm ngắm nàng, khe khe nói nhỏ tỷ nữ các bà tử. Triệu quản gia tới cửa từ hôn một chuyện vốn là giấu không được, có lẽ hiện tại đã truyền khắp toàn bộ kinh thành. Cô nương, ngài không có việc gì đi. Tỷ nữ Xuân Hỉ cẩn thận xem xét liếc mắt một cái cô nương, nhớ tới cửa bái phòng Định Quốc công phủ triệu quản gia, nhịn không được lo lắng hỏi. Khương Định Bảo nhợt nhạt cười, nhìn ra xa cách đó không xa hoa viên nhỏ, trong hoa viên hoa nhi tranh nghiên khoe sắc, nàng tâm tình sung sướng mở miệng, ta thực hảo. Sắc thật thực hảo, làm nhiều năm như vậy kiều tiểu thư, khó được bại lộ một chút gương mặt thật, lại đem người sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, Khương Định Bảo đốn giác cả người thoải mái không thôi. Tỷ nữ Xuân Hỉ nhìn cô nương tiểu mỹ động lòng người tươi cười, không biết vì sao, trong lòng hiện lên một mạt thấp thỏm, tổng cảm thấy cô nương không đúng chỗ nào. Chờ nàng buổi trưa đi phòng bếp lớn đoan ngọ thiện thời điểm, mới biết được nhà mình cô nương rốt cuộc làm cái gì, nhịn không được run run một chút, cô nương như thế nào như vậy hồ đồ. Nàng vội vã xách theo đại hộp đồ ăn đi vào sân, lại nhìn đến cô nương đang đứng ở trong sân một cây cây hoa quế hạ, trắng nón nhu mị trên mặt tràn đầy hoài niệm chi sắc, tựa như một bức mỹ lệ bức họa của tròn. Xuân Hỉ nhịn không được phóng nhẹ bước chân đi lên trước. Cô nương, ngài lại tại tưởng niệm nhị gia cùng nhị thiếu phu nhân. Khương Định Bảo nhẹ điểm phía dưới, nhớ tới này cây hoa quế hạ chôn một vò đàn nữ nhi hồng, có vài đàn là nàng cùng cha cùng nhau sản xuất, cùng nhau mai phục, thở dài, cha mẹ nếu biết được ta bị từ hôn, không biết sẽ nhiều thương tâm. Thài xuyên đến cổ đại, Khương Định Bảo liền bị chịu cha mẹ sủng ái. Nghĩ đến thư chung mặt sau, cha mẹ xuất hiện vì nàng báo thù tình tiết, Khương Định Bảo khỏe miệng hơi hơi dơ lên một chút, nguyên lai nàng cha mẹ cũng không có mất đi. thật là một kiện đáng giá cao hứng sự. Đáng tiếc thư chung vẫn chưa lộ ra cha mẹ rốt cuộc ở nơi nào, chỉ nói bị người cứu, kia địa phương ngăn cách với thế nhân, cha hai chân chặt đứt, nương còn mất chi nhớ, vô pháp hồi trưởng Ninh bá phủ. Cô nương tỷ nữ Xuân Hỉ trong mắt hiện lên một mạt đau lòng, cô nương thật là đáng thương, nhị gia cùng nhị thiếu phu nhân đi, không có cha mẹ che chở, hiện tại lại bị từ hôn. Khương Định Bảo quay đầu lại nhìn thoáng qua Xuân Hỉ, Xuân Hỉ là nàng tâm phúc tỷ nữ, vẫn luôn đãi ở bên người nàng, chưa bao giờ rời đi, cuối cùng càng là giúp đỡ nàng làm rất nhiều ác độc sự, bị người bán đi dơ bẩn nơi. Hôm nay cơm chưa có cái gì ăn ngon. Khương Định Bảo thu liễm suy nghĩ, cười khanh khách hỏi. Tỷ nữ Xuân Hỉ vội vàng báo ra đồ ăn danh, có ngài yêu nhất ăn tổ yến gà thi canh, bát bảo vịt, xào chân châu gà, đường giấm tiểu bài, thúy ngọc đậu bánh, như ý cuốn, xào rau xanh. Nguyên bản cho rằng phòng bếp lớn biết được cô nương bị từ hôn sẽ bị cắt xén thức ăn, không nghĩ tới vẫn là cùng nguyên lai giống nhau. Xuân Hỉ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Khương Định Bảo hơi hơi nhướng mày, chưa nói cái gì, xoay người về phòng dùng cơm trưa, kỳ thật khắc không thể khấu thức ăn, Khương Định Bảo không để bụng, nàng mẫu thân của hồi môn ở nàng trong tay, ăn mặc chi phí căn bản không cần sầu. Chẳng sợ ở chính mình trong viện khai cái phòng bếp nhỏ cũng có thể. Chỉ là Khương Định Bảo lười đến làm như vậy. Phòng bếp lớn làm đồ ăn khá tốt ăn, chỉ cần đồ ăn chất lượng không có giảm xuống, phân lượng giảm bớt không có gì. Dùng quá ngọ thiện sau. Tỷ nữ Xuân Hỉ ở thu thập mặt bàn, nàng ngồi ở trên sạp, phao thượng một hồ hương trà, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ cây hoa quế, suy nghĩ tung bay. Nói lên nàng cùng quốc công phủ thế tử ra tạ cảnh dược hô nước, thư chung cũng không có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả, nhưng Khương Định Bảo lại phi thường rõ ràng, dùng một câu khái quát, bất quá là ân cứu mạng, kết hai nhà chi hảo mà thôi. Nàng mẫu thân Dương Thị ở nàng 3 tuổi năm ấy từ chùa miếu dâng hương trở về trên đường cứu tao ngộ bọn cướp Tạ gia nhị phòng phu nhân cùng 6 tuổi Tạ Cảnh Dực, ngay lúc đó Tạ Cảnh Dực còn chưa bị quá kế cấp định quốc công đương nhi tử. Tạ gia nhị phòng phu nhân được cứu trợ sau, biết được mẫu thân có cái 3 tuổi cô nương, dẫn đầu đưa ra kết thân, mẫu thân xem Tạ Cảnh Dực thông tuệ nhạy bén, người cũng lớn lên đẹp, liền ứng hạ. Hai nhà cũng coi như là môn đăng hộ đối. Tạ gia vốn là danh môn vọng tộc, thu đại căn thâm, cành lá tốt tươi, đặc biệt là Tạ gia ra một vị thừa kế định quốc công sau, càng lại như mặt trời ban trưa, thanh danh hiển hách. Tạ gia nhị phòng con nối dõi pha phòng, nhưng trở nên nổi bật thiếu, ở Tạ gia cái này đại gia tộc địa vị giống nhau, cố tình Tạ Cảnh Dực cái này nhị phòng con vợ cả thiếu gia lại lớn lên cực hảo lại thông tuệ. Tạ Cảnh Dực 8 tuổi năm ấy vừa lúc bị Tạ lao phu nhân nhìn trúng, ở tông tộc chứng kiến hạ. Qua kế cấp định quốc công, thành định quốc công bên trong phủ định thế tử gia, nàng cái này vị hôn thê địa vị nước lên thì thuyền lên, trở thành kinh thành quý nữ thiên kim nhóm hâm mộ ghen ghét đối tượng. Vì tâm duyệt người, tổn hại ân nhân cứu mạng chi nữ thanh danh, cuối cùng càng là cùng nữ chủ cùng nhau hủy hoại nàng cùng nàng một nhà, này nam chủ thật đúng là vong ân phụ nghĩa. Khương Định Bảo nhấp một ngụm hương trà, lẩm bẩm nói, bất quá thư chung vì sao không nhắc tới việc này. Chỉ nói Khương Định Bảo không cam lòng từ hôn, lì lợm la liếm dây dưa nam chủ, không, có nhắc tới quá, là Khương Định Bảo ở đối nữ chủ Dương Thư Thanh làm tận ác độc việc thanh danh tận hủy sau gào ra tới, nhưng đã quá muộn, biết được này hết thể người, trừ bỏ nàng cha mẹ, không phải tất cả đều mất đi, chính là ngậm miệng không nói, không ai tin tưởng. Chỉ cảm thấy nàng lung tung phản cắn mới vừa kế thừa tước vị định quốc công. Khương Định Bảo giữa mày nhíu lại, biểu tình như suy tư gì. Sau một lúc lâu, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, thấp thấp than nhẹ một tiếng, thật là cái ngốc nữ hài. Một chữ tình mê người mắt. May mắn nàng cũng không phải thư chung cái kia nàng. Có đời trước ký ức Khương Định Bảo đối Tạ Cảnh Dực cái này vị hôn phu cảm tình nhàn nhạt, kỳ thật Tạ Cảnh Dực cũng không phải nàng thích kia một khoản, nhưng đều định ra việc hôn nhân, ván đã đóng thuyền, Khương Định Bảo liền nhập ra tùy tục, quyết định cùng hắn tôn trọng nhau như khách quá cả đời. Ai ngờ lại phát hiện chính mình là xuyên thư, gặp phải bị từ hôn quẫn cảnh. Không ai biết được Khương Định Bảo nội tâm kích động cùng vui mừng. Lúc này, tỷ nữ Xuân Hỉ đã trở lại, trong tay dẫn theo một rổ hồng diễm diễm dâu tây lại đây, xúc lên bát bảo rèm châu tiến vào nội thất, đem một rổ tẩy đến sạch sẽ hồng dâu tây phóng tới sạp bên cạnh bàn con thượng, mấy phen do dự, Xuân Hỉ cắn cắn môi, rốt cuộc nhịn không được oán giận một câu. Cô nương! Diêu trưởng quầy vừa mới tặng một sọt dâu tây lại đây, lại bị đại phu nhân phái người đem hơn phân nửa sọt muốn đi. Diêu trưởng quầy là phụ trách xử lý Khương Nịnh Bảo mẫu thân của hồi môn cửa hàng đại trưởng quầy. Này 3 năm tới, hắn mỗi cái mùa đều sẽ đưa mới mẻ trái cây đến trường Ninh Bá Phủ cùng Thanh Sơn Thư Viện, đáng tiếc đưa đến trường Ninh Bá Phủ trái cây đại bộ phận đều vào đại phu nhân Trương Thị túi tiền. Xuân Hỷ mỗi thấy một lần đều sẽ nhịn không được đau lòng. Xuân Hỷ, không cần để ý điểm này việc nhỏ, đại bá mẫu không dám làm đến quá phận. Khương Định Bảo khép cười một tiếng, cầm lấy một viên hồng dâu tây để vào trong miệng cắn một ngụm, không lắm để ý nói. Tỷ nữ Xuân Hỷ ngẫm lại cũng là, này 3 năm tới, đại phu nhân trước nay không đem Diêu trưởng quầy đưa tới trái cây tất cả đều nguội hạ, bất quá vứt bỏ trái cây một chuyện, Xuân Hỷ bắt đầu lo lắng khởi mặt khác sự tới. Cô nương, đại phu nhân thế nhưng phóng túng trong phủ hạ nhân nơi nơi nghị luận cô nương bị từ hôn sự, phỏng chừng mãn kinh thành người đều phải biết được tiểu thư bị định quốc công phủ từ hôn tin tức. Khương Định Bảo ngước mắt xem xét Xuân Hỷ liếc mắt một cái, tinh xảo nhu mị trên mặt ý cười nhợt nhạt, dù sao sớm muộn gì đều phải truyền ra đi. Xuân Hỷ, chúng ta muốn bình tĩnh, còn không phải là từ hôn sao, không có gì ghê gớm. Đốm lửa này thiêu đến càng vượng càng tốt. Xuân Hỷ cắn cắn môi, vì cô nương bất bình, chính là rõ ràng sai không ở cô nương. Khương Định Bảo đạm nhiên cười, chiều Xuân Hỷ chớp một chút hai tròng mắt. Xuân Hỷ, trên đời không như ý việc 89 phần 10, nào biết càng tốt duyên phận không phải ở phía sau. Nói xong, nàng lại lần nữa cầm lấy một viên dâu tây ăn lên, thích ý híp híp mắt, trong lòng lại âm thầm kỳ quái, như thế nào không có nàng phóng lời nói phải gả định quốc công đồn đãi. Ở Khương Định Bảo xem ra, định quốc công so nam chủ Tạ Cảnh Dực cái kia vong ân phụ nghĩa hôn đản hảo không biết nhiều ít lần, đáng tiếc không phải nam chủ, chỉ là cái cấp nam chủ đưa bàn tay vàng, cần thiết chết sớm, quyền thế tước vị nhân mạch tất cả đều tiện nghi nam chủ, đặt hắn đệ nhất nam chủ địa vị. Thật lệnh người bóp cổ tay. May mắn nàng có thần kỳ ủ rượu kỹ năng, nhưỡng ra rượu có thần kỳ thuộc tính, chỉ cần nàng gả cho định quốc công, chắc chắn nhiều nhưỡng chút rượu thuốc đưa cho định quốc công. Sống lâu 100 tuổi không thành vấn đề. Luận kéo chân sau, nàng chính là chuyên nghiệp. Khương Định Bảo trong mắt quang mang hiện lên. Xuân Hỷ rốt cuộc không có cô nương lạc quan, nàng cũng không biết nhà nàng cô nương to gan lớn mật phóng lời nói phải gả cho định quốc công, bằng không khẳng định sẽ bị dọa hư. Chính là cô nương bị lui thân, về sau rất khó lại nói một môn hảo việc hôn nhân. Xuân Hỷ khổ sở nói. Đặc biệt cái này từ hôn người là định quốc công phủ Tạ Thế Tử. Khương Định Bảo cười cười, giữa mày không tự giác hiện lên một mạt tiểu khiếp, rất là chọc người chịu mến. Xuân Hỷ, ngươi nói định quốc công như thế nào? Ta hôm nay ở Triệu quản gia tới cửa từ hôn thời điểm, nhất thời kích động, phóng nói phải gả định quốc công, Triệu quản gia đáp ứng hồi phủ bẩm báo Tạ Lao phu nhân. Khương Định Bảo chậm gì gì bỏ xuống một cái đại lôi. Cô nương, định quốc công là người tốt, nhưng hắn không phải một cái phu quân, hắn quá nguy hiểm, tới gần hắn nữ nhân tất cả đều không kết cục tốt, cô nương, ngại nhưng ngàn vạn đừng nghĩ không khai a. Xuân Hỷ vẻ mặt hoảng sợ, nôn nóng khuyên nhủ. Xuân Hỷ, nói không chừng ta cùng định quốc công là duyên trời tác hợp, nhân duyên thiên thành đâu. Khương Định Bảo nhìn Xuân Hỷ hoảng sợ thân sắc, mang trà lên chén nhấp một ngụm trà thơm, tựa thật tựa giả khai một câu vui đùa. Đời trước, trừ bỏ một tay thần kỳ ủ rượu tài nghệ, không có gì năng chính mình ở mạn thế vô luận gặp được bao lớn nguy hiểm, mỗi lần đồng đội đều chết sạch, nàng đều vận may tồn tại. Không biết là nàng mệnh quá ngạnh vẫn là vận khí quá hảo. Cuối cùng, Khương Định Bảo bên người bạn bè thân thích đều nhất nhất không có, chỉ còn lại có nàng một người lẻ loi đại ở tràn đầy tang thi thế giới sinh long hoạt hổ tồn tại, thẳng đến tang thi vương bị giết, thế giới khôi phục tân sinh, nàng cũng không sống sót dục vọng, liền tự sát. Ai ngờ tự sát cũng không chết thành, mà là mang theo ký ức đầu thai đến cổ đại. Không hề là trước mắt vết thương, không có thân nhân mà thế, này một đời, nàng có yêu thương cha mẹ nàng, có thể tùy tâm sở dục ăn đủ loại mỹ thực, sản xuất các loại thần kỳ rượu, Khương Định Bảo lại lần nữa có tồn tại dục vọng. Nàng như vậy mệnh ngạnh nữ tử, cùng định quốc công chẳng lẽ không phải duyên trời tác hợp sao? Phòng trong lặng im một cái trước mắt. Duyên trời tác hợp. Thử hỏi có cái nào nữ tử có thể cùng định quốc công là duyên trời tác hợp. Xuân Hỷ hít một hơi thật sâu, ý đồ đánh mất cô nương nguy hiểm ý niệm. Cô nương, ở ngài phía trước, có bao nhiêu quý nữ không tin số mệnh, mắt trông mong thấu đi lên, nhưng cái đó nữ tử ngắn thì một ngày, lâu là 7 ngày, các không kết cục tốt, dần già, liền không nữ tử dám tới gần Định Quốc Công. Cô nương, ngài cũng không thể lấy thân phạm hiểm. Cô nương, ngài ngẫm lại Tam Thiếu Gia, nếu Tam Thiếu Gia biết được việc này, khẳng định sẽ lo lắng ngài. Nghe được Xuân Hỷ nhắc tới nàng ruột thịt đại ca Khương Cẩn, Khương Định Bảo sắc mặt càng thêm nhu hòa, từ từ, nàng như thế nào đã quên còn chưa tu thư một phong đến Thanh Sơn Thư Viện cấp đại ca. Miễn cho đại ca nghe được đồn đãi lo lắng, vội vã chạy về phủ, vô tâm phụ lục. Khương Định Bảo đống dưng đứng dậy mời ra làm chứng bên cạnh bàn, không để ý đến nôn nóng lo lắng tỷ nữ Xuân Hỷ, chạy nhanh mở ra giấy tuyên thành, mài mực, chớp bút viết một phong thư từ, báo cho hắn từ hôn ngọn nguồn cùng với tính toán của chính mình. Phong hảo sau giao cho Xuân Hỷ, dặn dò nói, Xuân Hỷ, ngươi đem này phong thư giao cho Diêu trưởng quầy, làm hắn đưa đi Thanh Sơn Thư Viện. Là, cô nương. Xuân Hỷ cho rằng chính mình khuyên bảo có hiệu quả, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận đem thư tín để vào cổ tay áo, vội vàng rời đi sân. Xuân Hỷ mới rời đi không lâu, trong viện tới vài vị tỷ nữ bà tử, trong đó một vị là Dương Ma Ma, nàng là đại phu nhân Trương Thị Tâm Phúc Ma Ma. Dương Ma Ma mặt vô biểu tình chiều Khương Định Bảo hơi hơi nhún người hành lễ. Tứ cô nương, phu nhân mệnh nô tỳ tặng một sách thư cho ngài, hy vọng ngài hảo hảo sao chép một lần, về sau cần phải cẩn thận lời nói việc làm, vạn không thể lại chống đối trưởng bối. Nói xong, một cái tỳ nữ cung kính đem ôm một sách thư đưa qua đi. Khương Định Bảo tiếp nhận sách vừa thấy, chỉ thấy sách thượng viết hai cái đại đại tự, nữ giới. Đại bá mâu đây là muốn nàng sao nữ giới. Khương Định Bảo không nhanh không chậm đem nữ giới nhét trở lại tỷ nữ trong tay, khinh thanh tế ngữ cự tuyệt, Dương Ma Ma, này nữ giới ngươi mang về đi, ta không cần. Đúng vậy, nàng không cần nữ giới loại đồ vật này. Đại bá mâu muốn dùng nữ giới gõ nàng, quả thực buồn cười. Dương Ma Ma thần sắc trầm xuống, không dung cự tuyệt từ tỷ nữ trong tay lấy quá nữ giới cường ngạnh nhét vào Khương Định Bảo trong lòng ngực, lạnh nhạt nói, tứ cô nương, đây là đại phu nhân mệnh lệnh. TTT. Kia bổn ngạnh tắc lại đây nữ giới đương trường bị Khương Định Bảo xé cái nát nhừ, rách nát trang giấy rơi xuống đầy đất. Dương Ma Ma sắc mặt cực kỳ khó coi, tức giận đến cả người run run. Này nhu nhược tứ cô nương dám. Dám đem phu nhân đưa tới nữ giới xé lạ, thật to gan. Nàng bên cạnh vài vị tỷ nữ trợn mắt há hốc mồm. Trong lòng âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ là bởi vì từ hôn một chuyện, tứ cô nương bị kích thích tính tình đại biến. Đúng rồi, hẳn là như vậy, các nàng này mấy cái tin tức linh thông tỷ nữ sớm biết hiểu tứ cô nương ở lao phu nhân trước mặt phong nói, như có thể gả cho Định Quốc Công, chẳng sợ chết, cũng không hối. Tứ cô nương đây là muốn tìm cái chết đâu. Bọn tỷ nữ trong lòng run run một chút, đừng nhìn tứ cô nương nhu nhu nhược nhược, tàn nhẫn lên lại lệnh nhân tâm kinh. Khương Định Bảo ngước mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Dương Ma Ma, giống tựa không có thấy Dương Ma Ma âm trầm khuôn mặt. Lộ ra một mặt cực đạm tươi cười, ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh băng. Dương Ma Ma, ngươi trở về nói cho đại bá mẫu, nữ giới thứ này, nàng đưa nhiều ít tới, ta liền xé lạn nhiều ít. Dương Ma Ma trừng mắt nhìn Khương Định Bảo liếc mắt một cái, nổi giận đùng đùng mang theo bọn tỷ nữ rời đi. Khương Định Bảo bưng lên chén trà nhấp một ngụm hương trà, không nghĩ tới đại bá mẫu nhanh như vậy liền ra chiêu nhi. Nếu là Khương lão phu nhân đưa nữ giới lại đây, nàng còn không chừng sẽ xé lạn. Chỉ biết bằng mặt không bằng lòng. Cái này Dương Ma Ma. Một cái cáo mượn oai hùn lao đông tây. Từ mấy năm trước, nàng nữ nhi bỏ nàng cha giường không thành phản bị nàng cha không lưu tình nhục nhã bán đi sau. Nàng liền vẫn luôn hận nhị phòng. Trước kia cha mẹ ở thời điểm, nàng còn không dám. Chờ cha mẹ bị mất đi, nàng cái này nhị phòng con vợ cả cô nương không có dựa. Dương Ma Ma có đại phu nhân Trương Thị chống lưng, lá gan liền lớn lên. Ngầm luôn là làm một ít động tác nhỏ cách hướng nàng. Khương Định Bảo trong lòng cười lạnh một tiếng. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, không một hồi, ngoài cửa vang lên một đạo thanh thanh lánh lánh, mang chút một kia thấp thỏm thanh âm. Tứ tỷ, ngươi ở đâu? Khương Định Bảo không nghĩ tới ngũ muội Khương Minh Giao sẽ qua tới, nàng nhàn nhạt nói. Vào đi. Ngũ muội người này, nói như thế nào đâu, nàng là một cái tính tình thanh lãnh. Tam quan chính trực hảo cô nương, cùng đại phu nhân Trương Thị một chút đều không giống, nhưng ở cái này lệnh của cha mẹ, lời người mai mối thời đại, nàng cuối cùng vẫn là gả cho Tạ Cảnh Dực ruột thịt đệ đệ. Ở trong sách, nàng xuất ra sau, nhân đối Khương Định Bảo lòng mang áy náy, cũng từng ngầm giúp quá Khương Định Bảo rất nhiều lần. Sau lại bị Tạ Cảnh Dực cùng nữ chủ điều tra ra, chưa từng sinh dục một đứa con Khương Minh Giao bị sớm nhân hậu viện đủ loại tính kế hãm hại mà ghét bỏ trượng phu của nàng, đưa đi từ đường, trường bạn thanh đăng cổ phận. Khương Định Bảo than một tiếng. Đôi khi, người thật sự không thể quá thẳng. Khương Minh Giao là một mình một người tiến vào, nàng vừa tiến đến liền nhìn đến trên mặt đất rơi rụng rách nát trang sách, thanh lanh khuôn mặt trinh lăng một chút, chờ nàng nhìn đến trang sách thượng chữ viết, mới biết được đây là nữ giới. Nghĩ đến trên đường gặp được Dương Mama, Khương Minh Giao tâm trầm xuống, mí môi, thanh lãnh thanh âm mang theo một mạt xin lỗi. Tứ tỷ, thực xin lỗi. Khương Định Bảo hơi hơi mỉm cười, chiêu nàng lại đây, cho nàng châm trà đổ nước. Ngũ muội, không liên quan chuyện của ngươi, ngươi đừng để ở trong lòng, đây là Diêu trưởng quầy đưa tới trà xuân, ngươi nhấm nháp một chút. Khương Minh Giao ngồi ở tứ tỷ đối diện, bưng lên chén trà nhấp một ngụm, hơi sắp nước trà nhập hầu. Nhìn tứ tỷ bình tĩnh không gợn sóng mặt đẹp, nàng tâm kỳ tích tiến lặng xuống dưới, mí môi, thấp giọng nói một câu. Tứ tỷ, tổ mẫu cùng ta nương coi trọng Tạ gia nhị phong đích thứ tử Tạ Cảnh Huy, muốn cho ta. Làm ta cùng hắn kết thân. Chính là ta không muốn. Ta không nghĩ dẫm lên tứ tỷ cùng Tạ Cảnh Huy kết thân. Khương Định Bảo sớm đã tử thư chung biết được đại phu nhân Trương Thị tính kế, nguyên bản quỹ đạo là Khương Định Bảo chết sống không muốn từ hôn. Đại phu nhân lại lén cùng Định Quốc công phủ thế tử đạt thành hiệp nghị, cường ngạnh lui việc hôn nhân này. Sở hữu chỗ tốt bị đại phu nhân Trương Thị thu vào trong túi. Hiện giờ nàng không quyến luyến việc hôn nhân này, không muốn làm thế tử ra muội muội, phóng lời nói phải gả Định Quốc công, làm cho bọn họ bản tính thất bại. Đại phu nhân Trương Thị cùng Khương lão phu nhân khẳng định sẽ tức giận. Vì thế ngũ muội vận mệnh như cũ không có thay đổi. Là ngũ muội cùng Tạ gia nhị phòng cột vào cùng nhau thế ở phải làm. Ngũ muội, Tạ Cảnh Huy người này chỉ cần ngươi không chạm đến hắn điểm mấu chốt, người khác vẫn là không tồi. Khương Định Bảo khinh thanh tế ngữ, thực sự cầu thị nói. Đại phu nhân Trương Thị lại đáng giận, ngũ muội lại vô tội. Khương Định Bảo không phải kia chờ thích giận chó đánh mèo người. Thư trung Tạ Cảnh Huy ngay từ đầu đối Khương Minh Giao là có tình ý, chỉ cần Khương Minh Giao bãi đang tự mình tâm thái. Đừng bởi vì chuyện của nàng, lòng mang áy náy, xa cách hắn, bị nữ nhân khác hám hại tính kế, mà đi Tạ Cảnh Huy đối nàng tình ý, hảo sinh cùng Tạ Cảnh Huy kinh doanh chính mình cuộc sống gia đình, chưa chắc sẽ không hạnh phúc. Có đôi khi, một cái nho nhỏ thay đổi, vận mệnh sẽ hoàn toàn bất đồng. Khương Minh Giao sửng sốt, ngước mắt nhìn ngữ cười khanh khách tứ tỷ, lúng ta lúng túng nói, tứ tỷ, ngươi, ngươi không tức giận. Có cái gì tức giận, ta chỉ là chất nữ. Ngươi là đại bá mẫu ruột thịt nữ nhi, thân sơ viễn cận, vừa xem hiểu ngay, này không phải nhân chi thường tình sao, ta nói rồi, ta kính nể Định Quốc công, như có thể gả cho hắn, chẳng sợ chết, cũng không hối. Khương Định Bảo cười cười, tươi cười điềm đạm nhu mỹ, mang theo thuộc về nữ tử như nước ôn nhu. Nay kỳ thật lời nói dối, đời này Khương Định Bảo là cái tích mệnh người. Nàng tự mang không chết được thể chất, trừ bỏ thọ mệnh hao hết chết già hoặc là chính mình tự sát. Bằng không nàng tựa như đầy khắp núi đồi cỏ dại giống nhau, lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh, sinh mệnh lực cường thịnh doan người, cho nên Định Quốc công vẫn là có thể mơ ước một chút, nếu gặp mặt, hắn sắc thật hợp nàng ăn uống, Khương Định Bảo không ngại đảo truy một phen. Tạ lao phu nhân kia một quan hẳn là thực hảo quá, cho nên Định Quốc công đồng ý cùng không, Khương Định Bảo cũng không để ý. Một ngày nào đó thu hắn, Khương Định Bảo khí phách lại tự tin. Khương Minh Giao ngơ ngẩn nhìn tứ tỷ, đột nhiên cảm thấy tứ tỷ tươi cười thật sự hảo mỹ. Tứ tỷ, Định Quốc công hắn là cái nguy hiểm người, ngươi không cần hành động theo cảm tình, lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Khương Định Bảo cười mà không nói, nhưng trong mắt kiên quyết lại bị Khương Minh Giao xem ở trong mắt, nàng trong lòng càng thêm nôn nóng, đang muốn há mồm khuyên bảo. Khương Định Bảo lại ôn nhu chụp một chút nàng mu bàn tay, ngu muội, sự tình quan ta chung thân hạnh phúc, ta đều có chủ trương. Ngươi không cần nhiều lời. Khương Minh Giao chỉ có thể mang theo lòng tràn đầy hãy náy rời đi. Sân lại lần nữa an tĩnh lại. Khương Định Bảo lấy ra một chồng sổ sách một bên uống trà, một bên chậm rãi xem xét, nhỏ vụn ấm áp dương quang từ song cửa sổ chiếu nhập phòng trong, rơi rụng mời ra làm chứng trên bàn, sáng ngời ấm áp. Chính viện đại phu nhân Trương Thị thu được Dương Ma Ma hồi bẩm, tức giận mọc lan tràn, đột nhiên hung hăng quăng ngã trong tay chén trà, sắc mặt âm u nói, hảo. Thức hảo, tứ nha đầu thật đúng là không biết sống chết, chờ lui việc hôn nhân này, xem ta như thế nào thu thập nàng. Dương ma ma nghe vậy, mặt già nhịn không được lộ ra một mặt vui mừng, lửa cháy đổ thêm dầu nói, phu nhân nói chính là, tứ cô nương hôn sự còn nắm giữ ở ngài trong tay đâu. Này Dương ma ma cũng là một cái ngoan độc người. Nàng một cái hạ nhân cùng nhị phòng sớm có ân oán, nhưng nàng không thể khinh chủ, trừ bỏ ngầm làm điểm động tác nhỏ, chỉ có thể mượn đại phu nhân tay giáo huấn tứ cô nương. Đại phu nhân Trương Thị cười lạnh một tiếng, tứ nha đầu không biết sống chết phóng lời nói phải gả định quốc công, cũng không xem chính mình có không cái kia mệnh, đã chết khẽ ngược, đỡ phải ta lo lắng lăn lộn, nếu không chết, ta chắc chắn vì nàng nói một môn hảo việc hôn nhân. Dương ma ma cái này càng cao hứng. Định quốc công phủ, vinh hỷ đường, đàn hương lượn lờ. Đầy đầu tóc bạc tạ lão phu nhân chậm di di dùng nắp trà phiết bát trà phù phù trầm trầm lá trà, lặng lặng nghe triệu quản gia bẩm báo, thần sắc biến ảo không chừng. Nhi tử trung thân đại sự vẫn luôn là tạ lão phu nhân tâm bệnh, cố tình nhi tử là kia chờ thể chất, nữ tử đối nhi tử tránh chi e sợ cho không kịp, hiện giờ xuất hiện một cái không muốn sống nữ tử. Chẳng sợ nàng từng là quá kế mà đến tôn tử vị hôn thê. Khương gia tứ tiểu thư xuất thân trường Ninh bá phủ nhị phòng, gia thế dung mạo đều không tồi, nếu nàng thật sự có thể chống cự nhi tử sát khí. Tạ lao phu nhân trong mắt hiện lên một mặt ý động. Nàng chỉ là một cái mẫu thân, chỉ cần nhi tử đời này có thê tử làm bạn, quá kế tôn tử cùng cái gọi là lễ pháp, nào có chính mình nhi tử quan trọng. Hoàng ma ma là tạ lao phu nhân tâm phúc, là triệu quản gia thê tử, từng là tạ lao phu nhân của hồi môn nha hoàn. Nhất hiểu biết tạ lao phu nhân, nhìn thấy lao phu nhân thần sắc, vội vàng nói. Lao phu nhân, không bằng lặng lẽ lấy Khương tứ tiểu thư sinh thần bát tự tìm cao tăng tính tính toán, nếu cùng quốc công gia bát tự tương hợp, thay cho việc hôn nhân này cũng chưa chắc không thể. Tạ lao phu nhân nhẹ nhàng nhấp một miệng trà canh, thần sắc càng thêm ý động. Ngươi nói rất đúng, thử một lần cũng không sao. Triệu quản gia âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Từ trong tay háo lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt thiếp canh, cung kính đẩy tới, nói, lão phu nhân, đây là Khương tứ tiểu thư thiếp canh. Vốn dĩ từ hôn là muốn lui về thiếp canh, nhưng trường Ninh bá phủ còn chưa chính thức đáp ứng từ hôn một chuyện, Khương định bảo thiếp canh tự nhiên không có lui về. Tạ lão phu nhân gật gật đầu, trong mắt hiện lên một mặt chờ mong, ý bảo hoàng ma ma đem thiếp canh thu lên. Lão phu nhân, còn có một chuyện. Trường Ninh bá phủ đại phu nhân mới vừa phái người lại đây nói thêm một chút điều kiện. Triệu quản gia nghĩ đến vừa mới tiễn đi vị kia trường Ninh bá phu nhân tâm phúc, trong lòng lại lần nữa đồng tình cha mẹ song vong Khương tứ tiểu thư. Điều kiện gì? Trường Ninh bá phu nhân hy vọng nàng tiểu nữ nhi có thể cùng tạ gia nhị phong đích thứ tử tạ cảnh huy thiếu gia kết thân. Triệu quản gia cung kính trả lời, đối dẫm lên Khương tứ tiểu thư lấy chỗ tốt trường Ninh bá phu nhân không một chút hảo cảm. Tạ lao phu nhân đột nhiên ngẩng đầu, giữa mày nhăn lại, thần sắc lãnh đạm nói, việc này ta không trộn lẫn, ngươi nói cho thế tử, làm chính hắn nhìn làm. Nói đến cùng, tứ hôn là nàng tôn tử kiên trì muốn lui, như vậy kế tiếp phiền toái cũng nên từ chính hắn giải quyết. Tạ lao phu nhân nguyên bản rất thích cái này quá kế tôn tử, lại là tạ ra dòng chính huyết mạch, đối hắn rất là đau sủng, càng là dung túng trong phủ hạ nhân xưng hô hắn vì thế tử ra. Ai ngờ hắn lại vì An Viễn Hầu đại tiểu thư lui cùng Khương gia tứ tiểu thư việc hôn nhân, tạ lao phu nhân khó có thể tiếp thu, tôn tử việc hôn nhân là như thế nào định ra, tạ lao phu nhân rõ ràng, đối hắn không khỏi sinh ra một tia ngờ đáp. Nữ tử bị từ hôn, lễ pháp đối nữ tử từ trước đến nay nhiều hà khắc, bị từ hôn nữ tử không phải bị tùy ý gả chồng, chính là đưa đi từ đường giảo phát đương ni cô. Về sau còn có cái gì hạnh phúc đang nói? Đặc biệt là một cái cha mẹ song vong nữ tử, chẳng sợ nàng còn có một cái hảo ca ca, nhưng hiện tại còn chưa đứng lên tới, trường Ninh bá phủ đại phu nhân lại là cái khôn khéo lợi thế người, có thể nghĩ Khương tứ tiểu thư tương lai kham ưu. Nhưng quốc công phủ trung quy yêu cầu hắn truyền thừa đi xuống. Tạ lao phu nhân chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, giúp đỡ hắn giải quyết tốt hậu quả, lớn nhất hạn độ đền bù một chút vị kia Khương tứ tiểu thư. Âm thầm hy vọng này Khương tứ tiểu thư cùng nàng nhi tử bát tự tương hợp, miễn cho tôn tử hủy hoại nàng nhân sinh. Triệu quản gia, Khương tứ tiểu thư để điều kiện tạm thời đừng làm thế tử biết được, trường Ninh bá phủ bên kia, nói vậy cũng sẽ không truyền ra Khương tứ tiểu thư phóng lời nói gả con ta tin tức. Tạ lao phu nhân cuối cùng nhịn không được dặn dò một câu, nàng không nghĩ Khương Tứ Tiểu Thư ở ngay lúc này bị người phê bình, chẳng sợ cuối cùng Khương Tứ Tiểu Thư cùng nàng nhi tử bát tự không tương hợp. Triệu quản gia lập tức ứng hạ, không có báo cho thế tử ra. Sự tình kết quả lại là như Tạ lão phu nhân tưởng như vậy, Khương lão phu nhân cùng đại phu nhân Trương Thị cũng chưa nghĩ tới đem Khương Định Bảo nói không lựa lời truyền ra đi. Cho nên bên ngoài chỉ biết được Định Quốc công phủ triệu quản gia tới cửa vì thế tử ra từ hôn tin tức. Liên nam chủ Tạ Cảnh Dực cũng không biết chính mình vị hôn thê ở hắn chân trước đưa ra muốn từ hôn, sau lưng liền phóng lời nói phải gả hắn dưỡng phụ Định Quốc công, không có một chút ít lưu luyến. Thụy Vương Phi đào hoa bữa tiệc phát sinh sự, gần nhất vẫn luôn có người lặng lẽ nhìn chằm chằm Định Quốc công phủ động tĩnh. Triệu quản gia đến Trường Ninh Bá Phủ từ hôn tin tức ở hắn rời đi Trường Ninh Bá Phủ sau đã bị người có tâm giải rác đi ra ngoài, hiện tại mãn kinh thành bá tánh đều ở nghị luận việc này. Khương Định Bảo ở không hiểu rõ dưới tình huống thu hoạch một đại sóng đồng tình. Rõ ràng sai không ở nàng, lại phải bị nhà trai từ hôn. Vị này Trường Ninh Bá Phủ tứ tiểu thư không khỏi quá thảm điểm. Có bị đồng tình người liền có bị hắc bị dẫm người, Dương Thư Thanh làm nữ chủ, trời sinh liền chiêu nữ nhân ghen ghét, theo nàng danh khí càng lúc càng lớn, ghen ghét nàng người liền cùng sinh trưởng tốt giao hẹ giống nhau, cắt một vụ lại trường một vụ. Thanh danh cực hảo Tạ Cảnh Dực cũng có không ít người nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, cần phải hỏng rồi hắn thanh danh. Khương Tứ Tiểu Thư thật đáng thương. Khương Tứ Tiểu Thư cũng là xui xẻo, rõ ràng cái gì cũng chưa làm, lại bị người từ hôn, không biết là Dương Đại Tiểu Thư quá có mị lực, vẫn là Tạ Thế Tử quá vô tình. Không biết đừng nói bậy, quốc công phủ Thế Tử ra là vì phụ trách mới đi từ hôn, nghe nói quốc công phủ Thế Tử ra sẽ nhận Khương Tứ Tiểu Thư đương muội muội. Nhập ra phả cái loại này, kỳ thật từ vị hôn thê biến thành Định Quốc công phủ đại tiểu thư cũng không tồi. Ta phi, đây là cái gì phụ trách, đừng vũ nhục phụ trách cái này từ, muốn ta nói, này Tạ Thế Tử cũng là cái tâm tàn nhẫn, không biết bị vị kia Dương đại tiểu thư rót cái gì mê hồn canh, chỉ là đáng thương Khương Tứ tiểu thư. Kỳ thật đương Định Quốc công phủ đại tiểu thư cũng không tồi. Cái gì không tồi, Khương Tứ tiểu thư một ngoại nhân, vào Tạ gia gia phả. Ngay từ đầu có lẽ sẽ không tồi, nhưng sau này gả cho người đâu, ai có thể bảo đảm. Ta có cái nội tình tin tức, Dương Đại Tiểu Thư cùng Tạ Thế Tử sớm đã quen biết, Dương Đại Tiểu Thư ở Thụy Vương Phi đào hoa bữa tiệc rơi xuống nước kỳ thật là một hồi tỉ mỉ kế hoạch tính kế. Cái gì, thiệt hay giả? Là thật sự, việc này biết được người cực nhỏ. Chân tướng thế nhưng là như thế này, Tạ Thế Tử sợ là sớm đã có từ hôn tâm tư, đáng thương Khương Tứ Tiểu Thư. Bị Dương Đại Tiểu Thư cùng Tạ Thế Tử liên thủ tính kế. Mệnh ta còn cảm thấy Dương Đại Tiểu Thư thông tuệ tuyệt luân, cân quắc không nhường tu mi, không nghĩ tới nàng tầm cơ sâu như vậy, thế nhưng không biết xấu hổ ngầm tính kế nhân gia vị hôn phu. Đại ở trong phủ Khương Định Bảo không biết bên ngoài đồn đãi càng truyền càng điên cuồng, nữ chủ Dương Thư Thanh cùng nam chủ Tạ Cảnh Dực hai người hình tượng bị bôi đen không ít, nàng đã thành mỗi người đồng tình đối tượng. Nếu biết, Khương Định Bảo chỉ biết phó chưa cười. Hắc nam nữ chủ không có gì dùng, hắc càng thảm, xoay ngược lại tẩy trắng sẽ càng xuất sắc. An Viễn hồi phủ. Dương Thư Thanh ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn gương đồng mắt ngọc mày ngài mỹ lệ nữ tử, trong lòng không thể ngăn chặn dâng lên một mạt ngọc ý, nàng không nghĩ tới đời trước quyền thế ngập trời Định Quốc công thế tử sẽ vì nàng hướng Khương Định Bảo từ hôn. Khương Tứ tiểu thư, ta thật sự không phải cố ý đoạt ngươi vị hôn phu. Dương Thư Thanh lẩm bẩm nói nhỏ. Trong mắt hiện lên một mặt do dự, cuối cùng, nàng đứng dậy đi đến án bên cạnh bàn, tay cầm bút lông viết một phong thơ hàm, gọi tâm phúc tỷ nữ Thiến Bích tiến vào, giao cho nàng. Thiến Bích, đem này phong thư giao cho Định Quốc công thế tử. Thiến Bích tiếp nhận tin hàm thu được cổ tay áo, cung kính lên tiếng liền lui đi ra ngoài. Dương Thư Thanh ánh mắt phức tạp nhìn Lư Hương lượn lờ khói nhẹ, nàng thừa nhận chính mình đối Định Quốc công thế tử động tâm. Chính là hiện tại nàng còn không có đem đời trước kẻ thù thu thập, còn không có hung hăng trả thù Tấn Vương cùng Tấn Vương phi đám người, nàng còn không nghĩ nhanh như vậy gả chồng. Nhưng làm nàng từ bỏ Tạ Cảnh Dực, nàng luyến tiếc. Nàng cũng muốn bị người phụng ở lòng bàn tay đau sủng, muốn độc thuộc về chính mình ôn nhu, không có nữ nhân khác, chỉ có nàng một người. Như vậy cảm tình chỉ có Tạ Cảnh Dực có thể cho nàng. Đời trước hắn cũng chỉ có Khương Định Bảo một nữ nhân. Tiện sát kinh thành sở hữu nữ tử. Dương Thư Thanh cũng là một trong số đó. Ở Lanh Cung Ngao Nhật Tử những năm đó, nàng từng vô số lần vọng tưởng, nếu chính mình lúc trước không có không màng tất cả gả cho Tấn Vương đương chắc phi. có phải hay không hết thể đều sẽ không giống nhau. Chẳng sợ không thể gả đến giống Tạ Cảnh Dực như vậy chuyên tình nam nhân, cũng có thể đương một cái bị chịu kính trọng chính thê. Nàng muốn mũ phượng khăn quàng vai, vẻ vang xuất giá, đương danh chính ngôn thuận chính thê. Này đã thành Dương Thư Thanh chấp nghiệm. Đời này, Dương Thư Thanh một sửa đời trước kiểu man ngốc nết, không hề bị tình yêu mê mắt, thận trọng từng bước, cướp đoạt tiên cơ, nữ giả nam trang kết giao tương lai sẽ có quyền thế người. Chính là bên ngoài đồn đãi nhau đến ồn ào huyên náo, không ít người ở đục nước béo cò, mạnh mẽ bôi đen nàng, nơi này khẳng định có nàng cha các di nương cùng thứ tỷ thứ muội một phần công lao, lúc này, nàng không thể cường xuất đầu, miễn cho càng bôi càng đen. Chỉ có làm Tạ Thế Tử ra tay. Bất quá, nàng cũng không thể cái gì đều không làm. Dương Thư Thanh rũ mắt trầm tư, trong mắt nhảy lên mát lạnh quan mang. Sau một lúc lâu, nàng quyết định mời thấy Khương Định Bảo, tự mình hướng nàng xin lỗi. Nghĩ đến liền làm, Dương Thư Thanh gọi tới một cái khác tâm phúc tỷ nữ Thiến Dung, giao cho nàng mặt khác một phong thơ hàm, thấp giọng phân phó vài câu, Thiến Dung liền vội vàng rời đi An Viễn Hồi Phủ. Trường Ninh Bá Phủ. Khương Định Bảo an tĩnh chờ cùng Tạ Cảnh Dực giải trừ hôn ước, liên tiếp đợi 3 ngày, còn chưa có tin tức, nàng kinh ngạc nhướng mày, thầm nghĩ, này Tạ Cảnh Dực sẽ không bởi vì bên ngoài lời đồn đãi quyết định không lùi hôn đi. Không, hẳn là không có khả năng. Trọng sinh văn nam nữ chủ lực hấp dẫn cực đại, đặc biệt là đã đối nữ chủ Dương Thư Thanh sinh ra một tia tình ý Tạ Cảnh Dực, nơi nào sẽ làm nữ chủ chịu ủy khuất. Cô nương, 3 ngày không tin tức, Tạ Thế Tử hẳn là sẽ không từ hôn. Tỷ nữ Xuân Hỉ trên mặt khó nén vui mừng, chẳng sợ bên ngoài truyền ồn ào huyên náo, nhưng cô nương cùng Tạ Thế Tử hôn ước còn chưa chính thức giải trừ, nói không chừng có quay lại đường sống. Không thấy trong phủ đại phu nhân đều ở quan vọng, không dám làm quá phận. Xuân Hỉ, ngươi cao hứng cái gì, Tạ Thế Tử cũng không nói không lùi hôn. Khương Định Bảo khẽ cười một tiếng, không chút do dự bắt nàng một chậu nước lạnh. Xuân Hỉ trên mặt vui mừng rút đi. Nàng u oán xem xét cô nương liếc mắt một cái, cô nương như thế nào tận hướng bi quan phương hướng tưởng. Xuân Hỉ, ta làm ngươi phái người nhìn chằm chằm Định Quốc công phủ cùng An Viễn Hầu phủ đại tiểu thư động tĩnh, có cái gì phát hiện không? Khương Định Bảo không nghĩ chú ý Tạ Cảnh Dực cái này nguyên văn nam chủ phá sự, nàng chỉ muốn biết Tạ lao phu nhân ý tứ. 3 ngày, Triệu quản gia còn chưa cấp cái tin chính xác. Đại bá mẫu bên kia động tác nhỏ không ngừng, theo Khương Định Bảo biết. Trương thị bên người tâm phúc từng cùng Tạ Cảnh Dực bên người gã sai vặt chạm trán quá vài lần, không biết cùng Tạ Thế Tử giao dịch cái gì. Khương Định Bảo hơi hơi nhíu mày. Ngày hôm qua, từ trước đến nay không quá quản nàng đại bá lại đây gõ nàng một phen, lời trong lời ngoài chính là từ hôn thế ở phải làm nàng không cần làm vô vị động tác nhỏ. Đại bá người này tư chất thường thường, chiếm đích trưởng tử thân phận kế thừa Trường Ninh bá cái này tước vị, còn treo một cái chính lục phẩm chức quan. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có lên chức quá. Định Quốc công thế tử bồi thường cái kia từ ngũ phẩm chức quan, không cần đoán, khẳng định bị nàng đại bá theo dõi. Khương Định Bảo híp híp mắt, đạm mạc thầm nghĩ, từ ngũ phẩm chức quan, như thế nào có thể rơi xuống đại phòng trong tay, nàng còn có một cái ruột thịt đại ca đâu. Cô nương, 2 ngày trước, Tạ lao phu nhân rời đi Định Quốc công phủ đến nay chưa về, Tạ Thế Tử hắn từng cùng An Viễn Hầu phủ đại tiểu thư tránh người lén gặp qua vài lần. Xuân Hỉ do dự một chút, túi đầu không dám nhìn cô nương, nhỏ giọng đem này 3 ngày phát hiện nói ra. Ngươi như thế nào không đem việc này nói cho ta? Khương Định Bảo nhấp khẩu trà, cặp kia cực mỹ hai mắt thẳng tắp nhìn Xuân Hỉ thấp thỏm khuôn mặt, tựa hồ hiểu rõ nàng tâm tư. Nô tỳ Xuân Hỉ sắc mặt đỏ lên, lúng ta lúng túng không dám giải thích, nàng có thể nói sợ cô nương thương tâm. Mới giấu giếm không báo sao. Khương Định Bảo làm sao không biết Xuân Hỉ ý tứ, than nhẹ một tiếng, ôn nhu nói, Xuân Hỉ, lần này sự ta liền không truy cứu, về sau không được lại lén giấu giếm không báo. Đừng nhìn Khương Định Bảo nhu nhu nhược nhược một nữ tử, thâm cư Trường Ninh bá phủ, cơ hồ không hề bên ngoài xuất đầu lộ diện, nhưng có mâu thân để lại cho nàng của hồi môn cùng nhân mạch, Khương Định Bảo không chỉ có phi thường quen thuộc trong phủ động tĩnh, đối ngoại đầu tin tức cũng rõ như lòng bàn tay. Chỉ sợ đại phu nhân Trương Thị cùng Khương lão phu nhân cũng không biết Khương Định Bảo che giấu sâu như vậy. Lúc này, bên ngoài truyền đến một cái bà tử thanh âm. Thứ cô nương, có ngài tin hàm. Xuân Hỉ, đi lấy tiến bảo. Khương Định Bảo tâm vui vẻ, chẳng lẽ là đại ca hồi âm, lại nói tiếp, Diêu trưởng quầy hẳn là đem nàng tin hàm đưa đến đại ca trong tay. Chờ Xuân Hỷ đem tin hàm lấy tiến vào, Khương Định Bảo có điểm kỳ quái, như thế nào là hai phong, nàng tiếp nhận vừa thấy, nguyên lai một phong là đại ca hồi âm, một khắc phong là An Viễn Hầu đại tiểu thư mời thấy tin hàm. Khương Định Bảo gác xuống Dương Thư Thanh mời tin hàm, trước hủy đi phong đại ca hồi âm, nhìn đến tin cứng cắp hữu lực quen thuộc chữ viết, Khương Định Bảo khỏe miệng hơi kiểu. Đọc xong tin sau, Khương Định Bảo tâm tình cực hảo. Đại ca quả nhiên là đứng ở phía chính mình, chẳng sợ nàng nói phải gả cho Định Quốc Công, đại ca không có kiệt lực khuyên nàng, chỉ vu hồi nói đừng làm hắn lo lắng, làm nàng hảo hảo yêu quý chính mình. Xuân Hỷ ở một bên xem đến nôn nóng, không biết Tam Thiếu Gia có không khuyên cô nương đánh mất gả Định Quốc Công đáng sợ ý niệm. Khương Định Bảo thu hảo đại ca tin hàm, quý trọng đặt ở cháp. Cái này chắp đặt đều là đại ca ở Thanh Sơn Thư Viện đưa về tới thư nhà cùng bọn họ huynh muội lui tới thư tín. Khép lại cháp, Khương Định Bảo bắt đầu hủy đi xem Dương Thư Thanh định ngày hẹn tin hàm. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến nữ chủ tự, là châm hoa chữ nhỏ, tự thực thanh tu xinh đẹp, ẩn ẩn lộ ra một tia bất khuất khí khái. Nay tay hảo tự, liên đệ nhất nam xứng Tần Vương cùng nam chủ Tạ Cảnh Dực đều tán thưởng không thôi. Khương Định Bảo cũng cảm thấy nữ chủ tự viết rất có ý nhị. Thưởng thức quá nữ chủ Dương Thư Thanh tự sau, nàng nhìn một chút mặt trên định ngày hẹn địa điểm cùng thời gian, là một nhà kêu Tấn Giang quán trà địa phương, khoe miệng nổi lên một mạt nghiền ngẫm ý cười. Thật đúng là sẽ tuyển địa phương. Cơ hồ không ai biết được Tấn Giang quán trà là nàng ở 10 tuổi năm ấy ở cha mẹ duy trì hạ đặt mua sản nghiệp, là quý phu nhân cùng với thiên kim các thiếu gia cùng văn nhân yêu nhất địa phương, ghế lô có cách âm hiệu quả, tư mật tính phi thường hảo. Tấn Giang quán trà thực kỳ ba. Nó nhất nổi danh không phải bên trong trà, mà là các loại hiệu quả độc đáo hoa tiểu. Này đó hoa tiểu tất cả đều là Khương Định Bảo thân thủ sản xuất, nàng có một tay thần kỳ ủ rượu kỹ năng, trải qua nàng tay hoa tiểu, đều sẽ tự mang thần kỳ thuộc tính, vì không bại lộ chính mình dị thường. Tấn Giang trong quán trà hoa tiểu đều là đại lượng pha luân quá, hiệu quả chỉ so giống nhau hoa tiểu tốt hơn một chút. Mỗi năm lúc này đào hoa rượu được hoan nghênh nhất, trường kỳ uống đào hoa rượu. Mỹ dung dưỡng nhan hiệu quả rất tốt, nhất đến các quý phu nhân yêu thích. Vì sao Tấn Giang quán trà mỗi ngày hốt bạc, lại không ai dám động, là bởi vì năm đó mới 10 tuổi Khương Định Bảo to gan lớn mật xả một trương đại gia hổ, ngầm giải rắc quán trà phía sau màn đại chỗ rửa là Định Quốc Công. Khương Định Bảo nghĩ vậy một chuyện cũ, nhớ tới cha mẹ cùng đại ca lúc ấy khiếp sợ thần sắc, nhịn không được dơ lên một mặt nhợt nhạt tươi cười, lẩm bẩm một tiếng. Này chẳng lẽ là duyên phận? Kỳ thật Khương Định Bảo cũng không tính nói dối. Nàng vị hôn phu Tạ Cảnh Dực là Định Quốc Công phủ thế tử gia, nàng chỗ rửa cũng coi như là Định Quốc Công phủ, mà Định Quốc Công phủ là Định Quốc Công, cho nên hắn nàng chỗ rửa cũng là Định Quốc Công, không phải sao? Có người không tin Tạ ở Định Quốc Công trước mặt nhắc tới quá Tấn Giang quán trà, Định Quốc Công Tạ hành kiểm chứng sau, cam chịu. Hiện tại mãn kinh thành người đều biết được Tấn Giang quán trà sau lưng chỗ rửa là Định Quốc Công. Đặt Tấn Giang quán trà không người dám động địa vị. Khương Định Bảo giơ lên khóe môi, nhìn ngoài cửa sổ cây hoa quế, tươi cười kiểu mỹ động lòng người. Nói không chừng đây là nàng cùng Định Quốc Công duyên phận, 6 năm sau hôm nay, Tạ Thế Tử từ hôn, nàng lại phóng lời nói phải gả cho Định Quốc Công, chờ nàng gả cho Định Quốc Công kia một ngày, càng thêm chứng thực Định Quốc Công chính là nàng lớn nhất chỗ dựa. 3 tháng sơ chín, ánh nắng tươi sáng, nghi ra cửa thăm bạn. Khương Định Bảo sơ vân búi tóc, đạm quét nga mi, thân xuyên vàng nhạt thêu bạch ngọc lan váy dài, bên hông hệ hai khối giá trị xa xỉ ngọc bội, hành tẩu gian, ngọc bội len keng, xứng với kia trương tinh xảo nhu mỹ dung nhan, yếu ớt mảnh mai bộ dáng, cho người ta một loại nhược bất thắng ý kiểu mỹ cùng linh động. Nhìn gương đồng nhu nhược mỹ nhân, Khương Định Bảo bên môi nổi lên một mặt ý vị thâm trường tới cười, đối với gương đồng chấp chấp một đôi cực mỹ con người. Dương Thư Thanh rốt cuộc muốn gặp mặt đâu? Đừng nhìn nàng là Tạ Cảnh Dực vị hôn thê, kỳ thật hai người cũng chưa gặp qua vài lần, mỗi lần gặp nhau đều là Khương lão phu nhân tiệc mừng thọ, chưa bao giờ chân chính ở chung quá, tự nhiên chưa nói tới cảm tình. Đặc biệt là gần nhất 3 năm, nàng cha mẹ mất đi sau, Khương lão phu nhân tiệc mừng thọ, Tạ Cảnh Dực vội vàng tới đưa lên thọ lễ, lại vội vàng rời đi, không có cùng Khương Định Bảo chạm qua mặt. Tạ Cảnh Dực sợ là không biết nảy nở sau nàng sẽ là như vậy nhu nhược đáng thương, tinh tế nhu nhược bộ dáng đi. Xuân Hỷ, đem ta mũ có rèm lấy ra tới. Khương Định Bảo thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng phân phó. Là, cô nương chờ một lát. Xuân Hỷ đi phòng trong, đem đỉnh đầu màu đen lụa mỏng mũ có rèm phủng ra tới. Khương Định Bảo nhìn trước mặt này đỉnh mũ có rèm, mắt đẹp nhiễm một tia hoài niệm, này mũ có rèm là nàng 12 tuổi năm ấy, nàng mẫu thân Dương Thị đưa nàng, hãy còn nhớ rõ mẫu thân nói qua, nữ tử gia phủ tốt nhất mang mũ có rèm che đậy dung nhan. Nàng mẫu thân Dương Thị là một cái dịu dàng mỹ lệ nữ nhân, đối nữ nhi duy nhất phi thường coi trọng, Khương Định Bảo bị Dương Thị hun đúc mười mấy năm, tẩy đi mặt thế mười mấy năm dưỡng thành thô ráp, đã có tiểu thư khuê các khí chất. Ở Dương Thị ân cần dạy dỗ hạ, Khương Định Bảo thói quen ra cửa mang mũ có rèm che khuất dung mạo. Đi thôi. Khương Định Bảo mang lên mũ có rèm, che đậy tinh xảo mỹ lệ dung nhan, mang theo Xuân Hỷ bước ra sân. Xuân Hỷ gọi tới xe ngựa ở phủ cửa bên ngoài chờ, Trường Ninh bá phủ xe ngựa đều là có chủ, Khương Định Bảo một cái nhị phòng cô nương nếu muốn ra phủ môn, cần thiết thông qua đại phu nhân Trương Thị cho phép, mới có thể sử dụng trong phủ xe ngựa. Nhưng Khương Định Bảo lười đến cùng cả người đều là tâm nhãn đại phu nhân Trương Thị giao tiếp, liền từ mẫu thân của hồi môn gạt ra một chút bạc mua một chiếc thủ công tinh xảo xe ngựa đặt ở Diêu trưởng quầy nơi đó, chỉ cần ra cửa. Xuân Hỷ tất sẽ từ bên kia đem xe ngựa gọi tới. Đánh xe xa phu cũng là Diêu trưởng quầy cố ý mua tới thân gia trong sạch hạ nhân. Bớt lo, lại tỉnh phiên toái. Việc này Khương lão phu nhân cũng biết hiểu, nhưng Khương Định Bảo không tốn trong phủ bạc, khó mà nói cái gì, đại phu nhân Trương Thị càng là không quan tâm, chỉ coi như không thấy được. Cô nương, ngài thật sự muốn đi gặp Dương đại tiểu thư. Lên xe ngựa, tỷ nữ Xuân Hỷ đứng ngồi không yên. Trên mặt tràn đầy lo lắng. Khương Định Bảo buồn cười xem xét Xuân Hỷ liếc mắt một cái, trêu ghẹo nói, Xuân Hỷ, Dương đại tiểu thư lại không phải cái gì mánh hổ dã thú, có cái gì sợ quá. Xuân Hỷ sắp khóc, cô nương như thế nào luôn là như vậy bình tĩnh. Này Dương đại tiểu thư tuy nói không phải mánh hổ dã thú, nhưng nhân ra so mánh hổ dã thú càng đáng sợ, vẫn là cô nương tình địch đâu. Ở xe ngựa rời đi Trường Ninh bá phủ sau. Đại phu nhân Trương Thị liền thu được tin tức này, cười lạnh một tiếng. Ở cái này bị người từ hôn nơi đầu sóng ngọn gió đương khẩu, còn không biết chết sống đi gặp Dương đại tiểu thư, chờ ngày mai Định Quốc công phủ chính thức lui việc hôn nhân này, nàng khóc cũng chưa địa phương đi. Đúng vậy, đại phu nhân Trương Thị biết được lần này Khương Định Bảo gia phủ là đi ứng An Viễn hầu đích trưởng nữ mời, lại không làm người ngăn trở, thậm chí có ngầm chế rêu ý tứ. Trương Thị rốt cuộc cùng Tạ Thế Tử đạt thành hiệp nghị. Chờ chất nữ này việc hôn nhân một lui, nàng giao nhi liền sẽ cùng Tạ gia nhị phòng Tạ Cảnh Huy thiếu gia đính hôn, nói tốt từ ngũ phẩm chức quan cũng sẽ rơi xuống bá gia trên người, còn như làm phong phú bồi thường. Đại phu nhân Trương Thị tâm tình xưa nay chưa từng có hảo. Thấn Giang quan trà, mang màu đen lụa mỏng mũ có rèm Khương Định Bảo xuống xe ngựa, vừa lúc một trận gió thổi tới, nhấc lên Khương Định Bảo mũ có rèm một góc, lộ ra nàng tình xảo mỹ lệ dung nhan. Quán trà trưởng quầy thấy sau, trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua, ám đạo chủ tử như thế nào đột nhiên tới, trên mặt lại cung kính đón đi lên. Trưởng quầy, lầu 2 số 4 ghế lô có ước. Thanh Thúy Huyền chuyển thanh âm vang lên, cách màu đen lụa mỏng, Khương Định Bảo chiều trưởng quầy trộm chớp hạ mắt, không có cùng hắn tương nhận. Tấn Giang quán trà đứng sừng sững ở kinh thành nhất phồn hoa đường phố, cách cục đại khí, hoàn cảnh thanh lu, không khí cực hảo. Bên trong đã có tam tam hai hai kết bạn tiến đến thiếu gia bọn công tử ở nhỏ giọng nói chuyện với nhau, cũng có không ít văn nhân nho sĩ ở tinh tế phòng trà. Thiên Kim tiểu thư cùng các quý phu nhân tắc đều thích trên lầu ghế lô. Khương Định Bảo chủ tớ bước vào quán trà, cũng không có khiến cho trong quán trà những người khác chú ý, Tấn Giang quán trà khách nhân tu dưỡng cực cao, nhiều nhất quét liếc mắt một cái người tới liền rời đi ánh mắt. Nguyên lai tiểu thư ngài là Dương tiểu thư khách quý. Tại hạ này liền mang ngài đi lên. Trường quay rất là thức thời cùng Khương Định Bảo sắm vai người xa lạ, cung kính ở phía trước dẫn đường. Lầu 2 số 4 ghế lô là Dương Thư Thanh bao hạ, cái này ghế lô bố trí ưu nhã đại khí, trên tường treo vài phó vẽ lại danh họa, trong một góc trên giá phấn màu bình hoa cắm tươi đẹp ướt cắt hoa. Dương Thư Thanh sớm đã ở ghế lô chờ, bên người đứng hai vị xinh xắn tỷ nữ. Trên người nàng kia thân đỏ thấm mâu đơn thúc eo áo váy. Phá lệ rực rỡ lóa mắt, xương đến nàng trắng non tái tuyết da thịt càng thêm vô cùng mịn màng, tựa như tốt nhất Dương Chi Bạch Ngọc. Khương Định Bảo thấy như vậy một màn, thầm khen một tiếng, Dương Thư Thanh cái này nữ chủ, sắc thật phi thường thích hợp màu đỏ rực váy áo, càng hiện khí chất cao quý, mỹ lệ tuyệt luân. Theo thư trung lộ ra, nữ chủ đời trước không màng An Viễn Hầu phản đối, thề sống chết phải gả cho Tấn Vương đương chắc phi, gả chồng sau lại không có mặc quá lớn màu đỏ xiêm y đi. Trọng sinh sau, nữ chủ liền sinh ra một cổ mãnh liệt chấp niệm. Đời này tuyệt đối không lo người thiếp thất, cho dù là hoàng gia thiếp. Cho nên nữ chủ đặc biệt thích màu đỏ xiêm y, mặc kệ là màu đỏ rực, phi màu đỏ, màu hồng phấn. Chỉ cần là màu đỏ, nàng đều thích, đặc biệt yêu thích màu đỏ rực. Dương tiểu thư, ngươi hảo. Khương Định Bảo lễ phép vấn an, thanh âm mềm nhẹ dễ nghe, uyển chuyển dễ nghe, nghe chi làm người nhịn không được tâm sinh hảo cảm. Dương thư thanh tướng mạo thanh lệ tuyệt luân, khí chất xuất chúng, đại khí tươi đẹp, giống như một viên lóa mắt minh châu, cùng Khương Định Bảo là khí chất hoàn toàn bất đồng nữ tử. Dương thư thanh tướng mạo ở quý phu nhân trong mắt là nhất thích hợp chính thê người được chọn, Khương Định Bảo này phó bạch liên hoa mỹ lệ nhu nhược tướng mạo lại là các quý phu nhân nhất không mừng. Khương Định Bảo cũng thực bất đắc dĩ, dung mạo là trời sinh, giữ đạo hiếu 3 năm, vẫn chưa tham gia quá một lần yến hội, cho nên bên ngoài cũng không biết Định Quốc công thế tử gia vị hôn thê dung mạo. Khương tứ tiểu thư, mời ngồi. Dương thư thanh hai tròng mắt lóe một chút, cười khanh khách mở miệng, nàng liếc liếc mắt một cái trưởng quầy, đợi lát nữa tới một hồ tốt nhất đào hoa rượu. Trưởng quầy lên tiếng, rất có ánh mắt đóng lại ghế lô môn rời đi. Ghế lô chỉ còn lại có hai người cùng từng người mang đến tỷ nữ, Khương Định Bảo nâng lên tay, đem trên đầu mũ có rèm bắt lấy, lộ ra nhu mỹ tinh xảo dung mạo, mang theo tỷ nữ Xuân Hỉ rời bước đi qua đi, bên hông ngọc bội va chạm, phát ra thanh thúy len ken vang, xứng với trên người nàng vàng nhạt sắc thêu bạch ngọc lan váy dài, thoạt nhìn có khác một phen nhu nhược động lòng người ý nhị. Dương thư thanh đang xem đến Khương Định Bảo chân chính dung mạo trong nháy mắt, giữa mày gần như không thể phát hiện nhíu một chút. Lại nói tiếp, đây là Dương thư thanh hai đời lần đầu tiên nhìn thấy Khương Định Bảo chân dung, không nghĩ tới Khương Định Bảo bề ngoài sẽ là như vậy nhu nhược dễ khi dễ, nhu nhược đáng thương bộ dáng, trong lòng không tự giác dâng lên một tia bực bội cùng chán ghét. Dương thư thanh mặc kệ là đời trước, vẫn là đời này ghét nhất chính là loại này mạo mỹ nhu nhược nữ tử, phảng phất chỉ cần đối phương một nhíu mày, liền một bộ nhu nhược đáng thương nhu nhược bộ dáng, đưa tới các nam nhân thương tiếc cùng che chở. Hiện giờ nhìn đến Khương Định Bảo bộ dáng này, Dương thư thanh về điểm này hãy náy không cánh mà bay, trong lòng ẩn ẩn xẹt qua một cái ác ý niệm, nói không chừng đời trước nàng có thể được đến tạ cảnh dược độc nhất vô nhị sủng ái, chính là lợi dụng này pho chọc người chịu mến dung mạo. Như vậy tưởng tượng, Dương thư thanh trong lòng cực kỳ không thoải mái. Khương Định Bảo làm sao không nhận thấy được Dương thư thanh mịt mờ chán ghét. Nữ chủ chán ghét nhất bạch liên hoa giống nhau nhu nhược đáng thương nữ tử. Khương Định Bảo sớm có chuẩn bị tâm lý, một chút đều không thèm để ý, người khác hỉ ác cùng nàng không quan hệ. Nàng chỉ cần làm chính mình liền hảo. Đại Khương Định Bảo ngồi xuống, Dương thư thanh thu liễm nỗi lòng, cử chỉ hào phóng, động tác tự nhiên cho nàng châm trà đổ nước, thanh lệ trên mặt lộ ra một mạt áy náy tươi cười. Khương tứ tiểu thư, lần này ước ngươi lén gặp mặt, chủ yếu là vì tự mình hướng ngươi xin lỗi, ta không nghĩ tới đào hoa bữa tiệc một hồi ngoài ý muốn. Tạ thế tử sẽ làm ra từ hôn hành động. Ta tuy cảm kích tạ thế tử xuống nước cứu giúp tri ân, nhưng cũng không có muốn cướp đoạt ngươi vị hôn phu ý tứ. Dương thư thanh đưa qua một chén trà, ngữ khí chân thành cười khổ nói. Khương Định Bảo tiếp nhận bát trà, dùng nắp trà phiết một chút chìm nổi lá trà, trong lòng không tiếng động cười. Này nữ chủ thực sự có ý tứ, lời trong lời ngoài cho thấy chính mình vô tội, hết thể đều là tạ cảnh dực tự chủ trương, đồng thời còn mịt mở khoe ra chính mình mị lực. Nếu nàng là thư trung Khương Định Bảo, nghe được nàng này phiên tam câu không rời tạ thế tử, sợ là phải bị chọc giận đi. Có lẽ đây là nữ chủ mục đích. Lấy xin lỗi vì danh định ngày hẹn, kỳ thật là vì chọc giận nàng, một cái bị từ hôn nữ tử một khi bị chọc giận, liền dễ dàng làm ra mất đi lý trí sự tới. Khương Định Bảo bằng đại ác ý phỏng đoán vị này tàn nhẫn độc ác nữ chủ. Nàng cười như không cười nhìn nàng này phiên ủy khuất vô tội lại ẩn hàm khoe ra làm vẻ ta đây, khinh thanh tế ngự chất vấn. Tạ thế tử từ hôn một chuyện đã nháo đến ồn ào huyên náo, ta thanh danh sớm không có, Dương tiểu thư, ngươi không cảm thấy này xin lỗi tới đã quá muộn sao. Theo nàng từ thư chúng biết, Dương thư thanh trọng sinh sau, liền nữ giả nam trang gia phủ kết giao tương lai sẽ thanh vân thẳng thượng đại nhân vật, cùng nam chủ tạ cảnh dược sớm tại hơn 2 năm trước đã nhận thức, lui tới thường xuyên. Có thể là nữ chủ quang hoàn, trừ bỏ đệ nhất nam xứng, thế nhưng không ai phát hiện. Khương tứ tiểu thư, Tạ Thế Tử muốn từ hôn là quyết định của hắn, tiểu thư thiện tâm, trong lòng băn khoăn, mới có thể ước ngài gặp mặt tạ lỗi, chân chính lại nói tiếp, tiểu thư cũng là vô tội. Huống hồ tiểu thư thật không phải cố ý như vậy muộn mới đến xin lỗi, tiểu thư ở rơi xuống nước sau liền chứ lạnh, vẫn luôn ở trong phủ tĩnh dưỡng thân mình, cũng không biết Tạ Thế Tử từ hôn một chuyện, chờ tiểu thư biết đến thời điểm, bên ngoài đã truyền điên rồi. Thiến Bích làm Dương Thư Thanh tâm phúc tỷ nữ, rất là ủy khuất ra tiếng giải thích, đồng thời điểm ra này hết thể kỳ thật cùng Dương Thư Thanh không có trực tiếp quan hệ. Thiến Bích, im miệng. Dương Thư Thanh mặt đẹp hơi trầm xuống, tức giận trừng mắt nhìn Thiến Bích liếc mắt một cái, ngượng ngùng chiều Khương Nịnh Bảo cười cười, ấy nay nói, Khương Tứ tiểu thư, ngươi đừng nghe này tỷ nữ nói bậy, vô luận như thế nào, ngươi bị từ hôn một chuyện toàn nhân ta rơi xuống nước bị cứu hủy hoại trong sạch. Tạ Thế Tử mới có thể làm ra như vậy hành động, hôm nay định ngày hẹn Khương Tứ tiểu thư, chính là tưởng đền bù này một sai lầm. Ta biết lúc này lại đến nói cái này đã muộn rồi, nhưng nếu cái gì đều không làm, lòng ta khó an. Dương Thư Thanh một phen nói chân thành vô cùng, trong lòng âm thầm kỳ quái Khương Nịnh Bảo đạm nhiên phản ứng, phải bị quý nữ nhóm xua như xua vịt vị hôn phu từ hôn, nàng thế nhưng một chút đều không tức giận. Tiểu thư, Tạ Thế Tử từ hôn rõ ràng cùng ngài không trực tiếp quan hệ. Thiến Bích rậm rậm chân, nôn nóng biện giải. Dương Thư Thanh lại lần nữa trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Thiến Bích này tỷ nữ mới hậm hực câm miệng. Khương Định Bảo nhấp khẩu trà, lẳng lặng nhìn một màn này, nội tâm không hề dao động, cái gì không quan hệ, cái gì rơi xuống nước sinh bệnh, đều là giả, đều lén lút cùng Tạ Cảnh Dực lén gặp qua vài lần, còn ở nàng trước mặt diễn kịch, ý đồ chọc giận nàng, thật thật khôi hài. Dương tiểu thư, lấy Tạ Thế Tử nhân phẩm, ta không tin hắn chỉ vì xuống nước cứu ngươi, liền cùng ta từ hôn, ta chỉ nghĩ hỏi một câu, Dương tiểu thư, ngươi cùng Tạ Thế Tử hay không sớm đã quen biết? Khương Định Bảo ngữ khí mềm nhẹ hỏi. Lời này thiếu chút nữa không trực tiếp hỏi Dương Thư Thanh, ngươi cùng Tạ Thế Tử lén lút trao nhận đã bao lâu? Dương Thư Thanh sửng sốt một chút, bị Khương Định Bảo cặp kia cực mị con ngươi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm, phảng phất bị người nhìn thấu hết thảy. Không khỏi trột dạ, nhưng lúc này không thể thừa nhận, nàng lắc đầu phủ nhận, ở đào hoa yến phía trước, ta cùng Tạ Thế Tử cũng không quen biết. Nàng cùng Tạ Thế Tử lui tới, đều là nữ giả nam trang. Sẽ không bị người phát hiện. Tự tin Dương Thư Thanh biểu hiện đến thập phần bằng phẳng. Đó chính là Tạ Thế Tử đối Dương Tiểu Thư vừa thấy sinh tình, thật nhìn không ra, nguyên lai ta vị hôn phu là kẻ si tình. Khương Định Bảo hơi hơi mỉm cười. Nói ra nói lại trong đông có kim, ám chỉ Dương Thư Thanh là hồng nhan họa thủy. Dương Thư Thanh trong lòng dùng mình, lúc này mới rõ ràng cảm nhận được, vị này nhu nhu nhược nhược Khương Tứ tiểu thư không đơn giản. Nàng thế nhưng nhìn nhầm. Ghế lô lâm vào trầm mặc. Lúc này, ghế lô bên trong vang lên tiếng chuông, Thiến Dung qua đi mở ra ghế lô môn, liền nhìn đến trưởng quầy gương mặt tươi cười cùng trong tay hắn tinh xảo trên khay bầu rượu. Đây là Dương tiểu thư điểm tốt nhất đào hoa rượu. Nguyên lai là trưởng quầy tặng tốt nhất đào hoa rượu lại đây, chờ trưởng quầy đem đào hoa rượu giao cho Thiến Dung, Thiến Dung đóng lại ghế lô môn. Dương Thư Thanh tiếp nhận bầu rượu, tự mình đổ hai ly đào hoa rượu, phùng thượng một ly đưa cho Khương Định Bảo, sau đó bưng lên chén rượu nhấp một ngụm. Khương Tứ tiểu thư, này đào hoa rượu là Tấn Giang quán trà được hoan nghênh nhất hoa tiểu, mỗi người mỗi ngày chỉ cùng một hồ. Khương Định Bảo hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng nhấp một ngụm cảm thụ một chút, khen. Này đào hoa rượu quả nhiên danh bất hư truyền, vị cực hảo. Mèo khen mèo dài đuôi một chút đều không trột dạ. Dương Thư Thanh trong mắt hiện lên một mặt vừa lòng. Tấn Giang quán trà sau lưng chỗ rửa là Định Quốc Công, chờ nàng gả vào Định Quốc Công phủ, có lẽ liền sẽ biết được này quán trà chân chính chủ nhân cùng sản xuất hoa tiểu người là ai. Khương Định Bảo thấy nữ chủ dáng vẻ này, nơi nào còn đoán không ra nàng tâm tư, trong lòng âm thầm buồn cười. Trong lúc nhất thời, hai người lẳng lặng nhấm nháp đào hoa rượu, không khí khó được hòa hợp. Sau một lúc lâu, Dương Thư Thanh lại lần nữa mở miệng. Ta minh bạch Khương Tứ tiểu thư trong lòng có oán khí, nhưng thanh giả tự thanh, ta không nghĩ lại nhiều làm vô vị giải thích, nói được lại nhiều, Khương Tứ tiểu thư cũng không sẽ tin tưởng. Khương Định Bảo tán đồng gật đầu, xác thật sẽ không tin tưởng. Cái gì thanh giả tự thanh, đã sớm cùng Tạ Cảnh Dực không thanh bạch, còn ở nơi này trang vô tội. Khương Định Bảo không khỏi có chút nị vai. Dương Thư Thanh ngẩn ra, hiển nhiên không dự đoán được Khương Định Bảo sẽ như vậy trực tiếp gật đầu. Vị này Khương Tứ tiểu thư thật là khó chơi đến cực điểm. Nàng hít một hơi thật sâu, lại tự mình cấp Khương Nịnh Bảo đổ một ly đào hoa rượu, thở dài, nếu là ta, ta cũng sẽ không tin, nhưng đây đều là ta lời từ đáy lòng. Khương Nịnh Bảo lay động một chút sứ trong ly đào hoa rượu, hôm nay nhưng thật ra hảo hảo hưởng thụ một phen nữ chủ tự mình châm trà rót rượu đãi ngộ, nàng đột nhiên chiều Dương Thư Thanh lộ ra một mặt nhu mỹ tươi cười, Dương tiểu thư, ta nhớ rõ ngươi mới vừa nói muốn đền bù ta. Dương Thư Thanh trong lòng một trận lộ bộ, trên mặt lại cười khanh khách gật đầu, đúng vậy. Dương tiểu thư, nếu ngươi thật muốn đền bù ta, không bằng thả ra tiếng gió nói vô tình đoạt ta vị hôn phu, sẽ không gả vào Định Quốc công phủ có thể, như thế nào? Khương Định Bảo một đôi cực hảo xem con ngươi thẳng lăng lăng nhìn nàng, dù bận vẫn ung dung chậm đợi Dương Thư Thanh phản ứng. Hố đã đào hảo, liền xem nữ chủ quyết định. Nguyên bản Khương Định Bảo nghĩ, nếu nữ chủ là thiệt tình thực lòng xin lỗi, nàng liền đem này hết thảy bóc quá, ai ngờ này nữ chủ không phải thiện tra, chân chính mục đích là lấy cớ xin lỗi tính kế nàng, chọc giận nàng. Không hố một phen nữ chủ, thật là thực xin lỗi nàng khổ tâm chuẩn bị kỹ tính kế. Lời này vừa ra, Dương Thư Thanh phía sau hai cái tỷ nữ lập tức không bình tĩnh, nhịn không được giận chừng Khương Định Bảo, này Khương Tứ tiểu thư thật là quá mức, tiểu thư đều như vậy ăn nói khép nép châm trà đổ nước xin lỗi, nàng sao dám? Sao dám đưa ra bực này yêu cầu? Không ai so các nàng rõ ràng hơn tiểu thư cùng Tạ Thế Tử là lưỡng tình tương duyệt. Nếu tiểu thư thật sự bị bắt đáp ứng Khương Tứ tiểu thư yêu cầu, phía trước sở làm hết thể chẳng phải là giỏ che múc nước công dã tràng, còn bạch bạch không có trong sạch thanh danh. Khương Tứ tiểu thư quả thực là làm khó người khác, quá mức đến cực điểm. Dương Thư Thanh đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Khương Định Bảo như vậy tàn nhẫn. Xem ra nàng vừa rồi làm hết thể không nửa điểm tác dụng, lời này Khương Tứ tiểu thư quả thực dầu muối không ăn, mềm cứng không ăn. Nếu nàng đáp ứng Khương Định Bảo, thật sự thả ra tiếng gió, nàng cùng Tạ Thế Tử nơi nào còn có tương lai, về sau nàng liền tính tái giá nhập Định Quốc công phủ, ở đừng nhìn xem ra, cũng sẽ là một hồi chê cười. Sống lại một đời, Dương Thư Thanh sẽ không lại ủy khuất chính mình. Nếu không đáp ứng, nàng mới vừa lời nói không thể nghi ngờ là tự vả mặt mặt. Hảo nhất chiêu rút tuổi dưới đáy nổi. Cái gì nhu nhược dễ khi dễ, nhu nhược đáng thương, đều là biểu hiện giả dối. Khương Tứ tiểu thư so nàng trong tưởng tượng càng thêm có tâm cơ, càng thêm thông minh. Nói vậy nàng phía trước tính kế đều rơi vào rồi nàng trong mắt. Dương Thư Thanh trong lòng chua xót cười, trọng sinh sau, xôi gió xôi nước nàng đã quên nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Một cái nàng không có đặt ở trong mắt Khương Tứ tiểu thư thế nhưng lệnh nàng lâm vào lưỡng nan nơi. Có lẽ đời trước Khương Tứ tiểu thư có thể được đến Tạ Thế Tử độc nhất vô nhị sủng ái, không chỉ là bằng vào nàng này phó nhu nhược mỹ lệ dung mạo, càng có rất nhiều Khương Tứ tiểu thư bản thân chính là một cái tâm tư trong sáng, thông tuệ tuyệt luân nữ tử. Dương tiểu thư, có như vậy khó xử sao? Vẫn là nói Dương tiểu thư kỳ thật sớm đã khuynh mộ ta vị hôn phu. Cái gì vô tình cướp đoạt ta vị hôn phu đều là lời nói dối. Khương Định Bảo nhẹ phẩy một chút bên thai sợi tóc, cười ngâm ngâm nhìn nàng, phảng phất hiểu rõ nàng nội tâm. Dương Thư Thanh chưa bao giờ như thế quấn bách nan khăng quá, nhìn Khương Định Bảo kiểu mỹ động lòng người tươi cười, chỉ cảm thấy chói mắt đến cực điểm. Hiện tại Dương Thư Thanh sớm không có cùng Khương Định Bảo chung sống hòa bình ý tứ. Khương Tứ tiểu thư, thứ ta vô pháp đáp ứng ngươi yêu cầu, Tạ Thế Tử nhân trung long phượng. Tâm duyệt huynh mộ hắn quý nữ nhiều không kể xiết, ta cũng không ngoại lệ. Tạ Thế Tử hủy hoại ta trong sạch lại nguyện ý phụ trách, ta không gả hắn còn có thể gả ai, trừ bỏ gả cho hắn, ta không có lựa chọn nào khác, Khương Tứ tiểu thư đây là ở khó xử ta. Một khi đã như vậy, Dương tiểu thư vừa rồi hà tất làm bộ làm tịch. Khương Định Bảo khép cười một tiếng, chút nào bất động giận, chỉ là ngự khi nhàn nhạt chất vấn. Tạ Thế Tử cứu Dương tiểu thư, Dương tiểu thư hủy hoại trong sạch. Ta cái này vô tội vị hôn thê lại phải bị Tạ Thế Tử từ hôn, xứng đáng vì Dương tiểu thư thoái vị, chẳng lẽ các ngươi không biết từ hôn đối một nữ tử thương tổn có bao nhiêu đại, biện pháp giải quyết không phải chỉ có từ hôn một cái lộ, ta nguyện ý cùng Dương tiểu thư cùng thờ một chồng, Dương tiểu thư lại không phải như vậy tưởng, không phải sao? Dương Thư Thanh sắc mặt trầm xuống dưới, này Khương Tứ tiểu thư quả nhiên không đơn giản, câu câu chữ chữ đều sắc bén vô cùng. Thẳng đánh nàng nội tâm chân thật ý tưởng. Không sai, nàng xác thật không muốn khuất người dưới, nàng trọng sinh sau, liền thề, đời này tuyệt không đương thiếp, càng không muốn cùng người cùng thờ một chồng. Lời này nàng ở Tạ Thế Tử nói phải đối nàng phụ trách thời điểm, nàng liền cùng Tạ Thế Tử nói qua. Cho nên hắn mới có thể từ hôn. Khương Định Bảo đạm đạm cười, Dương Thư Thanh cái gọi là xin lỗi, vốn là bất an hảo tâm, nàng mới sẽ không cùng nữ chủ tới một đoạn tợ lặt tịp tỉ muội tình. Hôm nay ứng ước mà đến, nàng liền làm tốt cùng nữ chủ sẽ rách mặt chuẩn bị. Vốn là vô pháp chung sống hòa bình hai người, hà tất giả mù sa mưa ghé vào cùng nhau. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, không biết Dương Tiểu Thư còn nhớ rõ hơn 2 năm trước kinh thành Tây Nhị cùng kia cây lão cây đào, nghe nói này lão cây đào có bà mối thụ chi xưng, không biết là thật là giả. Khương Định Bảo giơ lên một nụ cười, trong lòng ám đạo, có cốt truyện nơi tay, cảm giác thật tốt. Một ít nam nữ chủ tương ngộ bí ẩn đều có thể đào ra. Bị Khương Định Bảo như vậy một trọn phá. Dương Thư Thanh cả người chấn động, mặt đẹp hơi đổi, không dám tin tưởng nhìn trước mặt xảo tiếu tình hề nhu nhược nữ tử. Nguyên lai Khương Tứ Tiểu Thư cái gì đều biết, nàng cảm giác chính mình ở Khương Định Bảo trước mặt tựa như cái nhảy nhót lung tung nhảy nhót vai hề giống nhau, không chỗ nào che giấu. Khương Tứ Tiểu Thư nói Tây Nhị cùng kia cây láo cây đào, đúng là hơn 2 năm trước, nàng nữ giả nam trang cùng Tạ Thế Tử tương nộ quen biết địa phương. Hôm trước, nàng cùng Tạ Thế Tử lén gặp mặt, còn từng nói khởi quá kia cây láo cây đào. Nghĩ đến chính mình vừa rồi nói cái gì đào hoa yến phía trước, cùng Tạ Thế Tử cũng không quen biết, Dương Thư Thanh chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Cái này mặt trong mặt ngoài đều mất hết. Dương Thư Thanh tố chất tâm lý cực hảo, chỉ chốc lát liền khôi phục bình tĩnh, nàng trừng mắt nhìn Khương Định Bảo liếc mắt một cái, vội vàng mang theo 2 tỷ nữ rời đi, xem nàng bóng dáng, rất có loại chạy trối chết hương vị. Lúc này đây gặp mặt, Dương Thư Thanh cùng Khương Định Bảo tan rã trong không vui. Dương Thư Thanh rời đi, Khương Định Bảo lại chưa rời đi, một mình ngồi ở ghế lô nhàn nhã thích gì nhấm nháp pha loãng quá đào hoa rượu, đôi lông mày khỏe mắt đều là sung sướng hơi thở. Cô nương, ngài đây là cùng Dương Tiểu Thư sẽ rách mặt. Xuân Hỷ Hoàng hốt hỏi, nàng như thế nào nghe không hiểu cô nương lời nói, cái gì lão cây đào, tổng cảm giác bên trong giống như ẩn tàng rồi một cái đại bí mật. Khương Định Bảo nhướng mày, ngươi không phải thấy sao? Xuân Hỷ đầy mặt rồi dám. Mấy ngày này, nàng xem cô nương như vậy bình tĩnh, còn tưởng rằng nàng một chút đều để ý, không nghĩ tới cô nương trong lòng vẫn luôn nghẹn cháy, cô nương thật là quá đáng thương. Lúc này, Tấn Giang quán trà trưởng quầy vào được, cấp Khương Định Bảo mang đến một cái tin tức tốt. Chủ tử, Tạ Lao Phu Nhân hồi phủ, chúng ta người phát hiện, Tạ Lao Phu Nhân tựa hồ thật cao hứng. Khương Định Bảo ánh mắt chợt lóe, trong lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán, cái này... Nàng không có tâm tư ở quán trà lưu lại, mang theo Xuân Hỷ vội vàng hồi phủ. Chờ nàng xe ngựa rời đi Tấn Giang quán trà, Dương Thư Thanh xe ngựa từ một cái khác góc ra tới, nghĩ đến vừa mới nhận được tin tức, Dương Thư Thanh trên mặt lộ ra một nụ cười. Định Quốc công phủ, Vinh Hỷ đường. Tạ Lao Phu Nhân không nghĩ tới lần này ra phủ đến chùa miếu tìm cao tăng hợp bát tự sẽ có bực này ngoài ý muốn kinh hỷ. Khương Tứ Tiểu Thư bát tự cùng nàng nhi tử Tạ Hành bát tự cực kỳ tương hợp. Nếu sớm biết rằng Khương Tứ Tiểu Thư như vậy thích hợp con ta nên thật tốt. Tạ Lao Phu Nhân nhấp khẩu nước trà, nhịn không được lòng tham không đủ cảm khái nói. Lao Phu Nhân, hiện tại cũng không muộn. Hoàng Ma Ma cười nói. Tạ Lao Phu Nhân cũng cười. Đúng vậy, hiện tại cũng không muộn, chờ thế tử lui cửa này thân, ta liền phái người tới cửa cầu hôn. Lao Phu Nhân, ngài không hỏi xem quốc công gia ý tứ. Hoàng Ma Ma sửng sốt. Không nghĩ tới Lao Phu Nhân như vậy nóng nổi, gấp không chờ nổi muốn đem Khương Tứ Tiểu Thư định ra. Tạ Lao Phu Nhân trong đầu không tự giác hiện ra nhi tử kia trương lạnh như băng khuôn mặt tuấn tú, lắc đầu thở dài, hỏi hắn vô dụng, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Hoàng Ma Ma, Lao Phu Nhân, Khương Tứ Tiểu Thư cùng quốc công gia bát tự tương hợp, nhưng quốc công gia trên người sắc khí, tầm thường nữ tử vô pháp tới gần Hoàng Ma Ma rốt cuộc có chút lo lắng, nhịn không được để ra một câu. Tạ Lao Phu Nhân sửng sốt, nhịn không được xoa xoa giữa mày, nàng vừa được biết Khương Tứ Tiểu Thư cùng nàng nhi tử bát tự liền cao hứng đã quên nhi tử đặc thù thể chất, nhịn không được nhíu nhíu mày. Đúng vậy, ta như thế nào đã quên việc này? Lao Phu Nhân, nếu không ngài tìm cái thích hợp thời cơ làm quốc công gia cùng Khương Tứ Tiểu Thư lén trông thấy mặt, nhìn xem tình huống, hoặc là mời Khương Tứ Tiểu Thư đi trong miếu, làm cao tăng nhìn nhìn. Hoàng Ma Ma ra cái chủ ý. Tạ Lao Phu Nhân nghe vậy, cảm thấy Hoàng Ma Ma lời nói có đạo lý, liền gật đầu nói, hành, liền như vậy làm, nghe triệu quản gia nói, thế tử cùng Trường Ninh bá phủ bên kia đã nói thỏa bồi thường, ngày mai đem chính thức lui rất việc hôn nhân, nhưng có việc này. 3 tháng sơ 10 ngày này, ông trời không chiều lòng người, kinh thành trên không động lại một tầng thật dày mây đen, phảng phất ở ấp ủ một hồi mưa rền gió dữ. Triệu quản gia chuẩn bị lại lần nữa đăng lâm Trường Ninh bá phủ, mang theo tràn đầy một xe ngựa nhận lỗi, một đường rêu rao khắp nơi, đưa tới không ít tin tức linh thông người vây xem. Xem này trận trượng, Tạ thế tử đây là tới cửa cầu hôn vẫn là chính thức từ hôn, ta xem không rõ. Hẳn là từ hôn, không thấy chỉ có Triệu quản gia ra mặt sao. Trước kia, ta rất sùng bái Tạ thế tử, cho rằng Tạ thế tử là chúng ta chi mẫu mực. Hiện tại, ta cảm thấy lúc trước chính mình mắt bị mù, mặc kệ như thế nào, một người nam nhân đều không nên vì một cái khác nữ tử tổn hại vô tội vị hôn thê thanh danh. Ta còn tưởng rằng phía trước lời đồn đãi nháo đến quá lớn, Tạ thế tử sẽ lương tâm phát hiện, sẽ không từ hôn, xem ra là ta tưởng quá nhiều, đáng thương Khương tứ tiểu thư. Ở thanh danh không hiện vị hôn thê cùng tướng mạo xuất chúng tài tình vô song Dương đại tiểu thư chi gian, đồng dạng là phụ trách, Tạ thế tử lại lựa chọn Dương đại tiểu thư, ta là nam nhân, ta có thể lý giải Tạ thế tử lựa chọn. Không biết có phải hay không Tạ cảnh dực cùng Dương thư thanh ngầm ra tay tiến hành rồi một đợt tẩy trắng, vẫn là Dương thư thanh có nữ chủ quan hoàn. Không ai lại truyền Tạ thế tử cùng Dương đại tiểu thư thiết kế tính kế Khương tứ tiểu thư lời đồn đãi. Kỳ thật Tạ thế tử có thể noi theo Nga hoàng nữ anh, hà tất tổn hại Khương tứ tiểu thư thanh danh, Khương tứ tiểu thư vô tội nhường nào. Các ngươi đang nói đùa đi, chẳng lẽ không ai cho rằng Khương tứ tiểu thư tướng mạo xấu xí, Dương đại tiểu thư mị lực vô song, Tạ thế tử mới có thể buông tha Khương tứ tiểu thư lựa chọn Dương đại tiểu thư. Tạ thế tử mới không phải như vậy nông cả người. Lại nói tiếp, Khương tứ tiểu thư nếu đúng như đồn đãi nói như vậy mạo xấu vô muối, thật đúng là không đảm đương nổi định quốc công phủ thế tử phu nhân, không bằng đương quốc công phủ đại tiểu thư, sau này gả cho người, cũng không ai dám khinh mạn. Chính là, ta cũng như vậy cảm thấy. Đề tài bị người có tâm dẫn đường hạ, bắt đầu đem Khương Nịnh Bảo đắp nặn thành một cái mạo xấu vô muối nữ tử, ai làm Khương Nịnh Bảo quá mức thần bí, trừ bỏ Trường Ninh bá phủ người. Thật đúng là không có gì người gặp qua nàng chân thật dung mạo. Bên ngoài nghị luận sôi nổi, được đến tin tức Trường Ninh bá phủ lại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một đám người tề tụ chính viện đại sảnh, bên ngoài mây đen một mảnh, trong nhà không khí khẩn trương ngưng trọng. Khương lão phu nhân ngồi ở cao đường thượng, tóc không chút cẩu thả sau này sơ thành búi tóc, cả người thoạt nhìn khí sắc cực hảo, đặc biệt là một đôi sắc bén hai mắt chạm chạm có thần. Hôm nay Trường Ninh bá vừa lúc nghỉ tắm gội, cùng đại phu nhân Trương Thị ngồi ở lao phu nhân phía dưới, chung quanh còn có mặt khác phân phủ đi ra ngoài con vợ lẽ mấy phòng phu nhân cũng đánh cấp Khương lão phu nhân thỉnh an lấy cớ tới xem náo nhiệt. Duy nhất kỳ quái chính là, không thấy Khương Minh Giao. Khương Định Bảo nghĩ lại tưởng tượng, như vậy lạc Trường Ninh bá phủ thể diện trường hợp trừ bỏ nàng cái này đương sự cần thiết bên ngoài, mặt khác cô nương cùng các thiếu gia sắc thật không hảo xuất hiện. Rất ít nhìn thấy bá phủ tứ cô nương Khương Nịnh Bảo con vợ lẽ mấy phòng phu nhân trộm ngắm hướng đứng ở Trương Thị bên cạnh đạm nhiên tự nhiên Khương Nịnh Bảo, nhỏ giọng châu đầu ghé thai. Nguyên lai nhị phòng tứ cô nương lớn lên như vậy đẹp. Nơi nào đẹp, nhu nhu nhược nhược, nhìn cách đứng, trách không được Tạ thế tử muốn từ hôn, tứ cô nương bộ dáng này nơi nào giống đương chính thê, một bộ tiểu thiếp diễn xuất. Sắc thật lệnh người cách đứng, nhìn đến nàng gương mặt kia. Ta liền nghĩ đến hậu viện đám kia hồ mị tử, ta rốt cuộc có thể lý giải Tạ thế tử lựa chọn, như vậy nữ tử đương chính thê, mất mặt. Kỳ thật cũng không như các ngươi nói như vậy bất kham, dung mạo là trời sinh, không thấy tứ cô nương ánh mắt thanh chính, có lẽ nhân gia cũng không giống các ngươi nhìn đến như vậy. Suy, liền ngươi sẽ đương người tốt. Những lời này bay vào Khương Nịnh Bảo trong thai, nàng khẽ vướt một chút trên cổ tay ngọc bích tường vân hoa văn vòng tay. Cặp kia cực mỹ con ngươi hình như có lưu quang hiện lên. Nàng này phó nhu nhược nhưng khinh mỹ lệ dung mạo, thật đúng là chiêu nữ nhân ghen ghét chán ghét. Giờ tị canh ba tả hữu, có bà tử vội vã tiến vào hồi bẩm. Lão phu nhân, định quốc công phủ Triệu quản gia tới rồi. Khương lão phu nhân tinh thần rung lên, trong mắt tinh quang hiện lên, thỉnh bọn họ vào phủ. Trương Ninh ba cùng Trương Thị hai người không tự giác ngồi thẳng thân mình. Con vợ lẽ mấy phòng phu nhân dừng miệng. Đáy mắt đều là xem kịch vui thần sắc, các nàng ánh mắt thường thường phiêu hướng giữa mày nhíu lại, thoạt nhìn nhu nhược mảnh khảnh Khương Nịnh Bảo, đã thương hại lại vui sướng khi người gặp họa. Khương Định Bảo đem trong đại sảnh mọi người làm vẻ ta đây thu vào đáy mắt, đặc biệt là tiến đến xem náo nhiệt con vợ lẽ mấy phòng phu nhân, khóe môi gần như không thể phát hiện Kiều Kiều, vô thanh vô tức cười. Triệu quản gia lãnh một đám hộ vệ đem một dương dương nhận lỗi mang nhập đại sảnh, sau đó triều thượng vị Khương lão phu nhân cùng trưởng linh bá cung kính chắp tay hành lễ. Triệu mô gặp qua lão phu nhân, bá gia cùng với các vị phu nhân. Hôm nay triệu mô tới cửa mục đích nói vậy ở đây các vị trong lòng hiểu rõ, chính là đại biểu thế tử gia tiến đến trở về hôn thư thiếp canh, chính thức cùng Khương tứ tiểu thư giải trừ hôn ước, trừ bỏ từng nói qua hai cái bồi thường điều kiện bất biến ngoại, thế tử gia trả lại cho mặt khác bồi thường. Triệu quản gia gần nhất liền cùng lần trước giống nhau, nói thẳng thiết nhập chính đề, nói xong hắn triều các hộ vệ ý bảo. Hắn mang đến hộ vệ lập tức đem sở hữu cái dương toàn bộ mở ra. Tốt nhất lăng la tơ lụa, lóe sáng vàng bạc châu báu, chân quý danh nhân tranh chữ, còn có hai đại dương vàng óng ánh vàng nhất nhất hiện ra ở mọi người trước mặt. Mãn đại sảnh châu quang bảo khí, thiếu chút nữa không lóe mù mọi người mắt. Con vợ lẽ mây phòng phu nhân hung hăng rảo rảo trong tay khăn, gắt gao nhìn chằm chằm kia mấy cái trong dương đồ vật, hô hấp run rập, thô nặng thở phì phò, đôi mắt đều mau tái rồi. Đại phu nhân Trương Thị trái tim bang bang thằng nhảy, thiếu chút nữa kích động nhảy dựng lên. Nàng, này đó đều là của nàng. Trương Thị không tiếng động ở trong lòng hò hét. Trương Ninh Bá đừng nhìn một bộ chấn định bộ dáng, nhưng đôi mắt hơi hơi trợn to, nắm chén trà tay tiết lộ hắn kích động cùng hưng phấn, trong lòng sợ là nhạc nở hoa. Chỉ có Khương lão phu nhân phi thường không hài lòng. Điểm này vật chất bồi thường, ở Khương lão phu nhân xem ra, kỳ thật thiếu không ngừng nhỏ tí tẹo, nhưng lại khó mà nói xuất khẩu, miễn cho rơi xuống một cái lòng tham không đủ, bán cháu gái hình tượng. Bởi vậy Khương lão phu nhân chỉ có thể nghẹn, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhi tử con dâu còn có đám kia kiến thức hạn hẹp con vợ lẽ tức phụ, thầm mắng một tiếng, thật là không tiền đồ. Triệu quản gia mặt mang mỉm cười nhìn Trường Ninh bá phủ mọi người phản ứng, cố ý chú ý một chút Khương tứ tiểu thư, phát hiện nàng thần sắc thanh minh. Cặp kia cực xinh đẹp con ngươi không có nửa điểm dao động. Trong lòng yên lặng gật đầu, này Khương tứ tiểu thư quả nhiên không làm hắn thất vọng. Triệu quản gia, này đó đều là cho ta bồi thường. Khương Định Bảo nhếch lên khóe miệng, tiêu mềm thanh âm vang lên, tựa như sấm dậy đất bằng, tạc tỉnh ở đây mọi người. Mọi người động tác nhất trí nhìn chằm chằm Khương Định Bảo. Đại phu nhân Trương Thị hừ lạnh một tiếng, cái gì cho nàng bồi thường, tưởng mở, chờ chính thức lui việc hôn nhân này. Nàng liền phái người đem này đó bồi thường dọn đến nhà kho đi. Triệu quản gia hơi hơi mỉm cười, rất là dứt khoát gật đầu, không sai, đều là cho Khương tứ tiểu thư bồi thường. Khương lão phu nhân thoáng nhìn Trương Thị lộ ra khó chịu sắc mặt, da mặt vừa kéo, này tìm đường chết Trương Thị thật là kiến thức hạn hẹp, lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái này đàn bị vàng mê hoa mắt không nên thân ra hỏa, lạnh giọng quát. Ta tử tục tiêu nói ở phía trước, này đó đều là quốc công phủ cấp tứ nha đầu bồi thường, các ngươi không được nhúc nhích một chút tâm tư, bằng không ra quy xử trí, có nghe hay không? Trương Thị ngẩn người, trong tay khăn hung hăng rảo rảo, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không cam lòng, lão phu nhân lời này là có ý tứ gì? Trương Ninh Ba sắc mặt nhịn không được trầm trầm, lại khôi phục bình tĩnh, trong lòng âm thầm đoán trách mâu thân chết muốn thể diện, bất quá là không có song thân chất nữ, hà tất làm điểm này mặt mũi công phu. Ở trong lòng hắn, chắc chắn này đó bồi thường đều sẽ bị hắn thu vào trong túi. Con vợ lẽ mây phòng phu nhân vừa nghe lão phu nhân lên tiếng, áp xuống trong lòng về điểm này tham lam cùng ghen ghét, bình tĩnh lại, định quốc công phủ cấp lại nhiều bồi thường, cũng không tới phiên các nàng. Nếu này đó thật sự rơi xuống tứ cô nương trong tay, các nàng cũng là có thể mơ ước một chút, nghe nói tứ cô nương trong tay còn nắm mất đi nhị phu nhân của hồi môn. Hãy còn nhớ rõ năm đó nhị phu nhân gả đến Trường Ninh bá phủ, kia phong phú của hồi môn tiện sát người khác. Càng nghĩ càng tâm động. Tứ cô nương đã năm mãn 16, lui thân sau, lại không chạy nhanh nói một môn việc hôn nhân, sau này làm mai sợ là càng khó, vừa lúc các nàng có thể về nhà mẹ để tìm hiểu một phen, hay không có vừa độ tuổi người được chọn. Mấy cái con vợ lẽ mấy phòng phu nhân ý tưởng giống nhau nghĩ tới một chỗ đi. Đem mọi người phản ứng thu vào đáy mắt, Khương Định Bảo khỏe môi tươi cười chợt lóe mà không, chiều lão phu nhân hành lễ, vẻ mặt cảm kích nói, đa tạ tổ mẫu. Khương lão phu nhân yêu thương nhìn Khương Định Bảo liếc mắt một cái, thần sắc phức tạp thở dài, này đó đều là ngươi nên được, ngươi không trách tổ mẫu tự chủ trương lui việc hôn nhân liền hảo. Khương Định Bảo trong lòng cười lạnh, rõ ràng là các nàng đối Tạ Thế Tử đưa ra bồi thường động tâm, gấp không chờ nổi lui nàng việc hôn nhân, tổn hại nàng thanh danh, còn một bộ vì nàng tốt bộ dáng. Lao phu nhân này phiên làm vẻ ta đây thật thật dối trá, trên mặt lại xinh xắn cười cười, tổ mẫu là vì cháu gái hảo, cháu gái như thế nào quái tổ mẫu. Thật là hảo hài tử. Khương lão phu nhân vừa lòng gật đầu. Triệu quản gia. Hắn như thế nào cảm giác Khương tứ tiểu thư tươi cười quái quái. Triệu quản gia, sự tình tới rồi này nông nỗi, ta phía trước liền từng nói qua, sẽ không cưỡng cầu, đây là ta cùng thế tử hôn thư cùng với thế tử thiếp canh. Khương Định Bảo quay đầu lại nhìn hướng Triệu quản gia, cười khanh khách từ cổ tay áo chỗ lấy ra năm đó ở nha môn công chứng quá hôn thư cùng Tạ Cảnh Dược thiếp canh, nhưng vẫn chưa giao cho Triệu quản gia. Này phân hôn thư nhất thức tam phân. Hai bên các chấp nhất phân, nha môn một phần. Chỉ có bị từ hôn người tự mình đến nha môn chính thức gạch bỏ mới là chân chính giải trừ hôn ước. Khương lão phu nhân cùng đại phu nhân Trương Thị không dám bức bách Khương Định Bảo, chính là nguyên nhân này. Hôn thư cùng vị hôn phu thiếp canh đều ở Khương Định Bảo trong tay. Khương tứ tiểu thư, không biết khi nào đi nha môn. Triệu quản gia rất là thưởng thức Khương tứ tiểu thư dứt khoát lưu loát. Khương Định Bảo xanh nhạt ngón tay thon dài khẽ vuốt qua tay trung hôn thư, trong mắt không có một tia lưu luyến, nàng thần sắc bình tĩnh nhìn Triệu quản gia, chậm rãi mở miệng. Triệu quản gia, ở lui về hôn thư cùng thiếp canh phía trước, ta có hai việc muốn hỏi rõ ràng. Khương Định Bảo ngữ tốc thông thả. Thanh âm tiểu mềm mại cùng, lệ người nhịn không được tâm sinh hảo cảm. Lời này vừa ra, trong đại sảnh một mảnh an tĩnh, tinh đến mọi người đều có thể nghe được chính mình tiếng tim đập. Lúc này mọi người đều tò mò Khương Định Bảo sẽ hỏi cái gì. Khương lão phu nhân cùng Trường Ninh bá gia Trương Thị tất cả đều nhìn về phía Khương Định Bảo, đồng thời nhíu hạ mi, ám đạo sẽ không lại ra cái gì sao thiêu thân đi. Đoan xem Khương Định Bảo như vậy không nhanh không chậm, không bực không giận bộ dáng. Con vợ lẽ mấy phòng phu nhân ánh mắt lóe một chút, có lẽ các nàng thật sự nhìn nhầm, này tứ cô nương có cổ quái. Triệu quản gia trong mắt dâng lên một mạt hứng thú, nói, Khương tứ tiểu thư xin hỏi. Chuyện thứ nhất, ta muốn hỏi Định Quốc công phủ bồi thường từ ngũ phẩm chức quan rơi xuống người nào trong tay. Khương Định Bảo gợi lên bên môi, ôn nhu tế khí hỏi. Lời này vừa ra, Khương lão phu nhân cùng Trường Ninh bá hai người thần sắc hơi hơi trầm xuống. Triệu quản gia kinh ngạc nhìn Khương tứ tiểu thư, đúng sự thật trả lời, tự nhiên là cho bá gia. Khương Định Bảo giữa mày nhíu lại, trên mặt không tự giác hiện lên một mặt nhu nhược, lệnh nhân tâm sinh không đành lòng, nàng giả vờ khó hiểu mở miệng hỏi. Ta nhớ rõ này từ ngũ phẩm chức quan là từ hôn bồi thường, không phải sao? Cho nên này từ ngũ phẩm chức quan hẳn là rơi xuống ta ruột thịt đại ca Khương Cẩn trên người mới đúng, ta đại ca hắn đã năm mãn 18, thời trẻ thi đậu tú tài công danh. Năm nay phụ lục thi hương. Dựa vào cái gì? Đại phu nhân Trương Thị tâm hoảng hốt, sợ Triệu quản gia thay đổi chủ ý, hung tợn mà trừng mắt nhìn Khương Định Bảo liếc mắt một cái, bật thốt lên chất vấn nói. Vẫn luôn thập phần bình tĩnh Khương lão phu nhân ánh mắt lạnh lãnh, không vui trừng mắt nhìn gấp không chờ nổi nhảy ra Trương Thị liếc mắt một cái. Thật là cái ngu xuẩn. Ngày thường khôn khéo chạy đi đâu? Trường Ninh bá Khương Đông Minh trên mặt hiện lên một tia không dù. Trong lòng thập phần bất mãn, ở hắn xem ra, này chất nữ thế nhưng như thế vô tri, liền đại Việt triều luật lệ cũng chưa biết rõ ràng, liền nháo ra bực này chê cười. Tứ nha đầu, căn cứ đại Việt luật lệ, tại chức quan viên nhưng dĩ vãng thượng tấn chức, ta hiện giờ chức quan là chính lục phẩm, hướng lên trên chính là từ ngũ phẩm, vô cử nhân trở lên công danh thế gia con cháu không được đảm nhiệm chính lục phẩm trở lên chức quan. Trường Ninh Bá mới vừa nói xong. Đại phu nhân Trương Thị mới phát hiện chính mình làm chuyện ngu xuẩn, thoáng nhìn mặt khác con vợ lẽ mấy phòng phu nhân trong mắt châm trọc, còn có lao phu nhân lạnh nhạt ánh mắt, sắc mặt hơi hơi một bạch. Khương Định Bảo sửng sốt. Trách không được đại ca hồi âm vẫn chưa nói, nguyên lai đại ca sớm đã biết được này chức quan sẽ không rơi xuống trên người hắn. Nhưng là, thư trung tình tiết giống như không phải như vậy, này từ ngũ phẩm chức quan cuối cùng là rơi xuống Trương Thị đích thứ tử. Cũng chính là nàng nhị đường ca Khương Việt trên người, như thế nào hiện tại lại là đại bá. Khương Định Bảo nhịn không được cẩn thận hồi ức một chút vị kia người xuyên Việt ký ức, đem thư chung kia đoạn nội dung lại lần nữa ôn lại một chút, nguyên lai là nàng sơ sẩy, đem thời gian tuyến lộng lan lộn. Thư chung Khương Định Bảo chết sống không lùi thân, hắc hóa hãm hại nữ chủ, kéo gần một năm thời gian, thành thư chung lớn nhất ác độc nữ xứng cùng nam nữ chủ cảm tình chất xúc tác. nữ chủ bản thân liền không phải thiện tra, mặt ngoài từng bước thoái nhượng, ngầm lại nâng đỡ trưởng Ninh Bá Phủ ra tay đối phó Khương Định Bảo. Có An Viễn Hầu cùng Tạ Thế Tử sau lưng quốc công phủ cùng Tạ gia vận tác, trưởng Ninh Bá không đến một năm thời gian, chức quan từ chính lục phẩm tấn chức từ tứ phẩm, đương nhiên không cần công bộ viên ngoại lang này từ ngũ phẩm chức quan nhà tản. Cái này chức quan cuối cùng rơi xuống nhị đường ca Khương Việt trong tay. Bá gia nói không sai, Khương Tứ Tiểu Thư, này bồi thường chức quan chỉ có thể rơi xuống bá gia trên người. Triệu quản gia nghiêm túc gật đầu. Thế tử gia lúc trước hướng lão phu nhân muốn cái này từ ngũ phẩm chức quan bồi thường, kỳ thật là cho trưởng Ninh Bá. Khương Định Bảo bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, lộ ra một mặt cười khổ, ngượng ngùng giải thích một câu, thì ra là thế, là ta quá vô tri, quá nóng nội, chỉ nghĩ cha mẹ không ở, làm đại ca sớm một chút đem nhị phòng đứng lên tới. 3 năm trước đây, đại ca Khương Cẩn mới 15, còn chưa làm mai liền đột nghe song thân gặp nạn tin dữ, huynh muội thủ 3 năm hiếu, năm nay sơ mới ra hiếu. Đại ca cũng ở nhà đọc 3 năm thư, năm nay một đầu xuân liền đi Thanh Sơn thư viện. Ai ngờ trước đó vài ngày, Khương Định Bảo lại biết được chính mình là xuyên thư, cha mẹ còn ở chỗ nào đó tồn tại. Này quả thực là ông trời khai lớn nhất vui đùa. Thôi, tổng không thể mọi chuyện như ý. Xem ra nàng trước tiên đáp ứng từ hôn, con bướm không ít buồn sẽ phát sinh tình tiết, về sau thư trung đại bộ phận tình tiết chỉ có thể đương tham khảo. Ăn mệt chút liền ăn mệt chút, về sau cha mẹ còn sẽ trở về, đại ca chỉ là một cái tú tài, còn chưa thi đậu cử nhân công danh, nhà ngoại ly kinh thành qua xa, ngoài tầm tay với, nàng vẫn là không cần cùng trưởng Ninh Bá nháo quá cương. Miễn cho đại phòng ngầm ra ám chiêu, ảnh hưởng lớn ca năm nay thi hương. Khương Định Bảo ở trong lòng âm thầm phân tích lợi và hại. Khương Tứ Tiểu Thư cùng Khương Tam Thiếu huynh muội tình thâm, tiện sát người khác. Triệu quản gia lý giải cười cười, Khương gia nhị phòng chỉ có Khương Tứ Tiểu Thư cùng Khương Tam Thiếu, xem Khương gia đại phòng bá gia phu nhân diễn xuất, sợ là không trông cậy vào, duy nhất có thể dựa vào chỉ có Khương Tam Thiếu. Trường Ninh Ba sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp, nguyên lai này chất nữ là bởi vì tưởng Cẩn Ca Nhi sớm một chút đứng lên nhị phòng duyên cớ mới có thể như vậy mất đúng mực, trong lòng về điểm này bất mãn lui tan một ít. Về sau nhiều nhìn xem Đại Việt luật lệ, miễn cho làm trò cười. Khương Định Bảo thụ giáo gật đầu, là, đa tạ đại bá chỉ điểm. Sắc thật yêu cầu cẩn thận nghiên đọc một chút Đại Việt luật lệ, có chút đồ vật chẳng sợ dùng không đến, cũng muốn hiểu biết một chút. Có lẽ là trải qua dài dòng mặt thế, sớm đã quên mất thời đại hòa bình yêu cầu luật pháp giữ gìn ổn định, mấy năm nay quá đến có điểm an nhàn. Tứ nha đầu, bá phủ cũng là ngươi hậu thuẫn, vạn không thể tưởng xóa, chỉ có gia tộc hảo, ngươi mới có thể hưởng thụ gia tộc che chở. Khương lão phu nhân thật sâu xem xét liếc mắt một cái này nhìn như thuận theo cháu gái, nhịn không được báo cho một câu, xem ra Tạ Thế Tử từ hôn, lệnh nàng bị đả kích thật lớn, làm cho tính tình đại biến. Vạn nhất làm ra có tổn hại bá phủ danh dự sự. Khương lão phu nhân không thể không phòng ngừa chu đáo. Tổ mẫu nói chính là, cháu gái thụ giáo. Khương Định Bảo kính cẩn nghe theo đáp. Trong lòng cười lạnh, gia tộc che chở. Lão phu nhân không mừng nàng cái này cháu gái, đại bá mẫu Trương thị lại là như vậy lợi thế người, không ép khô bọn họ huynh muội giá trị đã là thủ hạ lưu tình. Này 3 năm có thể quá đến an ổn thư thái. Chỉ vì nàng là quốc công phủ thế tử vị hôn thê, nói không chừng thực mau sẽ gả vào quốc công phủ. Nhưng đào hoa yến ra ngoài ý muốn, Tạ Thế Tử từ hôn. Lão phu nhân cùng đại phu nhân Trương thị biến sắc mặt, đồ ăn phân lượng từ từ giảm bớt, cái gọi là gia tộc che chở, chính là một cái chê cười. Khương Tứ Tiểu Thư, ngài muốn hỏi chuyện thứ hai là cái gì? Triệu quản gia mắt thấy sắc trời không còn sớm, vội hỏi nói. Khương Định Bảo tinh xảo nhu mỹ trên mặt lộ ra một nụ cười, tựa như ngày xuân nở rộ hoa sơn trà, sáng lạn mê người, nàng mang chút một tia chờ mong hỏi. Triệu quản gia, ta phía trước từng nói qua không muốn đương thế tử gia muội muội, lại bị người từ hôn nuốt không dưới khẩu khí này, liền phóng nói phải gả Định Quốc công, qua đi ta càng nghĩ càng cảm thấy khi tiền vị hôn phu nương khá tốt, không biết Tạ lao phu nhân nhưng có hồi phục. Lời này vừa ra, con vợ lẽ mây phòng phu nhân trợn mắt há hốc mồm, nhìn về phía Khương Định Bảo ánh mắt mang theo một mạt dị sắc. Này tứ cô nương chẳng lẽ là kích thích điên rồi. Thế nhưng muốn làm tiền vị hôn phu hắn nương. Ngẫm lại liền đáng sợ. Mấy phòng phu nhân trong lòng do dự, tứ cô nương của hồi môn là phong phú, nhưng cái này tứ cô nương bị từ hôn, giống như bị đại kích thích, hôn đầu, vạn nhất làm ra cái gì không tốt sự tới, chẳng phải là hố nhà mẹ đẻ. Vốn dĩ Khương lão phu nhân cùng đại phu nhân Trương Thị còn tính bình tĩnh, chỉ là các nàng không nghĩ tới đều qua mấy ngày, Khương Định Bảo còn chưa từ bỏ, sắc mặt chợt đại biến. Đặc biệt là Trương Thị, nàng đã ngầm cấp này chất nữ tương nhìn một môn hảo việc hôn nhân. Chờ nàng lui thân phải hảo hảo thu thập nàng. Hiện giờ chất nữ lại làm cho con vợ lẽ mấy phòng phu nhân mặt nói phải làm tiền vị hôn phu nương. Trương Thị trong lòng thầm hận chất nữ chẳng phân biệt trường hợp nói bậy lời nói, sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng tưởng đều không cần tưởng, chờ Triệu quản gia ra bá phủ, không cần nửa ngày, kinh thành khẳng định lời đồn đãi bay đầy trời. Từ trước đến nay không quá quan tâm hậu viện trường Ninh Bá hiển nhiên là lần đầu tiên biết được chất nữ thế nhưng có bực này ý niệm, sắc mặt đại biến, giận mắng một tiếng, hồ nháo, hoang đường. Đại bá, sự tình quan chất nữ trung thân đại sự, xin cho chất nữ tùy hứng một hồi. Khương Định Bảo triều đại bá Khương Đông Minh hơi hơi hành lễ, ngữ khí kiên định nói. Phanh một tiếng, Khương Đông Minh thật mạnh chụp một chút mặt bàn, vẻ mặt nghiêm khắc hô, ta tuyệt không đồng ý. Đại phu nhân Trương Thị bị trượng phu đột nhiên bùng nổ tức giận dọa sắc mặt trắng bệnh, hãi hùng khiếp vía, tâm không ngừng đi xuống trầm, nàng phát hiện, trượng phu tựa hồ quá mức coi trọng cái này chất nữ. Đại bá, im miệng, hôn nhân đại sự, môi trước chi ngôn, chờ từ hôn sau, ta làm ngươi đại bá mâu cho ngươi nói môn hảo việc hôn nhân. Trường Ninh Bá Khương Đông Minh sắc mặt xanh mét, lại lần nữa hung hăng chụp một chút mặt bàn. Con vợ lẽ mây phòng phu nhân sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được che lại ngực lui về phía sau một bước, không nghĩ tới Trường Ninh Bá tức giận lên như vậy đáng sợ. Thứ cô nương là gan thật đại. Khương Định Bảo không có bị hắn tức giận dọa đến, giữa mày nhu nhược tan hết, bình tĩnh không gợn sóng nhìn hắn, ngẩng tinh xảo khuôn mặt nhỏ, không chút nào thỏa hiệp mở miệng. Đại bá, thứ chất nữ bất hiếu. Triệu quản gia không nghĩ tới Khương Tứ Tiểu Thư nhanh như vậy hỏi việc này, vừa lúc lao phu nhân đối Khương Tứ Tiểu Thư phi thường vừa lòng. Tăng trưởng Ninh Bá nổi trận lôi đình, kết lực phản đối, nhịn không được nhíu hạ mi, hán uyển chuyển trả lời. Bá gia, nhà ta lão phu nhân nói, thực thích tứ tiểu thư. Trường Ninh Bá một hơi ngạnh ở trong cổ họng, sắc mặt khó coi chừng mắt nhìn Khương Định Bảo liếc mắt một cái. Này với lễ không hợp. Triệu quản gia cười nói, bá gia, tứ tiểu thư từng nói phải gả quốc công gia. Nhà ta lão phu nhân với hai ngày trước tìm cao tăng hợp quốc công gia cùng tứ tiểu thư bắt tự. Kinh hỷ chính là, hai người mệnh cách cực kỳ tương hợp. Lao phu nhân phi thường cao hứng. Lời này vừa ra, mọi người sắc mặt đại biến. Triệu quản gia ý tứ trong lời nói ai đều minh bạch, tạ Lao phu nhân coi trọng Khương Định Bảo. Khương Định Bảo trong lòng một trận vui mừng, nguyên lai nàng cùng Định Quốc công mệnh cách như vậy tương hợp, nhu mị trên mặt nhịn không được hiện lên một mặt vui mừng, dơ dơ lên trong tay hôn thư, ngựa khí nhẹ nhàng nói. Ta đã hỏi rõ ràng, Triệu quản gia. Chúng ta này liền đi phủ nha đi, sớm một chút giải trừ hôn ước cũng hảo, miễn cho tạ thế tử vẫn luôn nhớ thương. Lúc này đây không ai ngăn trở, Trường Ninh Bá nghẹn một hơi, không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt đen tối không rõ. Khương lão phu nhân thần sắc phức tạp xem xét Khương Định Bảo liếc mắt một cái, Trương Thị không chút nào để ý Khương Định Bảo hay không rời đi đại sảnh, nàng hai mắt lưu tại kia mấy cái đại cái dương thượng, trong mắt tràn đầy kích động. Tổ mẫu! Chúng ta có phải hay không trước đem Định Quốc công phủ bồi thường thu hồi tới? Khương lão phu nhân không mặn không nhạt liếc ở đây vài vị con vợ lẽ con dâu liếc mắt một cái, thầm mắng Trương Thị cái này ngu xuẩn. Hồng Hạnh, gọi người kiểm kê một chút, chờ tứ nha đầu trở về đưa đến nàng sân. Trương Thị sửng sốt, ngay sau đó gấp đến đỏ mắt, hô to một tiếng, mẫu thân. Liền Trương Ninh Bá đều nhịn không được nhìn mẫu thân liếc mắt một cái. Khương lão phu nhân nhắm mắt. Ra đại sảnh, Khương Định Bảo đưa tới Xuân Hỷ, Xuân Hỷ cầm sớm đã chuẩn bị tốt mũ có rèm cấp cô nương mang lên, che đậy kia trương tinh xảo nhu mỹ dung nhan. Triệu quản gia, đi thôi, xe ngựa của ta sớm đã ở bên môn chờ. Khương Định Bảo nhàn nhạt cười khẽ, uyển chuyển dễ nghe thanh âm dường như lộ ra một mạt sung sướng. Triệu quản gia hơi hơi mỉm cười, mang theo một đám hộ vệ đi theo Khương Tứ Tiểu Thư xe ngựa phía sau, rời đi Trường Ninh Bá Phủ. Mênh mông quần cuộn thẳng đến phủ nhà phương hướng. Quang Minh chính đại nhìn chằm chằm bá phủ động tĩnh người thấy thế, sôi nổi theo đi lên xem náo nhiệt. Thẳng đến thấy Triệu quản gia cùng một vị dáng người mạn rượu mang mũ có rèm che đậy dung nhan nữ tử cùng vào phủ nhà, đám người tức khắc nổ tung. Triệu quản gia bên người vị kia là Khương Tứ Tiểu Thư đi, như thế nào mang mũ có rèm, chẳng lẽ là đúng như đồn đãi nói mạo xấu vô mối. Có khả năng, trách không được Tạ Thế Tử muốn lui việc hôn nhân này. Triệu quản gia đến phủ nha làm cái gì? Xem tình huống, bọn họ hẳn là đến phủ nha gạch bỏ hôn thư, nói vậy lúc trước kết thân thời điểm phi thường coi trọng, nói không chừng có cái gì nội tình. Người suy nghĩ nhiều, có thể có cái gì nội tình, ở phủ nha công chứng hôn thư, bất quá là coi trọng việc hôn nhân này mà thôi. Này nhưng nói không chừng. Không phải đang nói Khương Tứ tiểu thư dung mạo mạo xấu vô mối sao? Vây xem đám người thật lâu chưa tán, đề tài lại dẫn tới Khương Tứ tiểu thư dung mạo thượng. Ở nha môn gạch bỏ việc hôn nhân sau, Triệu quản gia cùng Khương Định Bảo từng người lấy về thiếp canh, cùng đem tam phong hôn thư xé bỏ. Từ đây, Khương Định Bảo cùng Tạ Thế Tử chính thức giải trừ hôn ước. Từ đây kết hôn hai không liên quan. Gia phủ nha đại môn, Triệu quản gia triều Khương Định Bảo chắp tay hành lễ, cười mở miệng, Tứ tiểu thư, Triệu mô cáo tử. Hát xa mũ có rèm hạ Khương Định Bảo lộ ra một mặt nhu mỹ tươi cười, tâm tình cực hảo nói, Triệu quản gia đi thong thả. Chờ Triệu quản gia đoàn người mênh mông quần cuộn rời đi, Khương Định Bảo ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện trên không mây đen tan đi, phía chân trời sáng lên một đạo quang, ánh mặt trời từ tầng mây lộ ra, tươi xuống một mảnh nhu hòa quang mang. Đột nhiên, một chi đoàn tiễn phá không phong tới. Hai gã cưỡi tuấn mã hộ vệ canh giữ ở xe ngựa bên, vừa lúc thấy như vậy một màn, cứu viện đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn đoàn tiễn triều Khương Tứ tiểu thư bay vụt qua đi, hoảng sợ hô to. Tứ tiểu thư, nguy hiểm. Cô nương, cẩn thận. Bên người Xuân Hỷ đại kinh thất sắc, toàn bộ thân mình nhào qua đi dục chắn mũi tên. Khương Định Bảo không nghĩ tới có người sẽ trước công chúng chuyến về hùng, nhanh chóng bình tĩnh làm ra phản ứng, động tác lưu loát tránh đi đoàn tiễn tập kích, nhưng nàng trên đầu mũ có rèm lại bị nhào lên tới Xuân Hỷ không cẩn thận đụng tới, rơi xuống trên mặt đất, lộ ra mũ có rèm hạ kia trương tinh xảo nhu mỹ mỹ lệ dung nhan. Nữ tử da thịt tái tuyết, ngũ quan nhu mị không rảnh, đặc biệt là nàng giữa mày không tự giác toát ra một mặt kiểu khiếp nhu nhược, làm người nhịn không được tâm sinh thương tiếc. Vây xem đám người phần lớn là nam tử, ở nhìn thấy Khương Định Bảo dung mạo khi, mắt đều thẳng, tràn đầy đều là kinh diễm cùng thương tiếc, không ít người trong lòng dâng lên một tia tội ác cảm, đặc biệt là những cái đó nghị luận Khương Tứ tiểu thư mạo xấu vô mối người, đệ nhất nháy mắt tất cả đều mặt đỏ lên, hổ thẹn vô cùng. Nói tốt mạo xấu vô mối đâu. Khương Định Bảo nàng không nghĩ tới sẽ ở trước công chúng bại lộ chân dung, nhìn thấy mọi người phản ứng, giữa mày hơi hơi một túc, một đôi cực mị con ngươi lạnh lùng giận chừng cách đó không xa đầu sỏ gây tội. Một vị ngồi ở tuấn mã thượng, trong tay còn kéo một phen màu tím đại cung, chiều nàng lộ ra một mặt đắc ý tươi cười cẩm ý hề thanh niên. Này thanh niên ước chừng 20 xuất đầu, môi hồng răng trắng, khuôn mặt tuấn tiếu, toàn thân tinh mị sang quý phối sức không một không tiết lộ ra đối phương ra thế bất phàm. Khương Định Bảo trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau, thấy Xuân Hỷ đã từ trên mặt đất bò dậy, lại xem chung quanh xem náo nhiệt đám người, giữa mày nhíu lại nói, Xuân Hỷ, chúng ta lên xe ngựa. Nói xong xoay người chiều xe ngựa phương hướng đi đến. Hai gã hộ vệ sợ lại ra ngoài ý muốn, dục ngựa đến Khương Định Bảo bên người che chở. Nhu nhược mạo mỹ nữ tử sinh khí, tổng hội cho người ta một loại hờn dỗi cảm giác, không chỉ có đưa tới nam nhân thương tiếc, còn sẽ kích khởi nam nhân ham muốn chinh phục. Khương Định Bảo dung mạo càng là trong đó chí nhất. Cho nên Khương Định Bảo cực nhỏ sinh khí, chẳng sợ lúc này ở chúng mục nhìn chừng hạ bị người hành hung, nàng chỉ là đem đối phương tướng mạo ghi tạc trong lòng, cũng không nhiều sinh sự đoan. Nhưng, không như mong muốn, Khương Định Bảo không nghĩ trêu chọc đối phương lại tưởng trêu chọc nàng. Khương Tứ tiểu thư, từ từ. Sau lưng cẩm ý gì thanh niên âm thanh trong trẻo, ngay sau đó hắn hộ vệ đội vừa lên, bao quanh vây quanh Khương Định Bảo xe ngựa. Tuấn tiếu thanh niên vừa nói sau, hấp dẫn bị bắt lui về phía sau vây xem quần chúng lực chú ý. Có người nhận ra thanh niên thân phận, kinh hô một tiếng, là Thụy Vương phủ tiểu vương gia. Xuân Hỷ sắc mặt đông dưng một bạch, trên mặt một mảnh nôn nóng, hoang mang lo sợ hỏi, trời ạ, thế nhưng là Thụy Vương phủ tiểu vương gia, cô nương. Làm sao bây giờ? Thụy Vương phủ tiểu vương gia thanh danh, như sấm bên tai. Khương Định Bảo cũng nghe đến thanh âm này, nguyên lai cẩm y thanh niên là Thụy Vương phủ tiểu vương gia Tiêu Nhiên, nàng hơi hơi nhíu mày, này Thụy Vương phủ tiểu vương ở kinh thành đại danh không người không biết, không người không hiểu. Vị này tiểu vương gia Tiêu Nhiên bình sinh lớn nhất yêu thích chính là thu thập các loại phong tình mỹ nhân. nghe nói hắn hậu viện đã có 107 vị mỹ nhân nhi. Gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Khương Định Bảo ám đạo xui xẻo, không nghĩ tới phủ nha tiêu trừ hôn thư, còn có thể gặp được vị này yêu thích mỹ nhân, có thu thập phích tiểu vương gia, này vận khí thật không ai. Nàng nhớ rõ thư chung, vị này tiểu vương gia cùng nữ chủ Dương Thư Thanh có không ít giao thoa, sau lại thích nữ chủ, thành đệ nhị đại nam xứng, một sửa di vãng chỉ cần là mỹ nhân đều sẽ thu vào hậu viện phong cách hành sự, chuyên môn thu thập cùng nữ chủ tương tự nữ nhân. Có nghe đồn nói Khương Tứ tiểu thư mạo xấu vô mối, hiện giờ vừa thấy, nghe đồn lầm người, quả nhiên không thể tin, Khương Tứ tiểu thư rõ ràng chính là khó gặp mỹ nhân nhi, cùng Dương đại tiểu thư các có các mỹ. Tiểu vương gia Tiêu Nhiên thu hảo thủ trung cung tiễn, thong thả ung dung dục ngựa lại đây, một đôi xinh đẹp mắt đào hoa rất có hứng thú nhìn cách đó không xa nhu nhược mỹ nhân, trong lòng vừa lòng đến không được, này Khương Tứ tiểu thư quá hợp hắn ăn uống. Không biết Khương Tứ tiểu thư nhưng nguyện trở thành bổn thế tử thứ 108 phòng tiểu thiếp. Nay tiểu vương gia Tiêu Nhiên vừa ra khỏi miệng chính là nói đến đây ngữ, này đã là hắn thiền ngoài miệng, kinh thành mọi người đều biết. Thứ 108 phòng tiểu thiếp. Khương Định Bảo trực tiếp đen mặt, nàng hít sâu một chút, thanh âm mang chút giận tái đi, tiểu vương gia nói cẩn thận. Đây là gián tiếp thừa nhận chính mình thân phận. Không thừa nhận không được, nếu chính mình bịa đặt một cái giả thân phận, không có Trường Ninh bá phủ này trương kỳ, này tiểu vương gia thật sự làm được ra bên đường đoạt người chuyện này tới. Nguyên bản tâm tồn nghi ngờ người tạc. Nguyên lai vị này nhu nhược mỹ nhân thật sự trong lời đồn mạo xấu vô mối Khương Tứ tiểu thư. Khương Tứ tiểu thư, bổn thế tử phi thường có thành ý, nếu nguyện ý, bổn thế tử ngày mai lập tức tìm bà mối tới cửa cầu hôn. Tiểu vương gia Tiêu Nhiên cười hì hì tự quyết định. Càng xem càng cảm thấy vị này bề ngoài nhỏ yếu mỹ lệ trong xương cốt cứng cỏi Khương Tứ tiểu thư so đại khí tươi đẹp Dương đại tiểu thư càng hợp nàng tâm ý. Đáng tiếc ra thế không đủ, lại bị Tạ Cảnh Dực lui quá thân, thanh danh có tổn hại, bằng không, hắn chắc chắn cưới nàng đương thế tử phi. Duyệt tận nữ sắc tiểu vương gia bóp cổ tay thở dài. Vây xem quần chúng nghe được tiểu vương gia lời này, trợn mắt há hốc mồm rất nhiều, rất là đồng tình thương hại vị kia bị người vây quanh Khương Tứ tiểu thư, bị này tôn đại Phật coi trọng. Thật là xui xẻo. Ở phủ nha nào đó bí ẩn góc, ở không người chú ý thời điểm, tới một vị dáng người thon dài đĩnh bạn, mặt như quan ngọc, khí chất tôn quý áo gấm nam tử, hắn bên người đi theo một người thanh ý y gã sai vặt. Thế tử, là Thụy Vương phủ tiểu vương gia cùng Khương Tứ tiểu thư. Áo gấm tuấn mỹ nam tử nhìn xa bị đám người vây quanh nhu nhược mỹ lệ nữ tử. 3 năm không thấy, nàng trổ mã càng thêm tiểu mỹ động lòng người, ẩn ẩn lộ ra một cổ độc thuộc về nàng độc đáo khí chất, nở rộ ra thuộc về nàng quan mang. Ánh mắt ở chuyển hướng tiểu vương gia Tiêu Nhiên thời điểm, tuấn mỹ nam tử nhịn không được nhíu mi, ánh mắt hơi trầm xuống. Bị hai gã hộ vệ che chở Khương Định Bảo cái này đã bình tĩnh, muốn rời đi không dễ dàng, một cái không cẩn thận, nàng danh tiết sợ là muốn toàn hủy, xem ra chỉ có thể kiếm đi nét bước nghiêng, trong lòng có đối sách, Khương Định Bảo mím môi, cố ý giơ tay vỗ một chút thái dương thượng châu hoa, khẽ cười một tiếng. Tiểu vương gia, ngươi cũng biết ta vì sao như vậy dứt khoát đáp ứng tạ thế tử từ hôn. Đa số mỹ nhân mỹ ở bề ngoài, khí chất khiếm khuyết, vị này Khương Tứ tiểu thư mỹ là tận xương mỹ, khí chất càng là độc đáo, cho người ta một loại mâu thuẫn cảm giác, nhất tần nhất tiếu toàn khó nén phong hoa. Vây xem đám người lại lần nữa xem thẳng mắt. Kỳ thật đây cũng là Khương Định Bảo không có lại thu liễm chính mình mũi nhọn. Nàng tướng mạo cho người ta một loại nhu nhược đáng thương tiểu thiếp diễn xuất. Nhưng nàng hành vi cử chỉ cùng khí chất có thể thay đổi, hiện giờ ở cái này trường hợp hạ đột nhiên bại lộ chân thật dung mạo, Khương Định Bảo lại lấy gả cho Định Quốc Công vì cuối cùng mục tiêu. Đương nhiên không thể lại giấu rốt đi xuống, ở hình tượng thượng cần thiết thay đổi. Tiểu vương gia Tiêu Nhiên ánh mắt hiện lên một mạt kinh diễm, nghe được nàng lời nói, lập tức tới hứng thú bừng bừng hỏi, vì sao, chẳng lẽ không phải bởi vì Tạ Cảnh Dực tên kia cho ngươi một tuyệt bút phong phú bồi thường. Vây xem đám người nghe tiểu vương gia như vậy trắng ra nói, sôi nổi dựng lên lỗ tai, muốn nhìn Khương Tứ tiểu thư như thế nào trả lời. Trong một góc áo gấm nam tử sớm đem Khương Định Bảo trên người khí chất biến hóa thu vào đáy mắt, đột nhiên cảm thấy tựa hồ chưa từng có hiểu biết quá vị này tiền vị hôn thê. Đặc biệt là 3 năm không thấy, càng là không biết nàng thế nhưng như vậy độc đáo, không giống người thường. Hiện giờ nghe được nàng đột nhiên nhắc tới từ hôn một chuyện, áo gấm tuấn mỹ nam tử không tự giác ngừng thở, vuốt ve trên tay nhẫn ban chỉ. Một bên tâm phúc gã sai vật thấy thế, ngây ngẩn cả người. Thế tử gia chẳng lẽ là đối Khương tứ tiểu thư còn có một tia lưu luyến? Kia Dương tiểu thư làm sao? Khương Định Bảo hơi hơi nết lên khóe miệng, giơ tay liêu một chút sợi tóc, ngữ ra kinh người, bởi vì ta cảm thấy khi tiền vị hôn phu nương càng thích hợp, không phải sao? Xuân Hỷ kinh hãi. Cô nương như thế nào sao lại có thể ở trước công chúng hạ nói bực này lời nói? Vây xem đám người trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ không nghe lầm đi, Khương tứ tiểu thư thế nhưng nói phải làm tạ thế tử nương, kia. Kia chẳng phải là phải gả cho Định Quốc công. Trời ạ, thật là đại bác quái. Mọi người hưng phấn. Ở Đại Việt Triều, ai không biết Định Quốc công, chẳng sợ quyền cao chức trọng, uy danh hiển hách, lại là nữ tử trong mắt độc quy tế, nữ tử tránh chi e sợ cho không kịp. Này Khương tứ tiểu thư thật là dũng khí đáng khen. Trong một góc tuấn mỹ nam tử cả người cứng đờ, một mạt kinh ngạc cùng phức tạp xẹt qua đáy mắt, hiển nhiên không nghĩ tới bị chính mình lui thân tiền vị hôn thê thế nhưng sinh ra bực này ý niệm. Tâm phúc gã sai vật lúc này không dám lại xem thế tử gia, không nghĩ tới Khương tứ tiểu thư thế nhưng muốn làm thế tử gia nương. Chẳng lẽ là bị thế tử gia từ hôn sau, bị trọng đại đả kích, bất chấp tất cả. Bất quá. Như vậy cũng hảo. Tiểu vương gia Tiêu Nhiên một đôi mắt đào hoa mở đại đại, hiển nhiên bị kinh tới rồi, thiếu chút nữa không từ trên ngựa rơi xuống, hắn không dám tin tưởng trừng mắt Khương Định Bảo. Khương tứ tiểu thư, ngươi xác định không nói giỡn. Khương Định Bảo thu liễm tươi cười, thần sắc rất là nghiêm túc. Tiểu vương gia, ta chưa nói cười, mọi người đều biết tạ thế tử ở ta cái này vị hôn thê cùng Dương đại tiểu thư chi gian, lựa chọn Dương đại tiểu thư. Thuyết minh ta cùng tạ thế tử có duyên không phận. Huống hồ ta cùng với tạ thế tử chỉ có quá vài lần chi duyên, gần nhất 3 năm đều ở giữ đạo hiếu, chưa bao giờ tái kiến quá tạ thế tử, chưa nói tới tình cảm thâm hậu, tạ thế tử nhân trung long phượng, Dương tiểu thư tài tình vô song, hai người thật là xứng đôi. Trong một góc tuấn Mỹ nam tử trầm mặc, Khương tứ tiểu thư quả nhiên thông tình đạt lý, nhưng này cùng ngươi nói phải làm tạ cảnh dược nương có cái gì quan hệ. Chẳng lẽ ngươi phải gả cho Định Quốc công, chính là tưởng mỗi ngày làm tạ cảnh dược cho ngươi thình an, têu ngươi nương. Tiểu vương gia Tiêu Nhiên từ trước đến nay không quen nhìn bị một đoàn quý nữ truy phủng tạ cảnh dược, không biết não bổ cái gì, ẩn ẩn mang theo một tia hương phấn hỏi. Tiểu vương gia hỏi thật hay. Bọn họ cũng muốn biết có phải hay không nguyên nhân này. Vây xem quần chúng hương phấn không thôi dựng lên lỗ thai. Trời ạ, này Khương tứ tiểu thư thật là thật can đảm. Muốn cho tạ thế tử kêu nàng vì nương. Trong một góc áo gấm nam tử vớt vẹ nhận ban chỉ tay dừng một chút, không tự giác đứng thẳng thân mình, môi mỏng nhấp thành một đường. Khương Định Bảo khỏe miệng gần như không thể phát hiện chịu chịu, xem này tiểu vương gia lượng đến kinh người mắt đào hoa, rốt cuộc não bổ cái gì, nàng thừa nhận chính mình xác thật từng có cái này ý tưởng. Nhưng sau lại cảm thấy đây là đối Định Quốc công khinh nhẫn. Định Quốc công bảo vệ quốc gia, là Đại Việt triều chiến thần. Định Hải thần châm, có hắn ở, Đại Việt triều ba tánh mới có thể như thế an cư lạc nghiệp, không chịu chiến loạn lao dịch chi khổ. Không, tiểu vương gia như vậy nói là đối Định Quốc công vũ nhục, ta từ nhỏ kính nể ngưỡng mộ Định Quốc công, chờ đợi có thể cùng Định Quốc công trở thành người một nhà, hiện giờ tạ thế tử lui thân, ta tuy thất vọng, lại không lưu luyến. Có lẽ có người cảm thấy ta điên rồi, nhưng ta còn là tưởng nói, như có thể gả cho Định Quốc công, chẳng sợ chết. Cũng không hối. Khương Định Bảo giữa mày nhiễm một mạt sắc bén, len ken hữu lực lặp lại chính mình nói qua nói, giữa mày ẩn ẩn lộ ra một mạt kiên quyết cùng túc mục. Định Quốc công làm nàng nhớ tới mạt thế vị kia mạnh nhất dị năng giả, ở tiêu diệt Tang Thi Vương hậu, chúng Tang Thi Vương độc hắn, ở còn chưa toàn Tang Thi hóa biến thành tân Tang Thi Vương khi liền tự bạo mà chết. Lúc ấy, không dị năng Khương Định Bảo liền ở trên tường thành, thật sâu đem kia một màn minh khắc ở nàng trong đầu. Sống lại một hồi, cũng không từng biến mất. Nghĩ đến thư chúng nói, Định Quốc công chỉ có ngắn ngủn 30 năm thọ mệnh, Khương Định Bảo lần đầu tiên may mắn chính mình có được một tay thần kỳ ủ rượu tay nghề. Có nàng ở, Định Quốc công sống lâu trăm tuổi không thành vấn đề. Ở phá vân mà ra nhỏ vụn ánh mặt trời bao phủ hạ, xe ngựa bên tinh tế nhu nhược nữ tử cả người dường như mạ lên một tầng nhàn nhạt kim quang, tựa như một cây gió lạnh trung ngạo nghệ đứng thẳng hàn mai. Cứng cỏi mỹ lệ. Đám người tất cả đều im tiếng. Tiểu vương gia khiếp sợ đến thật lâu không nói gì. Đột nhiên cảm thấy chính mình phía trước hành động quá mức ngạo lớn, tiểu vương gia khó được tỉnh lại một chút, biệt nữ mở miệng, Khương Tứ tiểu thư, thực xin lỗi, bổn thế tử vì vừa rồi đường đột hướng ngươi xin lỗi. Khương Định Bảo đáy mắt thượng một mặt kinh ngạc, xem ra này tiểu vương gia cũng không phải không có thuốc nào cứu được, có gan thừa nhận sai lầm, trong lòng đối hắn ấn tượng hảo một ít. Ta tiếp thu tiểu vương gia xin lỗi, xin hỏi ta có thể rời đi sao? Các ngươi đều tránh ra, đừng vây quanh Khương Tứ tiểu thư xe ngựa. Trên lưng ngựa tiểu vương gia phất tay ý bảo các hộ vệ nhường đường, không hề vây đổ Khương Định Bảo xe ngựa. Đa tạ tiểu vương gia. Khương Định Bảo âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Trường Ninh bá phủ trung quy quá yếu, cố ý nâng gia Định Quốc công quả nhiên là đúng, nàng chiều tiểu vương gia hành lễ, mang theo thần sắc hoảng hốt Xuân Hỉ xoay người lên xe ngựa, hai gã hộ vệ che chở nàng xe ngựa rời đi. Cô nương, vừa mới hủ chết nô tỳ. Trên xe ngựa, Xuân Hỉ lau một phen mồ hôi lạnh, sợ hãi chụp một chút ngực. Khương Định Bảo trong mắt chớp động dạng dỡ lưu quang, cười khẽ, này bất bình an không có việc gì sao, tiểu vương gia là cái giảng đạo lý người. Trong lòng lại thở dài một tiếng, vì từ nhỏ vương gia trong tay thoát thân, trước công chúng hạ tuyên cáo gả Định Quốc công, nàng cũng là không có lựa chọn nào khác. May mắn nàng vốn dĩ liền đối Định Quốc công rất có hảo cảm. Nếu gả không được Định Quốc công, nàng cũng có thể một người quá đến vui vui vẻ vẻ. Xuân Hỉ. Thụy vương phủ tiểu vương gia thanh danh ai chưa từng nghe qua, trước nay không nghe người ta nói quá tiểu vương gia là cái giảng đạo lý người. Lưu lại còn chưa tan đi vây xem quần chúng hưng phấn không thôi, không nghĩ tới xem náo nhiệt, thế nhưng nghe thế sao một cái kinh thiên đại bắt quái. Tuấn mã thượng tiểu vương gia Tiêu Nhiên nhìn xa đi xa xe ngựa, mắt đào hoa nheo lại, hiện lên một mặt nguy hiểm quan mang, tuấn tiếu mặt trầm xuống dưới. Đi, cấp gia tra một chút, rốt cuộc là ai ở tính kế gia. Hắn hôm nay trong lúc vô ý thu được tin tức nói, Khương Tứ tiểu thư là khó gặp mỹ nhân nhi, chính phùng bị tạ thế tử lui thân. Nếu là cái lui thân mỹ nhân, tiểu vương gia đương nhiên cảm thấy hứng thú, nếu chớp mắt, hắn hậu viện lại có thể nhiều ra một người mỹ nhân. Vì thế liền mang theo hộ vệ đội lòng nóng như lửa đốt đuổi lại đây. Vốn dĩ tưởng một mũi tên đẩy ra Khương Tứ tiểu thư mũ có rèm, ai ngờ Khương Tứ tiểu thư phản ứng như vậy nhanh nhẹn, tránh đi hắn đoạn tiễn, tuy nói quá trình không giống nhau, nhưng chung quy thấy được Khương Tứ tiểu thư chân dung. Lộ ra chân dung Khương Tứ tiểu thư xác thật như tin tức lời nói, nhu nhược mỹ lệ, khí chất độc đáo, sơn đến hắn hậu viện mỹ nhân nhi thành dung chi tục phấn, làm hắn hận không thể đường trường đem người bắt đi. Đáng tiếc như vậy mỹ nhân nhi lại thề phải gả Định Quốc công. Tiểu vương gia Tiêu Nhiên không nốc, hắn là thích mỹ nhân, nhưng chưa bao giờ sẽ cưỡng bách, hắn hôm nay dám xuống tay bắt người, hủy nàng danh tiết, ngày mai hắn phụ vương liền dám đánh gãy hắn chân. Bị con nuôi tiền vị hôn thê coi trọng, mặc kệ Định Quốc công ra sao ý tưởng, nhưng nếu hắn thật sự động Khương Tứ tiểu thư, ở mỗi một loại trình độ thượng, là đối Định Quốc công phủ khiêu khích. Chủ tử, thuộc hạ vừa mới biết được, Định Quốc công phủ triệu quản gia nói, tạ lao phu nhân thực vừa lòng Khương Tứ tiểu thư. Một người hộ vệ nơm nớp lo sợ tiến lên nói, tiểu vương gia Tiêu Nhiên cái này sắc mặt hắc trầm đến muốn tích ra thủy tới, như là một đầu bạo nộ tiểu sư tử. Lệnh người sợ hãi không thôi, hắn nghiến răng nghiến lợi, hoán hận nói. Cha, nhất định phải cha được đế là ai tính kế ra. Hồi phủ trên đường, xe ngựa chạy đến một quải rắc không người chỗ đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó mã phu thanh âm vang lên. Tứ tiểu thư, phía trước có vị công tử chặn đường. Khương Định Bảo sửng sốt, xúc lên màn xe ló đầu ra nhìn lên, ánh vào trước mắt một con toàn thân đen bóng tuấn mã. Tuấn mã ngồi một vị tuấn mỹ như ngọc. Khí chất thanh lanh áo gấm nam tử. Áo gấm nam tử mặt, Khương Định Bảo phi thường quen thuộc. Rõ ràng là nàng vị kia liên tiếp lui thân đều không muốn xuất hiện tiền vị hôn phu, thư trung nam chủ Tạ Cảnh Dực. Khương Định Bảo hơi hơi nhíu mày. Tạ Cảnh Dực cản nàng xe ngựa làm cái gì? Hai gã hộ vệ chiều Tạ Cảnh Dực hành lễ, sau đó một người một bên gắt gao che chở xe ngựa. Khương Định Bảo không có xuống xe ngựa, một đôi mắt đẹp đối tiến lên vị hôn phu thanh lanh hai mắt. Xuân Hỉ là nhận được Tạ Thế Tử, nàng có chút khẩn trương nhỏ giọng hỏi, cô nương, ngài nói này đều lui thân, Tạ Thế Tử vì sao cản chúng ta xe ngựa? Khương Định Bảo khẽ lắc đầu, ta cũng không biết. Trong lòng lại đang âm thầm suy đoán, chẳng lẽ là Tạ Cảnh Dực biết được nàng ở phủ nha cửa cùng tiểu vương ra lời nói, cố ý tìm đi lên cảnh cáo nàng. Lúc này, Tạ Cảnh Dực một kẹp bụng ngựa, rục ngựa tiến lên. Khương Định Bảo trong đầu xẹt qua không ít ý niệm, nhưng ở Tạ Cảnh Dực rục ngựa lại đây thời điểm, vẫn chưa xuống xe ngựa, mà là dựa vào xe ngựa cửa sổ chỗ, chiều hắn lộ ra một mặt lễ phép tươi cười, ngữ khí nhẹ nhàng chào hỏi, thế tử gia, đã lâu không thấy. Phảng phất hai người là cửu biệt gặp lại lao bằng hưu. Mỹ lệ trên mặt một chút cũng không có bị trước mắt tuấn Mỹ nam tử từ hôn khổ sở cùng thương tâm. Tạ Cảnh Dực bị nàng lễ phép tươi cười lung lay một chút, lôi kéo dây cương tay không tự giác nắm thật chặt, thanh tuấn trên mặt hiện lên một mặt phức tạp cùng áy náy, đã lâu không thấy. Thế tử gia, xin hỏi có việc. Khương Định Bảo xem nhẹ trên mặt hắn áy náy, ngữ khí bình tĩnh hỏi. 3 năm không thấy, làm nam chủ Tạ Cảnh Dực càng thêm phong thần tuấn lãng, rút đi thiếu niên non nớt, so dĩ vãng nhiều mấy phân trầm ổn cùng thượng vị giả khí thế. Đáng tiếc là cái vong ân phụ nghĩa. Khương tứ tiểu thư, ta vẫn luôn đem ngươi đương muội muội, chỉ cần ngươi đồng ý, vẫn như cũ có thể trở thành người một nhà, ngươi không cần lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Trên lưng ngựa Tạ Cảnh Dực trần chờ một chút, mở miệng khuyên đủ, thanh âm thanh lanh như tuyển, từ tính chấm thấp. Khương Định Bảo bừng tỉnh đại ngộ, xem ra nàng ở phủ nha cửa chỗ lời nói hùng hồn truyền vào tới rồi Tạ thế tử trong thai, giơ tay liêu một chút sợi tóc, khóe miệng xẹt qua một nụ cười nhẹ. Nghe Tạ thế tử buổi nói chuyện, ta chỉ nghĩ nói, Tạ thế tử, đương ta nhiều năm như vậy vị hôn phu, ủy khuất ngài. May mắn ta cũng không muốn làm thế tử ra muội muội, thỉnh thế tử ra chớ nhắc lại. Ta cùng Định Quốc công bát tự cực kỳ tương hợp, là nhất thích hợp Định Quốc công người. Thế tử ra nếu không tiếp thu được tiền vị hôn thê ngưỡng mộ chính mình dưỡng phụ, cảm thấy đã chịu vũ nhục, làm lơ cũng hảo, can thiệp cũng thế, ngài tùy ý. Thế tử ra như không mặt khác sự, có không nhường đường, trong phủ nên sốt ruột chờ. Khương Định Bảo cười ngâm ngâm mở miệng, ngữ khí thư hoãn, nhưng nói ra nói lại một chút đều không khách khí. Sau khi nói xong, nàng hai mắt không hề chớp mắt nhìn Tạ Cảnh Dực, lặng lặng chờ đợi tiền vị hôn phu nhường đường. Trong xe ngựa Xuân Hỷ khẩn trương trộm ngắm liếc mắt một cái Tạ thế tử sắc mặt, lòng bàn tay không tự giác thấm ra mồ hôi lạnh. Cô nương nói thật tốt. Nàng trong lòng phi thường tán đồng cô nương lời nói, lại sợ hãi Tạ thế tử tức giận. Tạ Cảnh Dực trầm mặc sau một lúc lâu, hắn môi nhấp chết khẩn, cuối cùng thật sâu chăm chú nhìn nàng liếc mắt một cái gì cũng chưa nói, trực tiếp lôi kéo dây cương rục ngựa đến một bên, nhường ra đại lộ. Đa Tạ thế tử ra. Khương Định Bảo cười khanh khách nói một tiếng tạ, dứt khoát lưu loát buông màn xe, che đậy Tạ Cảnh Dực tầm mắt, trong xe ngựa Xuân Hỷ rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, Xuân Hỷ thật sự sợ hãi Tạ thế tử tức giận. May mắn không có. Trở lại Trường Ninh Bá Phủ, Khương Định Bảo suy nghĩ một lát, quyết định không đi gặp Trương Thị cùng Khương Lao Phu Nhân, phái tỷ nữ Xuân Hỷ đi chính viện cùng Thọ Kim Đường báo cho một tiếng, liền một mình trở về chính mình sân, mới ngồi xuống uống một ngụm trà thơm. Thưởng thức một chút trong viện phong cảnh. Trong viện bên ngoài liền vang lên một trận tiếng bước chân, ngay sau đó một cái dung mạo kiểu tiếu thanh y tỷ nữ lánh mấy cái gã sai vặt nâng mấy cái đại cái dương tiến vào. Tứ cô nương, nô tỷ là lão phu nhân bên người tỷ nữ Hương Hạnh, quốc công phủ thế tử đưa tới bồi thường đã kiểm kê tạo sách, thỉnh ngài nhận lấy. Hương Hạnh chiều Khương Định Bảo nhún người hành lễ, cung kính đem quyển sách dâng lên. Khương Định Bảo hơi hơi kinh ngạc. Lão phu nhân thế nhưng nhanh như vậy gọi người đưa tới Định Quốc công phủ bồi thường. Tiếp nhận quyển sách, Khương Định Bảo cũng không có mở ra xem xét, tùy ý đem này đặt ở bàn con thượng, nhàn nhạt gật đầu, ân, trở về nói cho tổ mẫu, đồ vật ta nhận lấy. Sau đó phất tay ý bảo bọn họ có thể rời đi. Hồng Hạnh sửng sốt, thứ cô nương, ngài không kiểm tra một chút. Không cần thiết, ta tin tưởng tổ mẫu. Khương Định Bảo hơi kiều khoe miệng. Lộ ra một mặt tín nhiệm tươi cười. Khương lão phu nhân nếu ở đại sảnh trước mặt mọi người tỏ thái độ, liền sẽ không làm ra vả mặt sự. Huống hồ lúc ấy Triệu quản gia cũng từng cho thấy, nhưng cái đó bồi thường đều là cho nàng. Khương lão phu nhân không phải bực này kiến thức hạn hẹp người. Như vậy mất mặt sự, một lần là đủ rồi. Đến nỗi đại phu nhân Trương Thị, có Khương lão phu nhân trấn áp, nàng không dám sang bậy. Hồng Hạnh thần sắc hơi hơi một đốn. Ngay sau đó lộ ra một mặt thiệt tình tươi cười, chiều Khương Định Bảo hành lễ, mang theo gã sai vật nhóm rời đi, lưu lại mấy cái đại cái dương. Phòng trong an tĩnh xuống dưới. Khương Định Bảo lấy ra một hộp tự chế hoa hồng vị hương dây, ở lư hương bậc lửa. Sau một lúc lâu, trong nhà tràn đầy tươi mát hoa hồng hương, lệnh người vui vẻ thoải mái. So với đàn hương, trầm hương, an tức hương. Khương Định Bảo càng thích thiên nhiên mùi hoa hương dây. Này chế hương tay nghề là nàng mẫu thân Dương Thị Giáo, Khương Định Bảo học được sau, ở này cơ sở thượng làm ra thiên nhiên mùi hoa hương dây, mỗi năm đều sẽ làm diêu trưởng quầy thu thập các loại hoa, trừ bỏ ủ rượu, nàng liền dùng tới chế hương. Khương Định Bảo lẳng lặng ngồi ở trên sạp, tùy tay phao một hồ trà, trong đầu lại hiện ra tiểu vương gia Tiêu Nhiên mặt, Khương Định Bảo tổng cảm thấy tiểu vương gia hôm nay hành vi có điểm cổ quái. Ai sẽ bên đường đối một vị không hề can hệ nữ tử bán tên, lại không phải có cái gì thâm cừu đại hận. Trường Ninh bá phủ người đắp không thượng Thụy Vương phủ tiểu vương gia, nàng lại cực nhỏ gia phủ, cùng người kết thù khả năng tính bằng không, chỉ có Dương Thư Thanh, nàng từng cùng Dương Thư Thanh gặp qua, hai người tan rã trong không vui, thậm chí đương trường chọc thủng nàng nói dối. Nữ chủ là cái tàn nhẫn độc các người. Nàng cái này chọc phá nàng nữ giả nam trang cùng Tạ Cảnh Dực lui tới bí mật người, tất nhiên sẽ bị nàng nhớ thương thượng. Khương Định Bảo nhẹ suýt một ngụm trà thơm, này phiên cân nhắc xuống dưới, cơ hồ có thể kết luận là Dương Thư Thanh ra tay, đáng tiếc trừ bỏ đệ nhất nam xứng Tần Vương, thế nhưng không người biết hiểu Dương Thư Thanh cùng Tạ Cảnh Dực sớm đã quen biết lui tới hơn 2 năm. Nếu không phải tuân ra đi sẽ chỉ làm người ngờ vực là nàng vị này tiền vị hôn thê không cam lòng âm thầm trả thù bắt nước bẩn. Khương Định Bảo đã sớm làm như vậy. Ở Khương Định Bảo xem ra, nay đệ nhất nam xứng Tần Vương cũng là cái bi thôi, đời trước bị Dương Thư Thanh hố một phen, quăng ngã chặt đứt một đôi chân, cùng đại vị vô duyên. Đời này, Dương Thư Thanh bởi vì ấy nay muốn bồi thường, đồng thời tưởng trả thù đời trước trượng phu Tần Vương, có tâm tới gần trợ giúp hắn. Dung An Viễn Hầu phủ thế lực trợ hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, liền thành nhân gia người thủ hộ. Nữ chủ quang hoàn thật phiền toái. Khương Định Bảo hơi hơi nheo lại hai tròng mắt, nhẹ suýt khẩu trà thơm, tương lai còn dài, các nàng về sau rất có thể sẽ trở thành mẹ chồng nàng dâu, đến lúc đó lại tính sổ cũng không muộn. 15 phút tả hữu, đi báo tin Xuân Hỷ đã trở lại, nhìn đến phòng trong mấy cái đại cái dương, trên mặt một trận vui mừng. Cô nương! Này đó đều là quốc công phủ đưa tới bồi thường. Khương Định Bảo liễm khởi suy nghĩ, cười gật đầu, ân, Xuân Hỷ, đem chúng nó sửa sang lại một chút thu vào tư khố. Nói xong, nàng nghĩ nghĩ, đứng dậy đến nội thất lấy ra một cái toàn thân màu đỏ roi, tùy ý ở phòng trong quăng vài cái, động tác tự nhiên, uy vũ sinh phong. Này roi sử dụng tới vẫn là như vậy thuận tay. Khương Định Bảo vừa lòng gật đầu, nhiều năm chưa sử qua roi, thủ pháp không có mới lạ. Cô nương, ngại như thế nào đem roi lấy ra tới? Xuân Hỷ ở bận bận rộn rộn chỉnh lý tương tử đồ vật, nhìn đến cô nương thế nhưng ở ném roi, hai mắt hơi hơi trở to. Ta suy nghĩ một chút, cảm thấy về sau ra cửa vẫn là mang lên roi tương đối an toàn. Khương Định Bảo nhẹ nhàng vuốt ve màu đỏ roi, khoe miệng nổi lên một mặt nhàn nhạt tươi cười. Nàng từng đáp ứng quá mẫu thân Dương Thị, phải làm một cái ôn nhã nhã nhận lịch sự tiểu thư khuê các, bất quá này nhất thời, bị nhất thời. Mẫu thân sau khi trở về, khẳng định sẽ lý giải nàng. Hôm nay không thể hiểu được bị tiểu vương gia bắn một đoạn tiễn, Khương Định Bảo trong lòng lại lần nữa dâng lên nguy cơ cảm. Ai biết về sau có thể hay không tái ngộ đến nguy hiểm, đặc biệt là nàng đã bị nữ chủ nhớ thương thượng. Bên người có căn roi, gặp được nguy hiểm có thể trực tiếp ném roi, không cần chính mình tự mình động thủ, không ai biết này cổ đại nam nhân có thể hay không ăn vạ. Khương Định Bảo đối chính mình này phó nhu nhược tuyệt mỹ dung mạo một chút đều không yên tâm. Quá chiêu lang. Xuân Hỷ không khỏi nhớ tới cô nương 9 tuổi năm ấy, tùy ý một roi tử nhẹ nhàng đem một cây đại thụ lộng đảo tình cảnh, nhịn không được đánh cái dùng mình, nàng run run một chút, thật cẩn thận nói, cô nương, ngài lợi hại như vậy, có không roi đều giống nhau, ai dám không có mắt đụng phải ngài. Nếu không phải nhìn đến cô nương đột nhiên lấy ra phủ đầy bụi nhiều năm hồng roi, Xuân Hỷ sớm thành thói quen cô nương nhu nhu nhược nhược bộ dáng, đều đã quên cô nương khi còn nhỏ là cỡ nào hung tàn. Lúc ấy có nhị gia nhị phu nhân cùng tam thiếu gia cùng gạt, không ai biết được cô nương bí mật. Phong ngừa chú đáo, lo trước khỏi họa, có roi, mới sẽ không ố uế tay của ta. Khương Định Bảo không nhanh không chậm nói, đem hồng tiên thu lên. Xuân Hỷ, cô nương luôn là như vậy sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Bất quá cẩn thận tưởng tượng. Cô nương nói có đạo lý, ra cửa bên ngoài xác thật không thế nào an toàn, đặc biệt là hôm nay gặp được kia một mũi tên, nếu không phải cô nương phản ứng kịp thời, sợ là muốn bị thương. Lúc này chủ tớ hai người trước nay không nghĩ tới tiểu vương ra mục đích bất quá là tưởng Khương Định Bảo chân dung. ai làm tiểu vương gia bá đạo tự mình quán, không đi tầm thường lộ. Chính viện, trở lại sân đại phu nhân Trương Thị nổi trận lôi đình, đem phòng trong tỷ nữ bà tử hoành đi ra ngoài, chỉ để lại Dương ma ma một người, hung hăng đem phòng trong bảy biện đồ sứ quăng ngã đầy đất, sắc mặt âm trầm dò người. Phu nhân, ngài xin bớt giận. Dương ma ma trong lòng run sợ, nàng nhìn đầy đất mảnh nhỏ cùng vết nước, đau lòng lấy máu, này đó đều là tốt nhất đồ sứ, phu nhân thế nhưng quăng ngã đầy đất. Vạn nhất bị lão phu nhân biết được, sợ là lại muốn răn dạy phu nhân lãng phí. Bang! Một cái màu men gốm bình hoa bị quăng ngã cái dập nát, bình hoa hoa cùng thủy rơi rụng đầy đất. Ngôi giận, ta vì cái gì muốn ngôi giận, tưởng tượng đến mấy đại cái Dương bồi thường tất cả đều tiện nghi nhị phòng cái kia nha đầu chết tiệt kia, lòng ta liền nuốt không dưới khẩu khí này. Đại phu nhân Trương Thị đỡ ngực khí thô liền xuyễn, âm u giống giận. Rõ ràng đều là nàng cùng Tạ Thế Tử nói tốt bồi thường, thế nhưng toàn rơi xuống từ nha đầu trong tay, lão phu nhân cũng ở kéo cẳng, trang rộng lượng, bá ra rời đi thời điểm càng là hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trách cứ nàng không có làm tốt sự, hiện tại không biết ở hậu viện cái nào hồ mị tử trong phòng. Vội tới vội đi công giã tràng. Trương Thị trong lòng hận ý cuồn cuộn, nàng cũng là xuống dốc vân quý thế gia đích nữ, nhưng nhà mẹ đẻ đã thu không đủ chi. Thu không đủ chi là chuyện thường, trước đó vài ngày mẫu thân phái cái tỷ nữ lại đây, nói trong nhà lại phân phát không ít nô buộc, chỉ còn lại có một ít không thể phân phát, duy trì hơn quý nhà thể diện. Nhà mẹ đẻ quá khó coi, Trương Thị cũng không mặt mũi nào, tổng muốn lôi kéo một phen. Trương Ninh Ba phủ xuống dốc, cũng chỉ là vài đại không ra một vị tứ phẩm trở lên quan viên, trong phủ cũng không thiếu tiền bạc, vị kia mất đi nhị đệ là cái kinh thương kỳ tài, vì bá phủ kiếm hạ bạc triệu gia tài. Ruộng tốt và khoảnh. Lúc trước cũng là coi trọng điểm này, nhị đệ muội Dương Thị muốn phân phủ khắc quá, nhưng Trương Thị không ngừng ở lao phu nhân bên thai nói ruột thịt huynh đệ tốt nhất ở cùng một chỗ giúp đỡ cho nhau thơm lây. Sự thật chứng minh, nàng là đúng. Bá phủ nhật tử phát triển không ngừng, ăn mặc chi phí hảo không ngừng một cái cấp bậc. Nhị đệ phu thê gặp nạn sau, trong phủ tài chính quyền to bị lao phu nhân nắm trong tay. Trương Thị không dám trắng trợn táo bạo trợ cấp nhà mẹ đẻ, nàng chính mình cũng có hai cái con vợ cả, con dâu cả có mang, mang thai có chút không xong, còn có một cái gả đến hầu phủ đích trưởng nữ yêu cầu nàng duy trì, liền đem chủ ý đánh tới Khương Nịnh bảo bồi thường thượng, cố ý chỉ ra muốn hai đại dương vàng bồi thường. Hiện tại bởi vì lão phu nhân một câu, cái gì cũng chưa, toàn tiện nghi nhị phòng cái kia nha đầu chết tiệt kia. Trương Thị tức giận đến thiếu chút nữa không hộc máu. Phu nhân, từ ngũ phẩm chức quan rơi xuống bá gia trên người, ngũ cô nương liền phải cùng Tạ gia nhị phòng con vợ cả thiếu gia đính hôn, cũng không thể ở ngay lúc này ra biến cố, chờ ngũ cô nương việc hôn nhân định ra, ngài lại thu thập tứ cô nương cũng không muộn. Dương ma ma sợ phu nhân một cái xúc động, hỏng rồi đại sự, vội vàng tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Đại phu nhân Trương Thị vừa nghe Dương ma ma nhắc tới giao nhi, hỏa khí tức khắc tiêu không ít. Đúng vậy. Việc cấp bách trước đem giao nhi việc hôn nhân định ra tới. Thu thập Khương Nịnh bảo sự hoán lại nói. Dương ma ma, chọn mấy cái thông minh có tư sắc tỷ nữ đưa đi Tây Viện, miễn cho làm người ta nói chúng ta Trường Ninh bá phủ hà khắc nhị phòng cô nương, bên người chỉ có một tỷ nữ sai sử. Đại phu nhân Trương Thị âm u nói. Còn có nhị phòng Cẩn Ca Nhi cũng 18, bên người cũng không có thông hiểu nhân sự tỷ nữ, là ta cái này làm bá nương sơ sẩy. Nhớ rõ đưa mấy cái có tư sắc có thủ đoạn tỷ nữ đi hắn sân. Ngủ trưa một giấc ngủ dậy, sân bên ngoài truyền đến một trận hoan thanh tiếu ngữ. Khương Định bảo hơi hơi như mày, từ trên giường đứng dậy, phủ thêm một kiện áo ngoài, tản bộ đi ra cửa phòng, liền nhìn đến bốn cái kiểu tiếu tỷ nữ ở mái hiên hạ vừa nói vừa cười theo túi tiền. Các ngươi là ai, như thế nào ở ta trong viện? Bốn cái kiểu tiếu tỷ nữ nghe được một đạo không vui chất vấn, ngẩng đầu nhìn lại. Là tứ cô nương, các nàng vội vàng thu hồi trong tay kim chỉ khay đan, cung kính tiến lên bốn gối hành lễ, nô tỳ gặp qua tứ cô nương. Nô tỳ bốn người là đại phu nhân an bài lại đây hầu hạ cô nương tỷ nữ. Trong đó một cái quả táo mặt tiếu tỷ nữ giòn xinh giải thích nói xong, các nàng bốn cái từng người giới thiệu một phen. Các có các cảm hiểu, làm người chọn không ra sai lầm. Khương Định bảo đôi mắt lóe một chút, nguyên lai là đại bá nương an bài lại đây tỷ nữ. 3 năm trước đây, cha mẹ gặp nạn, nàng cùng đại ca trong viện tỷ nữ bà tử gã sai vật nhóm sôi nổi khác mưu thăng chức, rời đi Tây Viện, đại bá nương đều chưa bao giờ quan tâm quá một câu. Hiện giờ lại phái 4 cái tỷ nữ lại đây hầu hạ nàng. Tưởng cũng biết bên trong có vấn đề. Nhưng Khương Định Bảo vô pháp cự tuyệt, làm bá phủ con vợ cả cô nương, bên người chỉ có 1 tỷ nữ hầu hạ xác thật quá mức khó coi, cự tuyệt lần này, còn có lần sau. Nếu tưởng từ bên ngoài mua người hoặc là an bài người nhập phủ, phải trải qua đại phu nhân Trương Thị đồng ý, phiền thoái không nói, còn không nhất định thành công. Khương Định Bảo chỉ suy xét một chút, liền đem này 4 cái tỷ nữ lưu lại, ghi nhớ các nàng tên. Bạch Mai, Xuân Hỷ đâu? Bạch Mai đang muốn trả lời, Xuân Hỷ liền vội vàng vào sân, nhìn đến cô nương tỉnh, vội vàng tiến lên hình như có lời nói phải đối nàng nói. Khương Định Bảo đem Xuân Hỷ kêu vào nhà, đóng lại cửa phòng. Lưu lại 4 cái tỷ nữ hai mặt nhìn nhau. Kêu Bạch Mai tỷ nữ mím môi, trộm đem lô thai rán ở trên cửa, lại cái gì cũng nghe không đến, chỉ có thể trở lại mái hiên hạ tiếp tục thêu khăn thêu túi tiền. Phòng trong, Khương Định Bảo ngồi ở trên sạp, xem xét liếc mắt một cái Xuân Hỷ trên mặt khó nén phẫn nộ, nhịn không được nhíu mày hỏi, Xuân Hỷ, đã xảy ra chuyện gì? Cô nương, đại phu nhân ở ngài ngủ sau không lâu liền tặng 4 cái tỷ nữ lại đây, không chỉ có như thế. Đại phu nhân còn tặng 4 cái xinh đẹp quyến rũ tỷ nữ đến Tam Thiếu Gia sân, nói là cho Tam Thiếu Gia thông hiểu nhân sự thông phòng tỷ nữ. Xuân Hỷ nói đến mặt sau, mặt hơi hơi đỏ lên, thanh âm cũng nhỏ đi nhiều. Khương Định Bảo ánh mắt châm xuống. Hảo một cái đại bá nương, thế nhưng đem bàn tay đến đại ca trong viện, nếu không phải đại ca lúc này ở Thanh Sơn đọc sách, sợ không phải muốn hủy hoại đại ca. Lúc này Khương Định Bảo vô cùng may mắn ở ra hiếu kỳ sau. Đại ca liền ở nhà ngoại dưới sự trợ giúp vào Thanh Sơn Thư Viện. Nếu đại ở bá phủ, sao có thể an tâm đọc sách phụ lục? Ta cấp đại ca đi phong thư. Khương Định Bảo nghĩ nghĩ, đại ca từng ở tin nói, cuối tháng này phải về phủ một chuyến, hiện tại xem ra, vẫn là không cần hồi phủ hảo, miễn cho đại bá nương lại làm yêu. Chờ Xuân Hỷ đem tin đưa ra đi sau, Khương Định Bảo an tâm đại ở trong phủ, hồn nhiên không để ý tới bên ngoài mưa mưa gió gió. Kinh thành tiểu lầu trà lâu thập phần náo nhiệt, mãn kinh thành người phấn khởi nơi nơi nghị luận Khương tứ tiểu thư dung mạo cùng nàng ở phủ nha trước lời nói, còn nhắc tới Định Quốc công. Khương tứ tiểu thư thật đại khí, trước mặt mọi người nói Tạ Thế tử cùng Dương tiểu thư thật là xứng đôi. Sắc thật đại khí. Nghe nói nếu không phải Thụy Vương phủ tiểu vương gia kia một mũi tên, mọi người đều không biết Khương tứ tiểu thư lớn lên như thế mà mỹ, đáng tiếc ta lúc ấy không ở chàng. Bằng không liền có thể nhìn đến Khương tứ tiểu thư rốt cuộc có bao nhiêu mỹ. Ta lúc ấy liền ở đây vây xem, Khương tứ tiểu thư thật sự thực mỹ, rất có khí chất, không biết rốt cuộc là ai truyền Khương tứ tiểu thư mạo xấu vô muối, chẳng lẽ là ghen ghét. Lại mỹ lại có tác dụng gì, Tạ Thế tử còn không phải cùng nàng lui thân, một cái lui thân nữ tử, cha mẹ song vong, gia thế nửa vời, lại mỹ cũng không thể nói một môn hảo việc hôn nhân. Sách. Người đây là không ăn được nho thì nói nho còn xanh, nhân gia Khương tứ tiểu thư đều không có để ý, còn phóng lời nói phải gả từ nhỏ kính nể Định Quốc công, ngươi dám sao? Đúng vậy, đối, ta bội phục Khương tứ tiểu thư dũng khí, hy vọng Khương tứ tiểu thư được như ý nguyện. Ta như thế nào cảm thấy ngươi muốn nhìn Tạ Thế tử chê cười? Ta cũng như vậy cảm thấy. Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ Khương tứ tiểu thư gả cho Định Quốc công? Hừ! Ta nhưng thật ra cảm thấy Khương tứ tiểu thư hôn đầu, muốn trả thù Tạ Thế tử, cố ý phóng nói gả Định Quốc công, kỳ thật chính là tưởng cách hướng Tạ Thế tử. Lời này nói có đạo lý, Khương tứ tiểu thư bị người lui thân, khẳng định có câu oán hận, nhưng nàng không nên lấy Định Quốc công nói giỡn. Chính là, một cái lui thân nữ tử, thanh danh đều không dễ nghe, nơi nào xứng thượng Định Quốc công, huống hồ Khương tứ tiểu thư vẫn là Tạ Thế tử tiền nhiệm vị hôn thê, với lễ không hợp. Đừng nói hợp không hợp lễ pháp, Định Quốc công vì Đại Việt vào sinh ra tử, bảo hộ Đại Việt triều, chúng ta chỉ nghĩ Định Quốc công bên người có cái biết lánh biết nhiệt phu nhân, nhưng cái đó quý nữ mỗi người sợ chết, tránh chi như rắn giết, ít nhất nhân ra Khương tứ tiểu thư có dũng khí, liền hướng về phía điểm này, tuyệt đối xứng đôi Định Quốc công. Lời này vừa ra, lập tức được đến mọi người tán đồng. Ta có nội tình tin tức nói, Định Quốc công phủ triệu quản gia lần đầu tiên tới cửa từ hôn. Khương tứ tiểu thư liền cự tuyệt Tạ Thế tử bồi thường, nói phải gả Định Quốc công. Mấy ngày trước, Tạ Lao phu nhân liền đi một chuyến chùa Thanh Thủy tìm cao tăng hợp bát tự. Kết quả như thế nào? Nghe nói Khương Tứ tiểu thư mệnh cách cực kỳ đặc thù, cùng Định Quốc công bát tự cực kỳ tương hợp. A, thiệt hay giả? Đương nhiên thật là, đại gia liền chờ tạ lao phu nhân thượng trường Ninh bá phủ cầu hôn đi. Mỗi trả lâu lầu 2. Một thân nam trang trang điểm Dương Thư Thanh ngồi ở chỗ kia uống trà, biết được Khương Định Bảo cùng tạ thế tử đã chính thức lui thân, tâm tình cực hảo, nhưng nghe đến phía dưới nghị luận, nắm chén trà tay không khỏi nắm thật chặt, ánh mắt đen tối không rõ. Chủ tử, Khương Tứ tiểu thư thật sự phong nói phải gả Định Quốc công, chẳng lẽ là khí hôn đầu, cố ý cách hướng tiểu thư cùng tạ thế tử. Ra vẻ gã sai vặt Thiến Dung nhịn không được hoài nghi nói. Dương Thư Thanh híp híp mắt, đáy mắt thượng một mạt tán quang. Khương Tứ tiểu thư không cái kia mệnh gả vào quốc công phủ. Đời trước Khương Định Bảo được đến cổ rượu sản xuất phương thuốc, vẫn như cũ không có vãn hồi Định Quốc công tánh mạng, càng đừng nói lời này. Này cổ rượu sản xuất phương thuốc đã rơi xuống nàng trong tay. Mệnh cách đặc thù như thế nào, sớm mấy năm từng có mấy cái đặc thù mệnh cách nữ tử, đáng tiếc các nàng đều nhất nhất thất bại, từ đây, lại không người dám gả Định Quốc công. Định Quốc công thành Đại Việt triều nữ tử trong mắt độc quy tế. Khương Định Bảo cũng không sẽ là cái kia ngoại lệ. Dương Thư Thanh tưởng tượng đến nơi đây, cảm thấy chính mình buồn lo vô cớ, trong lòng về điểm này cách hướng cùng lo lắng âm thầm biến mất vô tung. Ngồi chờ quan khán Khương Định Bảo chê cười. Đột nhiên, một cái gã sai vặt đầy mặt nôn nóng đi vào trà lâu, ở lầu 2 tìm được nữ giả nam trang Dương Thư Thanh, thấp giọng ở nàng bên thai nói vài câu, Dương Thư Thanh sắc mặt đại biến, vội vàng tính tiền rời đi trà lâu. Cùng tạ thế tử từ hôn sau, liên tiếp 3 ngày, ông trời tác hợp, vẫn như cũ là cảnh xuân tươi đẹp hảo thời tiết. Mãn kinh thành đồn đãi vớ vẩn, Khương Định Bảo cười cho qua chuyện, ngày ngày ngủ ngon. Đại ca hồi âm đã thu được, đồng thời còn có đại ca thân thủ chiết một tiểu bình giấy ngôi sao. Khương Định Bảo nhìn đến này bình giấy ngôi sao, nhịn không được nở nụ cười, tươi cười ấm áp tươi đẹp. Lại nói tiếp, này giấy ngôi sao vẫn là bọn họ huynh muội khi còn nhỏ hồi ức. Hãy còn nhớ rõ lúc ấy mới 5 tuổi đại ca đối 3 tuổi nàng khoe khoang rằng, muội muội, ngươi thích cái gì, ca cho ngươi làm ra. Khương Định Bảo đương trường liền cười phun, chỉ cảm thấy đại ca thật là đáng yêu. Vừa lúc lúc ấy vừa lúc là đêm tối, đầy sao đầy trời thời điểm, vì thế nàng liền chỉ vào bầu trời lập lòe ngôi sao đầu hắn nói, ta thích bầu trời ngôi sao. 5 tuổi tiểu đậu đinh đại ca ngơ ngác trừng mắt bầu trời ngôi sao, gào khóc. Muội muội, ca vô dụng, lộng không đến ngươi thích nhất ngôi sao. Cuối cùng Khương Định Bảo dạy đại ca gấp giấy ngôi sao. Không biết có phải hay không bởi vì ngôi sao sự kiện, đại ca có chấp niệm. Mỗi năm đều sẽ đưa nàng chính mình chiết giấy ngôi sao, này đó giấy ngôi sao mặt trên đều vẽ các loại tiểu hoa văn cùng đồ án. Phi thường xinh đẹp. Khương Định Bảo thu liễm suy nghĩ, đem tiểu bình giấy ngôi sao ngã vào bàn con thượng, từng viên cầm lấy tới nhìn kỹ mặt trên vẽ hoa văn cùng đồ án. Càng xem tươi cười càng lớn. Có lẽ tốt sự đều thích tụ tập mà đến, ngủ trưa tỉnh lại, Khương Định Bảo thu được tạ lão phu nhân phái người đưa tới thiệp, làm nàng trong lòng yên ổn không ít. Xem ra đúng như triệu quản gia theo như lời, tạ lao phu nhân hẳn là thực vừa lòng nàng. Xuân Hỷ, ngày mai chúng ta đi một chuyến Định Quốc công phủ. Cô nương, ngài. Ngài ngày mai thật sự muốn đi Định Quốc công phủ. Xuân Hỷ đem hộp đồ ăn bông, lấy ra mấy đĩa phòng bếp lớn làm tình xảo điểm tâm bày biện ở bàn con thượng, mặt mang do dự hỏi. Đúng vậy, đây chính là tạ lao phu nhân tự mình định ngày hẹn, nói không chừng có thể gặp được Định Quốc công. Khương Định Bảo tâm tình cực hảo dơ lên trong tay mời thiệp, đôi lông mày khỏe mắt đều là ý cười. Nàng phi thường chờ mong ngày mai gặp mặt. Xuân Hỷ lại không cao hứng như vậy, nàng tưởng tượng đến cô nương ngày mai đi Định Quốc công phủ, khả năng sẽ gặp được Định Quốc công, trong lòng liền lo lắng không thôi, vạn nhất cô nương xảy ra chuyện, nàng nên như thế nào cùng tam thiếu gia công đạo. Chính là xem cô nương vui vẻ bộ dáng, nàng môi giật, cuối cùng không nói cái gì nữa. Nàng một cái tỷ nữ quản không được chủ tử sự, ngược lại nói lên mặt khác một chuyện. Cô nương, nô tỳ ở trở về thời điểm, nghe được trong phủ bà tử nói có quan môi tới cửa, hình như là vì ngũ cô nương làm ai. Khương Định Bảo tươi cười chợt tắt, thầm than ngày này vẫn là tới, đây là Khương Minh Giao cùng tạ Cảnh Huy duyên phận. Hẳn là tạ gia nhị phòng phái tới quan môi, ngũ muội cùng ta cùng tuổi, lại không chừng thân cũng đã muộn. Thế nhưng là tạ gia nhị phu nhân. Xuân Hỷ thân sắc thật không tốt, nàng thật sự đối tạ gia nhị phòng phu nhân không hảo cảm, cô nương giữ đạo hiếu 3 năm, ngày lễ ngày Tết đều sẽ đưa một phần hậu lễ đến quốc công phủ cùng Tạ gia nhị phòng trong phủ, nhưng Tạ gia nhị phu nhân mỗi lần đều ấn quy củ đáp lễ, khách khí mới lạ. Lệnh nhân tâm hàn cười chê chính là, cô nương năm trước mãn 15 cập kê khi, Tạ nhị phu nhân càng là liền lễ cũng không đưa. Xuân Hỷ thập phần đau lòng cô nương. Hiện giờ ta cùng thế tử giải trừ hôn ước, cùng Tạ gia nhị phòng không có quan hệ, sau này không cần lại hướng Tạ phủ tặng lễ. Khương Định Bảo nhàn nhạt nói xong, buông trong tay thiệp mời, từ bên cạnh thịnh thủy thau đồng rửa tay lau khô, vê khởi một khối điểm tâm để vào trong miệng. Mấy năm nay, nàng đã sớm nhìn thấu Tạ nhị phu nhân ích kỷ lợi thế bản tính. Nếu không phải cùng Tạ Cảnh Dực có hôn ước, không cho người ngoài lấy ra một tia sai lầm, nàng sớm tại cha mẹ gặp nạn sau, liền không hề cùng Tạ gia nhị phòng lui tới. Hiện giờ vừa lúc cùng Tạ gia nhị phòng đoạn tuyệt lui tới. Xuân Hỷ nghe vậy rất là cao hứng, cô nương rốt cuộc không hề cùng Tạ gia lui tới. Là, cô nương. Xuân Hỷ, đã nhiều ngày, Bạch Mai các nàng bốn người còn ăn phận. Khương Định Bảo ăn một khối đậu phụ vàng, hỏi trong viện mới tới bốn cái tỷ nữ. Các nàng bốn cái vẫn luôn an phận làm việc, chưa bao giờ từng vào cô nương nhà ở. Tiếp tục nhìn chằm chằm các nàng. Khương Định Bảo không tín nhiệm các nàng, bên người nàng như cũ chỉ có Xuân Hỷ, cũng không làm các nàng gần người hầu hạ, liền đi phòng bếp lớn lấy đồ ăn, đều là Xuân Hỷ đi. Trương Thị đưa tới bốn cái tỷ nữ bị nàng an bài mặt khác sự. Là, cô nương. Chẳng sợ cô nương không nói, Xuân Hỷ cũng sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm. Kinh thành này ba ngày nhưng có cái gì mới mẻ sự. Khương Định Bảo ăn xong một khối điểm tâm sau, xuýt khẩu trà thơm, rất có hứng thú hỏi trong kinh thành bát quái. Xuân Hỷ lắc đầu, cô nương, này hai ba trời ạ có cái gì mới mẻ sự, toàn bộ kinh thành hiện tại vẫn như cũ nơi nơi nghị luận ngài chuyện này, ngài hiện tại đã thành kinh thành đại danh nhân. Nói lên cái này, Xuân Hỷ liền oán niệm không thôi. Này đều đi qua ba ngày. Chẳng lẽ Tạ Thế Tử còn chưa đi An Viễn Hầu phủ cầu hôn? Khương Định Bảo mới không quan tâm chính mình đồn đãi, nàng có điểm kỳ quái, như thế nào nam chủ cùng nữ chủ còn không có tin tức tốt? Chỉ cần bọn họ định ra việc hôn nhân, kinh thành khẳng định sẽ truyền ồn ào huyên náo. Dương Thư Thanh bên người quay chung quanh ưu tú nam tử, bất luận là kiếp trước trượng phu Tấn Vương vẫn là Tần Vương hoặc là mặt khác vương gia, thành niên đều đã cưới chính phi, nữ chủ chính là phát quá thề, đời này tuyệt không làm thiếp. Đặc biệt là hoàng gia thiếp. Bởi vậy, gia thế nhất hiển hách, giữ mình trong sạch, hậu viện không có một bóng người định quốc công thế tử Tạ Cảnh Dực liền thành đệ nhất lựa chọn. Nhìn chăm chăm hắn quý nữ nhiều không kể xiết. Nàng không tin Dương Thư Thanh không bắt lấy cái này khó được cơ hội. Thời gian càng dài, biến số càng nhiều. Xuân Hỷ hoang mang lắc đầu, không có. Khương Định Bảo ngồi dựa vào thoải mái gối đầu thượng, khóe môi giơ lên một nụ cười. Tạ Thế Tử vì Dương Tiểu Thư lui hôn, lại không vội mà đem Dương Tiểu Thư định ra, không khỏi quá mức kỳ quái. Đúng vậy, không ngừng nô tỳ kỳ quái, bên ngoài kỳ thật cũng có không ít lung tung rối loạn lời đồn đãi, chỉ là này lời đồn đãi mới ra tới liền biến mất vô tung, An Viễn Hầu phủ nhưng thật ra náo nhiệt, nghe nói An Viễn Hầu hậu viện một cái rất là được sủng ái di nương thế nhưng lẫn lộn hầu phủ huyết mạch, bị đường trưởng đánh chết. Nhà này xấu không áp xuống tới, nháo đến mọi người đều biết. Nhưng vẫn là không có áp xuống cùng cô nương có quan hệ lời đồn đãi. Xuân Hỷ cao hứng qua đi, thần sắc vẻ phải nói. Khương Định Bảo vừa nghe đến việc này, tựa hồ có điểm quen thuộc, phiên hạ ký ức, lập tức nhớ tới thư chung một cái tình tiết. Này di nương hẳn là sinh long phượng thai vị kia đàm di nương. Dương Thư Thanh hận chết vị này đàm di nương, trọng sinh sau, ngoài ý muốn được đến vị này đàm di nương lẫn lộn hầu phủ huyết mạch chứng cứ, xử kế ở An Viễn Hầu trước mặt bại lộ ra tới. Nguyên lai An Viễn Hầu thứ trưởng tử thế nhưng là đàm di nương vì củng cố địa vị trộm từ nhà mẹ đẻ ôm tới, nàng lúc trước sinh chỉ có một nữ nhi, nàng chính là Dương Thư Thanh thứ muội, Dương Nguyễn Linh. Cái gọi là Long Phượng thai kỳ thật là giả. Này đàm di nương nữ nhi Dương Nguyễn Linh sau lại còn cùng hắc hóa sau Khương Định Bảo hợp tác, cùng đối phó nữ chủ, bị nữ chủ thu thập thực thảm. Bực này việc xấu trong nhà vốn dĩ An Viễn Hầu đè ép xuống dưới, Dương Thư Thanh lại ngầm truyền ra đi. Còn quạt gió thêm tuổi, nháo đến ồn ào huyên náo, nhưng cuối cùng vẫn là bị đè ép xuống dưới. Giống như trọng sinh báo thủ văn nữ chủ đều thích như vậy hủy diệt đời trước kẻ thù thanh danh. Dương Thư Thanh cũng không nghĩ, nàng như vậy một chuyện, tuy nói hủy hoại thứ muội thanh danh, nhưng An Viễn Hầu thanh danh cũng hủy hoại không ít, đường đường hầu gia bị một cái thiếp thất lẫn lộn huyết mạch gần 20 năm, mặt trong mặt ngoài đều mất hết. Nô tỳ thiếu chút nữa đã quên, Diêu trưởng quầy đệ tin tức cấp nô tỳ, nói Thụy Vương phủ tiểu vương gia từng đi tìm Dương tiểu thư, không biết nói chuyện cái gì, Dương tiểu thư rời đi thời điểm, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Không nghĩ tới Dương tiểu thư còn cùng tiểu vương gia có liên quan. Xuân Hỉ nhíu mày nói, Dương tiểu thư tài tình vô song, càng có một bộ hảo dung mạo, hảo gia thế, ái mộ ngưỡng mộ nàng người rất nhiều, tiểu vương gia là có tiếng yêu thích mỹ nhân, cùng Dương tiểu thư có lui tới cũng không kỳ quái. Khương Định Bảo híp híp mắt, trong lòng trực giác nam nữ chủ chậm chạp chưa định ra việc hôn nhân, hẳn là cùng Thụy Vương phủ tiểu vương gia có quan hệ, này tiểu vương gia tiêu nhiên là thư trung đệ nhị đại nam xứng, trong tối ngoài sáng giúp đỡ nữ chủ giải quyết không ít thù địch, vì nữ chủ báo thù chi lộ quét dọn không ít chướng ngại. Xem ra nàng suy đoán là đúng, tiểu vương gia xuất hiện cũng không phải ngẫu nhiên. Có nàng cái này không trộn lẫn nữ xứng, không biết vị này yêu thích mỹ nhân tiểu vương gia tiêu nhiên hay không sẽ như thư trung viết như vậy yêu nữ chủ, Khương Định Bảo hứng thú giạt rào thầm nghĩ. Xuân Hỉ, kỳ thật thích cô nương cũng không thiếu, lúc này đây cô nương ở chúng mục nhìn trường hạ cho hấp thụ ánh sáng chân thật dung mạo, vây xem đám người kinh vi thiên nhân, bốn phía khen cô nương dung mạo cùng khí chất. Cô nương hiện giờ đã bước lên kinh thành năm vị trí nhất. Cái này Xuân Hỉ không dám nói cùng cô nương biết được. Làm tâm phúc tỷ nữ, nàng vẫn luôn biết được cô nương từ trước đến nay không thích chính mình quá mức nhu nhược dung mạo. Buổi trưa thời điểm, Khương Minh giao việc hôn nhân lạc định, quan môi rời đi, toàn bộ Trường Ninh bá phủ một mảnh hỉ khí dương dương. Khương lão phu nhân cùng đại phu nhân Trương Thị chúc mừng vì cái này đại hỉ sự. Quyết định tháng này cấp trong phủ hạ nhân nhiều phát tam thành tiền tiêu vặt. Khương Định Bảo biết được Khương Minh giao hôn sự định rồi xuống dưới, chỉ là cười cười, đối phương như nàng đoán trước như vậy, là Tạ phủ nhị phòng con vợ cả thiếu gia Tạ Cảnh Huy. Lần này, Khương Minh giao không có lại qua đây. Nghe nói bị Trương Thị câu ở trong sân thêu áo cưới, hôn kỳ đã định hảo, liền ở năm nay 6 tháng cuối năm, hôn sự có điểm đuổi. Trương Thị vì thế cô ý đi thỉnh từ trong cung ra tới ma ma dạy dỗ Khương Minh Giao. Mấy ngày hôm trước, Khương Minh Giao đã tới nàng nơi này 3 lần, Khương Định Bảo chỉ là an ủi nàng vài câu, không lại sắm vai chi tâm tỉ tỉ. Trương Thị hướng đại ca sân tắc người hành động lệnh nàng thực không thoải mái, cũng không tưởng cùng Khương Minh Giao nhiều lui tới. Lui tới nhiều, cảm tình thâm, liên lụy cũng nhiều. Khương Định Bảo ngại phiền thoái. Tây Giao đại doanh. Một vị khuôn mặt lạnh lùng. Khi thế sắc bén anh Tuấn Nam Nhân ngồi ở án bên cạnh bàn xử lý công vụ, Nam Nhân toàn thân ẩn ẩn lộ ra một cổ lệnh nhân tâm giật mình bạo ngược hơi thở. Sau một lúc lâu, hắn gác xuống trong tay bút lông sói, nhắm mắt dưỡng thần, trên cổ tay một chuôi bóng loáng sáng trong gỗ tử đàn Phật Châu cực kỳ dẫn nhân chú mục. Vị này anh Tuấn Nam Nhân chính là Đại Việt Triều Chiến Thần, Định Quốc Công Tạ Hành. Chủ tử, lão phu nhân thỉnh ngài hồi phủ thương lượng chuyện quan trọng. Lúc này một vị người mặc hắc y liề nam tử lặng yên không một tiếng động tiến vào, cung kính nói. Hắc y liề nam tử là Định Quốc Công Tạ Hành thân vệ trí nhất. Mẫu thân. Định Quốc Công Tạ Hành nâng lên góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú, một đôi sắc bén hai mắt tự mang một cổ hồn nhiên thiên thành bức nhân khí tràng, thanh âm trầm thấp lạnh băng, trong phủ nhưng có việc phát sinh. Hồi chủ tử nói, trong phủ xác thật có đại sự phát sinh. Thế tử cùng Khương Tứ Tiểu Thư ở 3 ngày trước giải trừ hôn ước. Còn có, Khương Tứ Tiểu Thư cùng chủ tử lời đồn đãi bay đầy trời, nháo đến ồn ào huyên náo. Hắc Y Liễu Nam Nhân yên lặng đem câu nói kế tiếp nuốt đi xuống. Định Quốc Công Tạ Hành sắc bén mày kiếm nhíu lại, khớp xương rõ ràng ngón tay nhẹ gõ một chút mặt bàn, đạm mạc mở miệng, nguyên nhân. Hắc Y Liễu Nam Tử cúi đầu, từ đào hoa yến phát sinh sự bắt đầu nói lên. Một năm một mười đem thế tử từ hôn tiền căn hậu quả kỹ càng tỉ mỉ trần thuật ra tới. Định Quốc Công Tạ Hành đang nghe đến thế tử quỳ gối lao phu nhân sân bức nàng đồng ý khi, cả người đột nhiên bùng nổ một cổ cuồng bạo sắc bén khí thế, ép tới hắc y liề nam tử sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh ứa ra, thiếu chút nữa quỳ xuống. May mắn này cổ bạo ngược khí thế chỉ trong nháy mắt, liền biến mất vô tung. Tiếp tục. Định Quốc Công Tạ Hành lạnh băng thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Hắc Y Liễu Nam Tử yên lặng ở trong lòng vì thế tử bi ai nửa khắc chung, đừng nhìn chủ tử ngày thường không thân cận lao phu nhân, rất ít ở tại Định Quốc Công Phủ, đó là chủ tử không thể thân cận, bọn họ này đó thân vệ đều biết chủ tử coi trọng nhất người chính là lao phu nhân. Thế tử sao lại không biết? Ngày mai hồi phủ, Nghe xong Hắc Y Liễu nam tử hồi báo, Định Quốc công Tạ Hành Liễm đi đáy mắt sắc bén lạnh băng, khẽ vuốt một chút trên cổ tay tử đàn Phật Châu, mặt vô biểu tình nói: "3 tháng 13, mọi việc toàn nghi, là cái ngày lành." Giờ Tị Sơ, ánh mặt trời ấm rào rạt chiếu khắp đại địa, cấp đại địa nhiễm một tầng đạm kim sắc quang huy. Hôm nay là Định Quốc công phủ thế tử chính thức đến An Viễn Hầu phủ cầu hôn nhật tử. Tạ Cảnh Dự cố ý xuyên một thân màu đỏ sậm chỉ bạc dệt văn áo gấm, bên hông buộc lại chỉ dương thư thanh đưa theo công tinh xảo túi tiền, sấn đến cả người càng thêm thon dài đĩnh bạc, tuấn mỹ như ngọc, khí chất thanh lanh cao quý, lệnh nhân vi chi thần đoạt. Thế tử ra, nên xuất phát. Tạ Cảnh Dực gã sai vật nhìn một chút phòng trong đồng hồ cát, nhỏ giọng nhắc nhở nói: "Ta đi trước tổ mẫu bên kia thỉnh an." Tạ thế tử khẽ gật đầu, bước nhanh đi ra cửa phòng, mang theo gã sai vật chiều Vinh Hỷ đường đi đến, chờ gặp qua Tạ lao phu nhân, báo cho một tiếng, Tạ thế tử liền mang lên quan môi cùng phong phú xính lễ cùng với một đám hộ vệ hạ nhân mênh mông quần quận đến An Viễn Hầu cầu hôn. Biết được dưỡng tôn tử rời đi sau, Tạ lao phu nhân nhẹ nhàng thở ra. Nàng không nghĩ Khương gia tiểu cô nương tiến đến đụng tới dưỡng tôn tử, liền lựa chọn dưỡng tôn tử đi An Viễn Hầu phủ cầu hôn ngày này mời Khương gia tiểu cô nương đến Định Quốc công phủ, đồng thời còn tiện thể mang theo chính mình nhi tử. Trùng hợp chính là, ở Tạ thế tử ra cửa khi, tỉ mỉ an diện Khương Định Bảo cũng vừa vặn lên xe ngựa, ôm một tiểu cái bình chính mình nhưỡng rượu thuốc đi Định Quốc công phủ thấy Tạ lao phu nhân. Chính viện. Phu nhân, Bạch Mai nói, tứ cô nương bị Tạ lao phu nhân mời đi Định Quốc công phủ, nói là Tạ lao phu nhân muốn gặp tứ cô nương. Dương ma ma sắc mặt thật không tốt. Nàng nhất không nghĩ nhìn đến tứ cô nương leo lên Định Quốc công phủ. Đại phu nhân Trương Thị bưng lên chén trà nhấp khẩu trà, cười lạnh nói, Tạ lao phu nhân gặp qua quý nữ còn thiếu sao, cũng không xem chính mình có không cái kia mệnh. Đi kêu Trác Ca Nhi lại đây một chuyến. Trương Thị nghĩ đến nhà mẹ đẻ quân bách, nàng đại cháu trai còn chưa có thể nói thượng một môn hảo việc hôn nhân, tứ nha đầu trong tay cầm nhị đệ muội Dương Thị phong phú của hồi môn, trong lòng không khỏi sinh ra tâm tư khác. Dương ma ma gọi người đi tìm đại thiếu gia, chờ Khương Trác lại đây sau, Trương Thị đem phòng trong tỷ nữ bà tử đều khiển đi ra ngoài, chỉ để lại tâm phúc Dương ma ma một người. Không biết Trương Thị nói gì đó, Khương Trác trở về sân một chuyến liền ra bá phủ. An Viễn Hầu phủ một mảnh hỉ khí dương dương. Trong phủ hạ nhân đều biết được hôm nay Định Quốc công phủ thế tử sẽ tới cửa cầu thú bọn họ đại tiểu thư, tin tức này như giải quá cánh truyền khắp toàn bộ kinh thành. Không biết nát nhiều ít quý nữ phương tâm. Tạ thế tử là hương bánh trái, bất luận bề ngoài năng lực ra thế, đều không nhưng bắt bẻ, hiện giờ bất quá 19 chi linh, lại đảm nhiệm chính lục phẩm ngũ thành binh mã tư chỉ huy, phụ trách kinh thành trị an. Sau này Định Quốc công thừa kế tước vị cùng nhân mạch đều sẽ bị hắn kế thừa. An Viễn Hầu rất là đắc ý. Nếu không có kia chàng ngoại ý muốn rơi xuống nước, hắn đích trưởng nữ cũng không thể leo lên cửa này hảo việc hôn nhân. An Viễn Hầu chỉ cần tưởng tượng đến chính mình con rể là tương lai Định Quốc công, trên mặt tươi cười thật lâu không tiêu tan, việc hôn nhân này thật là ngàn năm một thở lương duyên. Giờ Tị canh ba, trước tiên đội ngũ mênh mông quần quận đến An Viễn Hầu phủ. Ở quan môi chứng kiến hạ, hai nhà chính thức trao đổi thiếp canh, đương trường viết xuống hôn thư. Nhất thức tam phân. Cuối cùng một phần muốn bắt đi nha môn công chứng lập hồ sơ. Tránh ở phía sau bình phong Dương Thư Thanh khỏe miệng giơ lên một mặt nhẹ nhàng vui sướng tươi cười, treo ở trong lòng cục đá rơi xuống đất. Nàng rốt cuộc cùng Tạ Cảnh Dực đính hôn. Về sau nàng chính là Tạ Cảnh Dực danh chính ngôn thuận vị hôn thê, tương lai quốc công phu nhân. Sống lại một đời, Dương Thư Thanh đã hoàn toàn điều tra rõ, Tấn Vương lúc trước cùng nàng tốt đẹp tương lộ, đều là có tâm tính kế mà đến. Cố tình nàng còn ngây ngốc rơi vào hắn bệnh lưới tình, giống chứ ma giống nhau gả cho hắn đương chắc phi, chứ ma giống nhau lợi dụng nàng nhà ngoại duy trì cùng Dương gia binh quyền, đem Tấn Vương đẩy lên đại vị. Nay một đời, nàng tránh đi Tấn Vương tính kế, thậm chí còn hung hăng liên hợp Tấn Vương cắt giảm hắn ngầm thế lực, hiện giờ nàng càng là cùng Tạ Cảnh Dực đính hôn, hoàn toàn thay đổi chính mình vận mệnh. Cao hứng đồng thời, Dương Thư Thanh trong đầu không cấm hiện lên Khương Tứ Tiểu Thư Nhược Liêu Phủ Phong. Nhỏ yếu mỹ lệ bộ dáng, còn có Thụy Vương phủ tiểu vương ra đổ ập xuống châm chọc niệm ai, thậm chí bởi vì hắn xuất hiện, nàng cùng Tạ Cảnh Dực có một chút tiểu hiểu lầm, lùi lại đính hôn thời gian. Dương Thư Thanh trong lòng một trận cười lạnh. Khương Tứ tiểu thư thật là hảo thủ đoạn, liền duyệt tận nữ sắc tiểu vương ra đều bị nàng kia phó nhu nhược đáng thương dung mạo mê hoặc, vì nàng xuất đầu. Như vậy nữ tử nơi nào đáng giá Tạ Cảnh Dực che chở sủng ái. Nàng cùng Tạ Cảnh Dực ở chung hơn 2 năm, nhất hiểu biết hắn, Tạ Cảnh Dực thoạt nhìn thanh lãnh cao quý, lại rất có trách nhiệm cảm. Có lẽ đời trước Khương Tứ Tiểu Thư chính là lợi dụng điểm này mới đưa Tạ Cảnh Dực tâm xuyên trụ. Khương Tứ Tiểu Thư bản thân chính là cái trong ngoài không đồng nhất, tâm cơ thâm trầm nữ tử. Nàng phía trước nghĩ sai rồi, có lẽ không phải Tạ Cảnh Dực bị nàng nhu nhược mỹ lệ dung mạo mê hoặc, mà là Tạ Cảnh Dực vốn chính là cái chuyên nhất phụ trách hảo nam nhân. Như vậy tưởng tượng, Dương Thư Thanh trong lòng thoải mái không ít. Bên người nàng hai cái tỷ nữ nhìn Tiểu Thư đổi tới đổi lui sắc mặt, trong lòng nhịn không được lo lắng, may mắn Tiểu Thư lại lần nữa lộ ra vui sướng cao hứng tươi cười. Hai người đã là vị hôn phu thê, tự nhiên không cần lại tị hiểm. Dương Thư Thanh nghĩ thông suốt sau, liền tự nhiên hảo phóng mang theo hai cái tỷ nữ từ phía sau bình phong đi ra. Hôm nay Dương Thư Thanh xuyên màu đỏ sẫm thêu mẫu đơn váy dài, cùng Tạ Cảnh Dực trên người màu đỏ sẫm chỉ bạc dệt văn áo gấm là cùng sắc hệ. Thập phân xảo trùng hợp. Quan Môi thấy như vậy một màn, nhịn không được cười, thiệt tình thực lòng tán một câu, hầu ra, Tạ Thế Tử cùng Dương Tiểu Thư thật là tâm hữu linh tê, tình đầu ý hợp. An Viễn Hầu cười ha ha. Dương Thư Thanh dung mạo tuy nói không phải tuyệt sắc, nhưng thanh lệ thoát tục, tươi đẹp đại khí, đặc biệt là giờ phút này, trắng non trên mặt nhiễm một mạt tường đỏ, ngượng ngùng chung mang theo một tia thẹn thùng, càng là lệnh người rời không ra ánh mắt. Nàng lặng lẽ xem xét liếc mắt một cái tuấn mỹ vô song Tạ Thế Tử, trong lòng dâng lên một mạt ngọt ngào. Định Quốc công phủ tọa lạc ở kinh thành Tây Sườn, chiếm địa cực lớn, chung quanh đều là nhị phẩm trở lên quan to phủ đệ, từ Trường Ninh bá phủ đến Định Quốc công phủ đi tắt, chỉ cần nửa canh giờ lộ trình. Sau nửa canh giờ, xe ngựa đi vào Định Quốc công phủ cổng lớn, tỷ nữ Xuân Hỷ dẫn đầu xuống xe ngựa, đem Tạ lao phu nhân thiệp lấy ra tới đệ đi lên, canh giữ ở cổng lớn hai gã hộ vệ xem qua sau, lập tức đem cửa lớn sơn son đỏ mở ra, hướng bên trong hô một tiếng. Khương Định Bảo từ xe ngựa dẫm lên tiểu ghế đầu xuống dưới, trong lòng ngực ôm một cái tinh xảo tiểu vào rượu. Hôm nay nàng cố ý xuyên màu xanh biếc thêu bạch ngọc lan váy dài, một đầu đen nhánh tóc đen trải lên cái vân búi tóc, nghiêng cắm một cây phỉ thúy châm cài, đường mấy đoá châu hoa điểm xuyết, thoạt nhìn đơn giản thanh nhã. Hai gã hộ vệ lần đầu tiên nhìn thấy đồn đái trung dung mạo cực mỹ, khí chất cực hảo Khương Tứ Tiểu Thư, nhịn không được nhiều nhìn vài lần, đồn đái quả nhiên không giả. Khương Tứ Tiểu Thư sắc thật đẹp. Vừa thấy chính là cái loại này nhỏ yếu mỹ lệ rồi lại tự mang khí chàng, khí chất độc đáo nữ tử. Một chén trà nhỏ tả hữu thời gian, Triệu quản gia vội vã đuổi lại đây, nhìn đến cổng lớn duyên dáng yêu kiều đứng Khương Tứ Tiểu Thư, trên mặt nháy mắt treo đầy tươi cười. Khương Tứ Tiểu Thư, bên trong thỉnh, lão phu nhân đã đang đợi ngài. Nói xong, Triệu quản gia tò mò liếc liếc mắt một cái Khương Tứ Tiểu Thư trong tay phủng tinh xảo tiểu cái bình. Lộc cộc. Một trận dồn dập tiếng vó ngựa vang lên. Ngay sau đó một đội hắc y nhân dục ngựa vội vàng chạy tới, dẫn đầu chính là một vị diện mạo anh tuấn, khí thế bức nhân áo tím nam nhân, màu tím đen trường bảo bị gió thổi đến bay phất phới. Mới vừa bước lên bậc thang Khương Định Bảo tò mò quay đầu nhìn lại, mắt đẹp vừa lúc đối thượng nam tử sâu thẳm sắc bén hai mắt, phảng phất một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén, mang theo một tia thô bạo sắc khí. Gần liếc mắt một cái khiến cho người phía sau lưng lạnh cả người. Bên cạnh Xuân Hỷ hít hà một hơi, trong mắt hiện lên sợ hãi, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, nàng không tự giác túi đầu che lại thiếu chút nữa hít thở không thông ngực, run run sau này lui một bước nhỏ. Thật đáng sợ. Khương Định Bảo lại hồn nhiên không chịu ảnh hưởng, chỉ cảm thấy màu tím đen trường bảo nam nhân lánh khốc khí phách, có lẽ là mạt thế mười mấy năm dưỡng thành thẩm mỹ, Khương Định Bảo thưởng thức anh tuấn cường hãn nam nhân. Thưởng thức về thưởng thức, Khương Định Bảo chỉ nhìn thoáng qua, liền bình tĩnh rời đi tầm mắt, đang muốn thu hồi tầm mắt, lại dường như phát hiện kinh hỉ giống nhau, ánh mắt đột nhiên định ở anh tuấn nam nhân xách dây cương trên cổ tay, đó là một chuỗi cực kỳ bóng loáng sáng trong tử đàn Phật Châu. Này tiêu chí tính Phật Châu tay xuyến. Khương Định Bảo bừng tỉnh, nguyên lai vị kia dẫn đầu màu tím đen trường bảo nam tử thế nhưng là Định Quốc công Tạ Hành. Nàng khỏe môi kiều kiều, đây là cái dạng gì duyên phận? Lần đầu tiên chịu Tạ lao phu nhân định ngày hẹn, liền ở nhân gia phủ đệ cổng lớn gặp Định Quốc công Tạ Hành. Lần đầu gặp nhau, này nam nhân rất hợp nàng tâm ý. Màu đen tuấn mã thượng hơi thở lạnh băng bạo ngược màu tím đen trường bảo nam tử không nghĩ tới sẽ ở Định Quốc công phủ cổng lớn gặp được một vị kiều nhu mạo mỹ tiểu cô nương, đặc biệt là cái này tiểu cô nương ở đối thượng hắn che kín sát khí hai mắt, thế nhưng không có chút nào sợ hãi, còn đạm nhiên tự nhiên nhìn chằm chằm hắn trên cổ tay tử đàn Phật châu tay xuyến. Nam nhân nhấp nhấp môi mỏng, thanh âm lạnh băng lạnh lạnh, uy nghiêm trầm thấp. Dừng lại. Ra lệnh một tiếng, đám kia hắc y nhân động tác chỉnh tề xách khẩn dây cương, tuấn mã cao cao dơ lên vó ngựa, đồng thời ngựa đầu gào giống, ở cổng lớn cách đó không xa ngừng lại. Màu tím đen trường bào nam nhân cái thứ nhất xoay người xuống ngựa, động tác dứt khoát lưu loát đứng ở tuấn mã bên, nam nhân cao lớn đĩnh bạc, ngũ quan anh tuấn lãnh lạnh, hai tròng mắt thâm thúy lạnh lẽo, phảng phất chất chứa vô tận bạo ngược cùng hắc ám. Phảng phất hành tẩu hình người hung khí. Hắn bên người tuấn mã nôn nóng muốn chạy trốn, bốn vó bất an lộn xộn. Xa xa tương vọng, kia lệnh người sởn tóc gáy tàn bạo khí thế ập vào trước mặt, ánh mắt sở nơi nơi. Liền hai vị thủ vệ hộ vệ không tự giác ngừng lại rồi hô hấp, không dám cùng chi đối diện, về phía sau rời khỏi một bước. Kỳ thật đây cũng là màu tím đen áo gấm nam nhân chưa cố ý thu liễm sát khí duyên cớ. Còn lại hắc y ghi nhân sôi nổi xuống ngựa, mỗi người dáng người đĩnh bạn, khí thế sắc bén, trên người đều có chứa sát khí, hiển nhiên đều là thượng quá chiến trường quân nhân, chỉ là bọn hắn đều khoảng cách màu tím đen trường bào nam tử khá xa. Chỉ có một người hắc ý y nhân khoảng cách tương đối gần. Triệu quản gia, phía trước vị kia chính là quốc công gia. Khương Định Bảo bình tĩnh phủng tinh xảo tiểu cái bình, duyên dáng yêu kiều đứng ở bậc thang, ánh mắt dừng ở màu tím đen trường bào nam nhân trên người, khinh thanh tế ngữ hỏi một bên triệu quản gia. Xuân Hỷ sợ hãi đứng ở cô nương phía sau, cả người run nhẹ nhẹ, mồ hôi sớm đã làm ướt phía sau lưng. Cô nương như thế nào còn không đi vào? Đúng vậy. Triệu quản gia gật đầu, hiển nhiên không dự đoán được quốc công gia sẽ ở ngay lúc này hồi phủ, kinh ngạc qua đi chính là vui mừng, Khương Tứ tiểu thư thế nhưng cùng quốc công gia ở cổng lớn gặp gỡ, đây chính là đại hỷ sự. Triệu quản gia bước nhanh đón đi lên, lại không dám quá mức tới gần, ở khoảng cách khá xa, sát khí không như vậy lùng địa phương dừng lại, hắn này phó lao xương cốt chịu không nổi lan lộn. Quốc công gia, hoan nghênh ngài hồi phủ. Màu tím đen trường bào nam nhân nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt lại định ra cách đó không xa tiểu mỹ nhu nhược lại dám nhìn thẳng nàng lớn mật tiểu cô nương trên người, đỉnh mày nhíu lại, thanh âm lãnh lệ như đao, nàng là ai? Lời này vừa ra, hắn phía sau một người hắc ý ghi nhân biểu tình hơi hơi cứng đờ. Không nghĩ tới chủ tử sẽ gặp được vị này Khương Tứ tiểu thư. Nghĩ vậy vị Khương Tứ tiểu thư lớn mật tuyên ngôn, hắc ý ghi nhân đầu rũ đến càng thấp. Trong lòng lại ẩn ẩn chờ mong vị này Khương Tứ tiểu thư có thể vì cái kia ngoại lệ. Triệu quản gia một trận kích động, đây chính là quốc công gia lần đầu tiên hỏi nữ tử tên. Hồi quốc công gia nói, vị này chính là Trường Ninh bá phủ Khương Tứ tiểu thư, chịu lao phu nhân đáp ứng lời mời tiến đến. Khương Tứ tiểu thư. Định quốc công tạ hành vừa nghe, lạnh băng thâm thúy hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nàng thế nhưng là hắn con nuôi tiền nhiệm vị hôn thê. Không nghĩ tới sẽ là như vậy to gan lớn mật tiểu cô nương. Khương Định Bảo ánh mắt lưu chuyển, đột nhiên đem trong tay tiểu cái bình giao cho Xuân Hỷ trong tay, dẫn theo góc váy tản bộ lướt qua triệu quảng ra, chậm rãi đi đến màu tím đen trường bào nam tử trước mặt, tinh xảo nhu mị trên mặt như cũ hồng nhuận như thường, hiển nhiên vẫn chưa đã chịu trên người hắn giật ra sát khí ảnh hưởng. Định quốc công tạ hành trong lòng một trận kinh dị. Khương Định Bảo hơi hơi mỉm cười, chiều tạ hành ốn gối hành lễ. Thanh âm huyền chuyển dễ nghe. Trường Ninh bá phủ nhị phòng Khương Tứ gặp qua quốc công gia. Định quốc công tạ hành ánh mắt thâm trầm lạnh băng, lệnh nhân tâm tiêm phát run, thanh âm trầm thấp lên tiếng, ân. Thấy như vậy một màn triệu quản gia lại mừng như điên không thôi. Trách không được cao tăng nói Khương Tứ tiểu thư mệnh cách cùng quốc công gia cực kỳ tương hợp. Lời này quả nhiên không giả. Ngươi không sợ ta. Sau một lúc lâu, định quốc công tạ hành đột nhiên mở miệng. Thanh âm trầm thấp lạnh băng mang chút một tia khàn khàn, cả người phát ra một mạt cực cụ cảm giác gáp bách khí thế. Khương Định Bảo vẫn như cũ đạm nhiên tự nhiên, nàng ngước mắt nhìn định quốc công tạ hành cực kỳ anh tuấn lãnh ngạnh khuôn mặt, ánh mắt sáng quắc rực rỡ, khỏe môi hơi kiểu, ngài lại không phải hồng thủy manh thú, có cái gì sợ quá. Định quốc công tạ hành ánh mắt dừng ở nàng bên môi tươi cười thượng. Này tiểu cô nương sắc thật không sợ hắn. Sống 28 năm. Lần đầu tiên có tiểu cô nương rửa hắn như vậy gần, trên người nàng còn có nhàn nhạt thanh hương vị, định quốc công tạ hành trong lòng dâng lên một tia vi diệu cảm giác. Định quốc công phủ cổng lớn một mảnh an tĩnh. dựng lên lỗ thai nghe lén hắc y gì thân vệ sôi nổi bội phục vị này thoạt nhìn nhu nhược mỹ lệ Khương tứ tiểu thư. Có người nghĩ đến gần nhất nháo đến ồn ào huyên náo lời đồn đãi, ánh mắt mang chút một tia kích động. Có lẽ quốc công gia mùa xuân tới. Phía sau Xuân Hỉ ôm tinh xảo tiểu vò rượu run bần bật, hai chân phát run, định quốc công thật đáng sợ, nàng chạm xa như vậy, đều cảm thấy khó chịu cực kỳ. Cô nương thật là càng ngày càng đưa hãn, cũng dám dựa định quốc công như vậy gần, nàng hảo muốn khóc. Quốc công gia, Khương tứ tiểu thư, thỉnh nhập phủ, đừng làm cho lão phu nhân đợi lâu. Triệu quản gia cũng không nghĩ lúc này ra tiếng, nhưng sợ lão phu nhân chờ đến nóng nội, chỉ có thể ra tiếng nhắc nhở. Ân. Định quốc công tạ hành hơi hơi gật đầu, ánh mắt định ở Khương Định Bảo trắng non hồng nhuận trên mặt, ý bảo nàng đi trước, ai ngờ Khương Định Bảo lại tươi cười như hoa ôn thanh mời. Quốc công gia, cùng nhau đi thôi, ta muốn nghe ngài nói chút chiến trường chuyện này. Lúc này, không chạy nhanh bồi dưỡng một chút cảm tình, sao được, định quốc công cũng không phải là tùy thời có thể gặp được, tốt như vậy cơ hội nàng đến bắt lấy. Rụt rè thứ này, đặt ở định quốc công trên người không thích hợp. Định quốc công tạ hành. Chưa từng cùng tiểu cô nương ở Trung quá 28 tuổi tuổi hạc đại nam nhân có điểm không biết làm sao, đặc biệt là cái này tiểu cô nương không sợ hắn. Hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng chờ mong. Cái này làm cho từ trước đến nay không người dám tới gần hắn tạ hành trong lòng lại lần nữa dâng lên một mạt dị dạng cảm giác. Hảo! Hắn ma xui quỷ khiến gật đầu. Triệu quản gia trên mặt hiện lên một mặt vui mừng tươi cười, Khương tứ tiểu thư quả nhiên lợi hại, từ trước đến nay không cùng nữ tử nhiều lời quốc công gia tựa hồ đối Khương tứ tiểu thư ấn tượng không tồi. Khương Định Bảo nghe được định quốc công đáp ứng rồi. Hai mắt sáng ngời, tinh xảo trắng non trên mặt hiện lên một mặt vui mừng. Nàng quay đầu lại bước nhanh đi đến Xuân Hỉ trước mặt, ở Xuân Hỉ muốn nói lại thôi trên nét mặt, đem tiểu vò rượu ôm hồi trong lòng ngực, xoay người trở lại cả người quanh quần sát khí định quốc công bên cạnh, giơ lên khuôn mặt nhỏ, nhìn phía định quốc công anh tuấn sơn mặt, tươi cười tươi đẹp, thanh âm mang theo một mặt vui sướng hơi thở. Quốc công gia, đi thôi. Định quốc công tạ hành túi đầu xem xét liếc mắt một cái bên người kiểu tiếu nhu nhược tiểu cô nương trên người có cổ nhàn nhạt hương khí, hương vị rất là dễ ngửi, định quốc công đỉnh mày giật giật, đạm thanh nói, ân. Khương Định Bảo trên mặt tươi cười càng sán lạ, cố ý cùng định quốc công sóng vai đi cùng một chỗ. Định quốc công trên người cảm giác gáp bách cùng sát khí cực cường, tầm thường nam tử cũng không dám gần người, nhưng tiểu kiều nhược nhược Khương Định Bảo lại thích hứng tốt đẹp. Chóp mũi quanh quẩn định quốc công trên người mãnh liệt nam tính hơi thở, nghe định quốc công dùng trầm thấp lạnh băng thanh âm khô cằn nói trên chiến trường chuyện này, khóe miệng nhịn không được giơ lên. Đi chưa được mấy bước, Khương Định Bảo đột nhiên phát hiện định quốc công giống như cố tình cùng nàng kéo ra khoảng cách, khóe miệng cong cong, nổi lên một mặt giảo hoạt tươi cười, ôm tiểu vò rượu giả vờ dường như không có việc gì tiếp tục tới gần hắn, cùng hắn sóng vai đi trước. Định quốc công bước chân một đốn, lại tiếp tục không giấu vết kéo ra khoảng cách. Lại nhiều lần sau, định quốc công tạ hành chỉ có thể tùy ý cái này quật cường tiểu cô nương như vậy tới gần chính mình, trong lòng lại ám đạo, này tiểu cô nương quả thật là cái gan lớn. Khương Định Bảo ở trong lòng cười trộm. Cao lớn anh đĩnh định quốc công sấn đến Khương Định Bảo thập phần nhỏ xinh, nhưng hai người khí chàng lại hết sức hài hòa. Một cái cả người sắc khí, lệnh người sợ hãi sinh ra sợ hãi, một cái khác hơi thở lại cực kỳ sạch sẽ, cho người ta một loại quang minh cùng hắc ám lẫn nhau đan chéo cảm giác, lại cho nhau không chịu ảnh hưởng. Thật là quái thay. Phía sau một đám hắc y thân vệ trợn tròn đôi mắt, phảng phất thấy được không thể tưởng tượng sự tình. Triệu quản gia lại hai mắt sáng lên, phảng phất thấy được quốc công gia cùng Khương tứ tiểu thư thành thân cảnh tượng, nhịn không được cao hứng nở nụ cười. Cười cười lại lần rác chua xót. Hắn chờ đợi ngày này đợi rất nhiều, may mắn rốt cuộc chờ tới rồi. Xuân Hỉ nơm nớp lo sợ đi theo phía sau, trong lòng âm thầm bội phục cô nương thế nhưng mặt không đổi sắc đứng ở định quốc công bên người, nàng nhịn không được nhớ tới cô nương từng nói qua một câu. Có lẽ ta cùng định quốc công là duyên trời tác hợp đâu. Xuân Hỉ tưởng, nói không chừng cô nương thật sự có thể gả cho định quốc công, đương quốc công phu nhân, làm tạ thế tử hối hận không kịp, như vậy tưởng tượng, Xuân Hỉ cao hứng lên, cũng không hề cảm thấy định quốc công đáng sợ. Nhưng như cũ không dám quá mức tới gần, cô nương quả nhiên hung tàn, liền định quốc công như vậy đáng sợ người đều không e ngại. Định quốc công phủ chiếm địa cực đại, đi qua núi giả hành lang, một đường mùi thơm tất hiện, mùi hoa tập người, trong phủ hạ nhân phần lớn là quân tốt cùng tiểu bộ phận tỳ nữ bà tử, nhìn đến Định Quốc công hồi phủ, sôi nổi cung kính hành lễ, sau đó nghẹn họng nhìn chân chối xem quốc công ra diện than mặt cùng bên người vị kia tiểu mỹ nhu nhược, khí chất độc đáo nữ tử nói chuyện với nhau. Không biết tên kia nữ tử là nhà ai quý nữ, thế nhưng không sợ quốc công ra. Có lẽ Định Quốc công phủ thực mau sẽ nên đón một vị nữ chủ nhân. Như vậy tưởng tượng, này đó hạ nhân nhìn về phía Khương Định Bảo ánh mắt ẩn ẩn mang theo một mạt cung kính. Định Quốc công tạ hành nhạy bén đã nhận ra trong phủ hạ nhân biến hóa, bước chân hơi hơi một đốn, lại mặt vô biểu tình cùng tiểu cô nương sóng vai đi trước. Định Quốc công phủ, Vinh Hỷ Đường. Đại đường đàn hương lượn lờ, trừ bỏ hoàng ma ma, sở hữu tỷ nữ bà tử đều bị lão phu nhân vẫy lui. Đầy đầu đầu bạc tạ lão phu nhân ngồi ngay ngắn ở gỗ tử đàn một kiểu điêu khắc loan văn tay vị ghế, nàng ăn mặc một thân màu xanh đá như ý văn váy, tóc sơ đến không chút cầu thả, hai mắt sáng ngời sắc bén, cả người thoạt nhìn tinh thần mười phần. Còn chưa tới sao? Tạ lão phu nhân ánh mắt thường thường duỗi trưởng cổ chiều cổng lớn nhìn lại, nôn nóng mở miệng. Hoàng ma ma lắc đầu, cấp lão phu nhân hướng phao một hồ trà, cười nói, lão phu nhân, quốc công gia cùng Khương Tứ tiểu thư ở phủ cửa chạm vào mặt, chính cùng nhau kết bạn lại đây. Theo tạ thất nói, quốc công gia còn cấp Khương Tứ tiểu thư giảng trên chiến trường chuyện này. Tạ lão phu nhân nghe vậy một kích động, không nhịn xuống đem ẩn tàng rồi hơn 20 năm bí mật phơi ra tới, xem ra này Khương gia tiểu cô nương thật là con ta mệnh định chi nhân. Thánh Tăng nói qua, chỉ có mệnh định chi nhân mới không chịu á hành trên người sát khí ảnh hưởng. Hoàng ma ma trừng lớn đôi mắt, cả người đều ngốc. Mệnh định chi nhân. Á hành sau khi sinh, chùa Thanh Thủy Thánh Tăng âm thầm đưa tới một giấy ngắt lời, nói rõ á hành sát khí quá nặng, sống không quá 30, nhưng có một đường sinh cơ, chỉ cần gặp được mệnh định chi nhân, tất phú quý song toàn, con cháu mãn đường. Đáng tiếc vị kia Thánh Tăng ở 10 năm trước đi ra ngoài du lịch, đến nay chưa về. Ta cũng không thể xác định Khương gia tiểu cô nương có phải là con ta mệnh định chi nhân. Trước đó vài ngày đi chùa Thanh Thủy Thỉnh, Cao Tăng phê Khương gia tiểu cô nương bát tự. Cao Tăng nói, Khương gia tiểu cô nương bát tự phi thường đặc thù, cùng con ta cực kỳ tương hợp. Tạ lão phu nhân hỉ cực mà khóc, bí mật này chôn giấu ở nàng đấy lòng lâu lắm, mắt thấy nhi tử chỉ có 2 năm để sống, tạ lão phu nhân liền càng tuyệt vọng. Hiện giờ cuối cùng bị cực thái lai. Rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Hoàng ma ma bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được lão phu nhân như vậy coi trọng Khương Tứ tiểu thư. Trước kia không phải không có đặc thù mệnh cách nữ tử muốn gả cho quốc công gia, nhưng các nàng chỉ cần tới gần chút nữa quốc công gia liền sắc mặt trắng bệnh, thiếu chút nữa không té xỉu. Có cái kiên trì 7 ngày quý nữ, cuối cùng ốm đau trên giường, thiếu chút nữa bỏ mạng. Lão phu nhân sắc mặt càng ngày càng trầm trọng, thậm chí ẩn ẩn tuyệt vọng. Sau lại đột nhiên muốn từ tông tộc quá kế một cái tuổi pha đại dưỡng tôn tử đến quốc công gia danh nghĩa, hoàng ma ma lúc ấy liền thập phần khó hiểu, hiện giờ nàng rốt cuộc minh bạch lão phu nhân làm như vậy nguyên nhân. Lão phu nhân không nghĩ quốc công gia liều mạng được đến thừa kế tức vị vô người thừa kế bị hoàng gia một lần nữa thu hồi đi. Đồng thời quốc công phủ người thừa kế tuổi không thể quá tiểu, cho nên mới lựa chọn thông tuệ tuyệt luân diện mạo cực hảo tạ gia nhị phong đích trưởng tử. Vẫn luôn không thỉnh phong thế tử, lão phu nhân khẳng định còn ôm một tia hy vọng, Thánh Tăng nói có một đường sinh cơ, lão phu nhân chờ liền kia một tia sinh cơ. Hiện giờ rốt cuộc chờ tới rồi. Hoàng ma ma vì lão phu nhân cao hứng. Chúc mừng lão phu nhân, quốc công gia về sau tất sống lâu 100 tuổi, con cháu mãn đường. Đúng vậy, duy nhất tiếc nuối chính là, ta này thân mình không được, đều không biết có không cơ hội xem ruột thịt tôn tử lớn lên. Tạ lão phu nhân cao hứng rất nhiều, nhịn không được có chút lòng tham không đủ nói. Đại đường một mảnh an tĩnh. Hoàng ma ma cũng không biết như thế nào an ủi lão phu nhân, chỉ có thể yên lặng tách ra đề tài, cấp tạ lão phu nhân nói chút vui vẻ sự, một chén trà nhỏ thời gian, tạ lão phu nhân đã thu thập hảo tâm tình. Lúc này, một cái bà tử ở đại đường cửa chỗ bẩm báo. Lão phu nhân, quốc công gia cùng Khương Tứ tiểu thư tới rồi. Bà tử nói mới vừa nói xong, tạ lão phu nhân cả người ngồi thẳng thân mình, khẩn trương sửa sang lại một chút vạt áo, mắt trông mong nhìn chằm chằm đại đường cửa, trong mắt có lo lắng, có chua xót, có tưởng niệm, còn có nhiều hơn là sắp nhìn thấy nhi tử vui sướng. Nghe tạ thất nói, á hành trên người sát khí càng trọng. Ở tạ lão phu nhân miên man suy nghĩ thời điểm, Khương Định Bảo ôm tinh xảo tiểu vò rượu cùng Định Quốc Công Tạ Hành cùng bước vào Vinh Hỷ Đường. Xuân Hỷ cùng Triệu quản gia bọn họ đều lưu tại bên ngoài, vẫn chưa đi vào. Nam cao lớn anh Tuấn, nữ kiểu nhu mỹ lệ. Nhìn qua giống như một đôi bích nhân. Tạ Lao Phu Nhân nhìn đến cùng tiến vào hai người, hai mắt đông dưng sáng ngời. Đặc biệt là nhìn đến cái kia ăn mặc màu xanh biếc váy áo tiểu cô nương cùng nàng nhi tử đứng ở một khối, lộ ra cao hứng tươi cười. Định Quốc Công Tạ Hành ở tiến vào đại đường trung gian sau, liền ngừng nện bước, vẫn chưa đi phía trước đi, rất xa nhìn hai tóc mai bạch Tạ Lao Phu Nhân, trong lòng một trận khó chịu, hắn không tự giác vuốt ve một chút trên cổ tay Phật Châu tay xuyến, tận lực thu liễm chính mình trên người sát khí. Đặc biệt là trong hai mắt chất chứa nồng đậm sát khí. Tạ Hành không dám tới gần mẫu thân, sợ chính mình trên người sát khí lệnh mẫu thân khó chịu. Tạ Lao Phu Nhân thượng tuổi, năm đó sinh Tạ Hành khi bị thương nặng, vẫn luôn ốm đau cuốn thân, thoạt nhìn so cùng tuổi quý phu nhân già nua rất nhiều. Mẫu thân, Định Quốc Công Tạ Hành môi mỏng giật giật, thật sâu nhìn Tạ Lao Phu Nhân liếc mắt một cái liền rũ xuống mí mắt, gian nan phun ra hai chữ. Tạ Lao Phu Nhân nhìn đến nhi tử khoảng cách chính mình xa như vậy, túi đầu không dám nhìn nàng. Biết nhi tử là sợ bị thương nàng, trong lòng chua xót, hai mắt tham lam nhìn nhi tử, ẩn ẩn có nước mắt chớp động. Làm mẫu thân nơi nào sẽ sợ hãi chính mình nhi tử? A Hành, ngươi, ngươi gần nhất tốt không? Tạ Hành kéo kéo khoe miệng, muốn cười, lại phát hiện chính mình cười không nổi, khô khốc trở về một câu, nhi tử hết thể đều hảo, làm mẫu thân lo lắng. Chỉ cần ngươi quá hảo, nương liền vui vẻ. Tạ Lao Phu Nhân nhìn đến nhi tử bộ dáng này, cứ việc trong lòng khó chịu, nhưng vẫn là bài trừ một mạt cao hứng tươi cười. A Hành tình huống, có Tạ Thất thỉnh thoảng truyền quay lại tin tức, Tạ Lao Phu Nhân rõ ràng, cũng minh bạch nhi tử không dám hồi phủ nguyên nhân. Liền chính mình ra cũng không dám hồi. Tạ Lao Phu Nhân hai mắt rơi lệ, càng nghĩ càng thương tâm, cuối cùng nhịn không được khóc lên, Hoàng Ma Ma vội vàng ở một bên nhỏ giọng an ủi. Định Quốc Công Tạ Hành nhìn đến mẫu thân nước mắt, muốn qua đi trấn an mẫu thân, nhưng tưởng tượng đến chính mình chẳng huống, nắm chặt nắm tay, môi mỏng mân khẩn thành một đường, chính là không có đi lên. Khương Định Bảo lẳng lặng nhìn một màn này, trong lòng nổi lên một mặt chua xót. Nguyên lai Định Quốc Công cũng có như vậy yếu ớt một mặt. Tạ Lao Phu Nhân đã khóc sau, có lẽ là Khương Định Bảo xuất hiện làm nàng thấy được hy vọng. Tạ Lao Phu Nhân nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình, tiếp nhận Hoàng Ma Ma đưa qua khăn lau hạ nước mắt. Ôn hòa ánh mắt chuyển hướng an tĩnh đứng ở nơi đó tiểu cô nương.